Chương 909, không có nghĩa là chính nàng không muốn lớn lên. Chương 909, không có nghĩa là chính nàng không muốn lớn lên. Khả năng nàng còn không có làm xong đi. Tô lão sư thật vất vả đến một chuyến, cũng không thể đem ngươi phơi tại cái này, chúng ta trước gọi món ăn. Lục Viễn Thu cười từ tô rượu rượu trên tay tiếp nhận thực đơn. Hắn cũng không cho là mình có làm gì sai dẫn đến Bạch Thanh Hạ cố ý không trở về tin tức. Tối hôm qua Tam tỷ thay hắn giải thích uống rượu, sáng nay chính hắn cũng trở về tin tức, trở về rất nhiều đầu, hoàn toàn không có gì có thể gây nên đối phương phụng phịu nhân tố. Có lẽ nàng bên kia thật đang bận. Lục Viễn Thu nhìn xem thực đơn, nhìn một lát, dần dần đi thần. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn giống như một mực không để ý đến một sự kiện, trong khoảng thời gian này chưa từng cùng Bạch Thanh Hạ cẩn thận tán gẫu qua nàng làm việc đến thế nào, vừa không thích ứng, theo lý mà nói, tính cách của nàng hẳn là sẽ cùng với nàng ba ba cho nàng an bài nhiệm vụ rất không đắc bên cạnh mới đối. Xem nàng như thành người thừa kế bồi dưỡng, xuất đầu lộ diện là ác không thể thiếu, trong công ty hy vọng cũng là đến nuôi, Bạch Thúc khẳng định cũng có thể nghĩ đến trên người nữ nhi nhược điểm, nhất định sẽ tăng cường phương diện này rèn luyện, có thể Bạch Thanh Hạ cũng không am hiểu ở nơi công cộng bên dưới xuất đầu lộ diện, càng không cần đàm luận trong công ty bồi dưỡng hy vọng, nói trắng ra điểm, Bạch Thanh Hạ liền không thích hợp làm lãnh đạo. Cho nên nàng những ngày này làm việc khẳng định sẽ gặp được siêu nhiều khó khăn mới đối. Lục Viễn Thu phát giác chính mình có chút thần kinh không ổn định, dĩ nhiên thẳng đến không có nghĩ tới phương diện này, chủ yếu là nha đầu này cũng thật bảo trì bình thản, nhiều ngày như vậy vậy mà chưa từng nói qua nàng làm việc đến như thế nào, trên mạng nói chuyện trời đất ngữ khí cũng rất nhẹ nhàng. Là ra vẻ nhẹ nhõm, hay là nói trắng ra thúc đối với nàng kỳ thật liền rất rộng rãi. Bây giờ suy nghĩ một chút xác thực sẽ cảm thấy nàng biểu hiện được nhẹ nhõm quá mức, có đôi khi Lục Viễn Thu cũng sẽ chờ đợi từ Bạch Thanh Hạ trong miệng nghe được một chút rất buồn tẻ, rất nhàm chán, rất tưởng niệm hắn lời nói, nhưng Bạch Thanh Hạ chưa từng nói qua, ngược lại là một mực tại ý hắn bên này đều nhàm chán chuyện này. Tô Diệu Diệu nhìn thấy Lục Viễn Thu giống như bị làm định thân pháp giống như ngồi ở đằng kia, ánh mắt nhất động bất động, nàng đưa tay lung lay, Lục Viễn Thu lúc này mới ngẩng đầu nhìn nàng, vừa lấy lại tinh thần dáng vẻ. "Tô Diệu Diệu, ta nói ngươi chuyện gì xảy ra a, hôm nay giả thất thần. Con cua này nhìn liền không thể ăn." Lục Viễn Thu trịnh trọng dùng ngón tay đâm một cái hình ảnh. "A." Bạch Tê, cao quản chuyên môn phòng ăn, Tiểu Lý Phi Tiêu cùng Bạch Tụng chết tại một tấm bên cạnh bàn cơm mặt đối mặt tòa hạ, Tiểu Lý Phi Tiêu bưng lên cơm, mở miệng nói, "Tiểu thư giống như cảm xúc không đúng lắm, đem tự mình một người nhốt tại phòng làm việc, có muốn hay không ta đi xem một chút?" Bạch Tụng chết lắc đầu, không có việc gì, hôm nay lúc học nàng có một vài theo làm sai, hội nghị tiết tấu từ cái kia bắt đầu liên loạn, sau đó một cái đồng sự ở trước mặt tất cả mọi người đem nàng dạy dỗ một phút đồng hồ. Nói vấn luyện kỳ thật cũng không trở thành, nhưng trong tiếng nói chỉ trích vẫn có thể nghe được. Tiểu thư khóc. "Thế thì không có. Ta lúc đó nếu như giúp nàng nói chuyện, nàng không chừng liền rơi nước mắt, cho nên ta khi đó không có giúp nàng nói chuyện." Bạch Tụng chết mang trên mặt bôi cười khổ, kỳ thật Hạ Hạ vẫn có thể tiếp nhận chịu huấn luyện, không tiếp thụ được chính là mình một mực không cách nào đem một sự kiện làm được hoàn mỹ. Đứa nhỏ này cùng nàng mụ mụ mở dạng, nhìn bề ngoài tính tình nu nu, bên trong đặc biệt bướng bỉnh, dễ dàng để tâm vào chuyện của bạn. "Tiểu Lý Phi Tiêu, kỳ thật ta cũng là rất bướng bỉnh. Đúng vậy, ta lúc còn trẻ cũng là nửa người xuống mồ mới học được điểm biến báo, nhưng nói như thế nào đây, người trẻ tuổi liền cần một cố quật hình." Bạch Tụng chết cười nói, nói xong đem một khối sườn xào kẹp đến Tiểu Lý Phi Tiêu trong chén, giúp ta chia sẻ điểm. Tiểu Lý Phi Tiêu tựa hồ so ngay từ đầu nói nhiều chút, đáp lại nói, căn cứ tiểu thư cùng Lục thiếu gia dĩ vãng ở chung hình thức, Lục thiếu gia nếu là biết nàng bị ủy khuất, đoán chừng sẽ đau lòng chết. Bạch Tụng chết nước mắt, ngươi cũng đã nhìn ra, hoàn toàn chính xác, tiểu tử kia đều có thể đem Hạ Hạ ngậm trong miệng sủng ái, người khác còn sợ hóa, hắn đâu, hóa cũng muốn nuốt chính mình trong bụng. Bạch Tụng chết, nếu để cho hắn biết Hạ Hạ ở chỗ này thụ ủy khuất, công ty đều có thể nhét vào chỗ ấy tự mình một người chạy về đến, chính là bị hắn nhị gia treo ngược lên đánh cũng không quan trọng, nhưng xem chừng nhà ta Hạ Hạ liền bị hắn nhị gia ở trong lòng nói thầm một câu hồng nhan họa thủy. Tiểu Lý Phi Tiêu cười cười, Lục nhị thúc luôn luôn ác miệng, nhưng tiểu thư khẳng định sẽ tìm Lục thiếu gia thổ lộ hết. Bạch Tụng chết trầm ngâm một lát, lắc đầu, ta cảm thấy lần này sẽ không, Hạ Hạ là không thể rời bỏ tiểu thư, nhưng không có nghĩa là chính nàng không muốn lớn lên. Tiểu Lý Phi Tiêu không nói chuyện, cúi đầu ăn cơm. Bạch Tụng chết, chờ một lúc cho nàng đưa chút ăn đi qua, ta đi phòng trà nghỉ ngơi. Minh Bạch. Nửa giờ sau, Tiểu Lý Phi Tiêu gõ phòng làm việc tổng giám đốc cửa, bên trong truyền đến một đạo nhẹ mạnh thanh âm, mời đến. Tiểu Lý Phi Tiêu đem cửa đẩy ra, bưng một bàn nóng hầm hập đồ ăn đi đến. Hắn nhìn thấy Bạch Thanh Hạ còn nằm ở trước bàn sử dụng laptop, thái dương sợi tóc có chút loạn, hẳn là dùng ngón tay cào nguyên nhân. Hắn nhớ kỹ Bạch Thanh Hạ suy nghĩ thời điểm ưa thích dùng ngón tay vò đầu tiểu động tác. Người giữa chưa ăn cơm, đem cái này ăn. Úc, tốt, ta chờ một lúc ăn. Nữ hải ngẩng đầu ứng tiếng. Tiểu Lý Phi Tiêu xoay người chuẩn bị rời đi, đột nhiên bước chân ngừng tạm, hắn quay đầu nhìn chằm chằm căn này phòng làm việc tổng giám đốc, ánh mắt hướng phía rộng lớn cửa sổ sắt đất nhìn lại. Bạch tiểu thư. Tiểu Lý Phi Tiêu mở miệng. Ân. Bạch Thanh Hạ lần nữa ngẩng đầu. Tiểu Lý Phi Tiêu lúc này mới nhìn thấy nữ hài nhắm mắt kiểm còn có chút hiện ra đỏ, xem ra hay là chảy nước mắt, bụng trùng chảy, điểm này đổ cùng nữ nhi của hắn một dạng. Chỉ bất quá bộ này khuôn mặt nếu là bị Lục thiếu gia nhìn thấy, sợ là đến ngựa không dừng vó chạy về. Ngươi vừa mới cái kia xin tiến, nói thanh âm quá mềm, không còn khí thế. Tiểu Lý Phi Tiêu hướng nàng khẽ lắc đầu, biểu lộ đột nhiên không có trước đó lãnh khốc, cố ý muốn dạy chút gì giống như. Bạch Thanh Hạ không quá lý giải hắn vì cái gì nói như vậy, một cái mời đến mà thôi, tại sao muốn nói có khí thế? Tiểu Lý Phi Tiêu đi đến nàng bên cạnh, vỗ vỗ cái bàn này. Đây chính là phòng làm việc tổng giám đốc, có thể bình tĩnh ngồi tại ba ba của ngươi vị trí người, toàn bộ trên công ty bên dưới chỉ có ngươi một cái, cho nên nói chuyện thời điểm, đem khí thế lấy ra, cho dù là mời đến hai chữ này. Học xong khí thế, liền tan vào trong lòng, lúc họ gặp được có người đối ngươi, cho dù ngươi sai, ngươi cũng hoàn toàn có sức mạnh về đối phương một câu, ta muốn ngươi dạy ta. Tiểu Lý Phi Tiêu bổ sung, ngươi có thể nói, bởi vì bọn hắn biết Bạch Tê tại sao là màu trắng. Nữ hài nghe vậy cười khẽ âm thanh, trong nháy mắt minh bạch Tiểu Lý Phi Tiêu nói những này là có ý tứ gì, nhưng này câu nói nàng đại khái là không nói được. Tiểu Lý Phi Tiêu rõ ràng Bạch Thanh Hạ tính cách, hắn đụng đụng cái bàn, nói tiểu thư có muốn hay không cùng ta học làm sao đem mời đến hai chữ nói đến có khí thế. Bạch Thanh Hạ nhìn xem hắn, chăm chú nhẹ gật đầu. Đứng lên. Bạch Thanh Hạ ở trên vị trí đứng người lên, hốc mắt mặc dù còn đỏ lên, nhưng ánh mắt là kiên định, Tiểu Lý Phi Tiêu thỏa mãn nhìn nàng một chút, cái eo trực tiếp, dùng đến âm thanh trong trẻo nói mời đến. Bạch Thanh Hạ đem miệng cố gắng mở lớn, mời đến. Không không không, không phải kéo cuống họng kêu đi ra, cũng không phải thanh âm càng lớn càng có khí thế, thanh âm muốn quả quyết, muốn tự tin, âm điệu áp trầm đồng thời muốn đầy đủ rõ ràng. Mời đến. Mời đến. Mời đến. Mời đến. Có loại cảm giác này, không ngừng cố gắng. Bạch Thanh Hạ thở ra một hơi. Mời đến. Chương 940, Lục Viễn Thu xuất hiện luôn luôn để cho người ta an tâm. Chương 940, Lục Viễn Thu xuất hiện luôn luôn để cho người ta an tâm. Đem tờ chỉnh thể sửa đổi xong đằng sau, Bạch Thanh Hạ lặng lặng mà ngồi tại bên cạnh bàn đang ăn cơm, biểu lộ lại phát khởi ngốc, trong mồm đồ ăn nhai mấy chục cái mới nhớ tới nuốt. Sáng sớm còn muốn lấy hôm nay có thể có một cái hoàn mỹ phát triển, kết quả ngay cả hôm qua còn không bằng, hôm nay lại còn phạm vào cơ bản nhất sai lầm. Hôm nay lão đầu kia ngữ khí không tốt, nhưng nói rất đúng, hạ một tô mì hạng mục người phụ trách không chỉ có riêng là chỉ có thể đối đầu mặt, đây không phải là người phụ trách, đó là đầu bếp. Có thể Bạch Thanh Hạ rõ ràng, chính mình không phải đầu bếp, thậm chí mục tiêu cũng không phải làm tốt người phụ trách. Nàng là người thừa kế. Cái này cũng không phải là ba ba áp đặt cho nàng tâm nguyện, đây là chính nàng tâm nguyện, nàng muốn làm người thừa kế, nàng nhất định phải làm tốt người thừa kế. Tê Giác muốn từ ba ba nơi này mở đầu, sinh ra, muốn tại nàng nơi này kéo dài, trưởng thành, để nó bên ngoài, cứ như vậy một mực nam kinh đi. Bạch Thanh Hạ tăng nhanh ăn cơm tốc độ, cho tới chưa không tâm tình nhìn điện thoại tin tức, nàng giờ phút này mở ra điện thoại, mới nhìn đến Lục Viễn Thu hồi phục rất nhiều đầu, chiếm hết toàn bộ màn hình. Bạch Thanh Hạ ngẩn người, nhấm nuốt động tác chậm dần, nàng đưa ra ngón tay huy động màn hình, những tin tức này không chỉ có lần nữa giải thích một lần tối hôm qua vì sao mất liên lạc, còn giải thích vì cái gì uống rượu, cùng Vệ Chi Ngọc bọn hắn đều hàn huyên cái gì. Nhìn xem Lục Viễn Thu quen thuộc ảnh chân dung cùng cái này đương theo mà đến đông đảo đáp lại, luôn cảm giác hốc mắt lại phải nóng lên. Nàng tiếp tục ăn cơm, thuận tiện hồi phục Lục Viễn Thu. Bạch Thanh Hạ, vừa làm xong ta biết ngươi uống say. Lục Viễn Thu về rất nhanh, ngẫm lại những ngày này trừ tối hôm qua, hắn đều về rất nhanh. Lục Viễn Thu, thật sao, ăn cơm chưa chưa? Bạch Thanh Hạ, đang ăn đâu? Đem đồ ăn giải quyết sau, Bạch Thanh Hạ dựa theo kế hoạch của mình, khép lại laptop ra phòng làm việc, nàng tìm một cái không ai phòng họp đi bảo, đem cửa chăm chú đóng lại. Thời gian này mọi người cơ hồ đều tại nghỉ trưa, không ai sẽ đánh nhiễu nàng. Nhìn xem trống rỗng mặt bàn cùng cái ghế, nàng dùng sức thở ra một hơi đi đến phía trước đem vũ quần cắm ở nhiều truyền thông bên trên, đem tờ tại trên màn hình lớn chiếu phim đi ra. Bạch Thanh Hạ cầm trong tay kích quán bút, trên mặt lộ ra khô cứng dáng tươi cười, nàng nhìn trước mắt không có một hai hoang đường chẳng cảnh, buổi sáng bóng ma lại làm cho nàng giờ phút này hé miệng, thanh âm lại phảng phất cắm ở yết hầu. Đúng vậy a, cha ta rõ ràng là công ty tổng giám đốc, ta tại sao muốn cố gắng như vậy? Thế nhưng là, thân phận chỉ là kèm theo vật mà thôi. Cố gắng rèn luyện tập được năng lực mới là ta lực lượng. Bạch Thanh Hạ nguyên địa đứng vững, trong đầu đột nhiên tung bay cái giai điệu, nàng hé miệng nhỏ giọng hát, ta khi còn bé, ồn ào bốc đồng thời điểm, ta bà ngoại, tiểu gì cũng sẽ ca hát dỗ dành ta vốn định hát vài câu ca từ vì chính mình nóng cái trợn. Có thể Bạch Thanh Hạ nhìn chằm chằm trước mặt không khí nhìn một lát, vẫn là không nhịn được dâng lên một cái ý nghĩ mới. Nàng lập tức lấy điện thoại di động ra cho Lục Viễn Thu phát cái tin. Bạch Thanh Hạ, cùng ta video. Lục Viễn Thu, muốn ta rồi. Vậy ngươi đánh. Ta ở văn phòng đâu, vừa bạn không có việc gì. Bạch Thanh Hạ xoay người dùng laptop đánh Lục Viễn Thu video điện thoại kết nối, nàng đem laptop hướng trước bàn phương xê dịch. Trong video truyền đến Lục Viễn Thu tiện siêu siêu thanh âm, còn có tấm kia biểu lộ khoa trương khuôn mặt, ô ô ô. Để cho ta nhìn xem đây là ai không nhịn được nghĩ ta, muốn ta còn không có ý tứ nói. Xấu hổ Lục Viễn Thu xuất hiện luôn luôn để cho người ta an tâm. Bạch Thanh Hạ nhìn xem hắn, khoe miệng mỉm cười chẳng phải khô cứng, nàng không có trả lời Lục Viễn Thu lời nói, mà là đem Lục Viễn Thu xem như hiện trường duy nhất người xem, dùng kích quang bút chỉ vào hậu phương tờ, trực tiếp bắt đầu bài giảng. Phía dưới ta là mọi người tiến hành là hạ một tô mì sản phẩm mới đưa ra thị trường hạng mục tiến triển báo cáo một đầu khác. Lục Viễn Thu tại bên cạnh bàn sững sờ, nhưng phản ứng rất nhanh, lập tức đứng đắn nghiêm túc ngồi thẳng đứng lên, một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Bạch Thanh Hạ trong miệng thanh âm rõ ràng, sáng tỏ, tự tin. Cái này cùng buổi sáng nàng là hoàn toàn khác biệt hai bộ gương mặt, bởi vì chỉ có tại Lục Viễn Thu trước mặt, nàng mới có thể trở thành trên sân khấu tự tin kia nữ hải. Lục Viễn Thu vĩnh viễn là có thể làm cho nàng biểu hiện tự nhiên nhất trên nền, nhưng khi trước cũng tồn tại một chút vấn đề mang tính then chốt. Bạch Thanh Hạ ôm tay, tại bàn dài phía trước quanh quẩn một chỗ, những vấn đề này là chúng ta cần công thành hạng mục công việc. Thứ nhất, chuỗi cung ứng bình cảnh, mất nước rau quả bao nguyên liệu cung ứng ba động đề nghị của ta là mới tăng hai nhà rau quả bao hậu tuyệt nhà cung cấp tư chất phê duyệt, mục tiêu hiệu quả, bảo đảm lương phẩm suất lớn hơn 95. 2. Chi phí tính lại cùng giá cả sách lược điều chỉnh phương án, mục tiêu hiệu quả khóa chặt mới phần lãi gộp điểm thăng bằng, chế định bán hạ giá đối xứng dự án. Lục Viễn Thu liên tiếp mỉm cười, dùng gật đầu vừa đi vừa về đáp lời của Vũ. Bạch Thanh Hạ hoàn toàn chính xác có chút không giống với lúc trước, có thể biến hóa của nàng càng lớn, Lục Viễn Thu liền càng có thể tưởng tượng đến nàng trong khoảng thời gian này có bao nhiêu bị khuất. Một mực chịu đựng không nói cho ta sao? Bàn dài phía trước nữ hài lắc lư trong tay kích quán bút, không ngừng hoán đổi lấy trên màn hình tờ, chăm chú lại cẩn thận vì ở đây duy nhất người xem làm lấy giảng giải. Tựa như năm đó, là hiện trường duy nhất người xem hát ra bài kia Thiên Hát Hát thiếu niên. Phòng họp bên ngoài, nhẹ nhàng đến gần Tiểu Lý Phi Tiêu xuyên thấu qua cửa chớp khe hở đi đến nhìn coi, khóe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười, quay người đi hướng nơi khác. Sau 10 phút, Bạch Thanh Hạ chỗ chủ trì hội nghị tiến nhập hồi cuối. Nàng thanh âm trầm dần, trên mặt biểu lộ giống như là không thể tin được chính mình kỳ thật cũng có thể biểu hiện được tốt như vậy. Các vị đồng sự, mục tiêu của chúng ta một mực không thay đổi, chính là để mỗi một thùng mì tôm trở lại như cũ khói lửa nhân gian sơ tâm. Tốt. Lục Viễn Thu tại trong laptop dùng sức vỗ tay, lớn tiếng khen hay. Bạch Thanh Hạ có chút hé miệng, hốc mắt nóng một chút, nhưng nàng cố nén để cho mình không xong nước mắt. Laptop bị nàng rung đắn, nàng ngồi xuống, nhìn xem trong laptop Lục Viễn Thu, nữ hài đột nhiên đưa tay nắm tay hướng màn ảnh đập một cái, giống như là đập vào Lục Viễn Thu trên đầu. A Lục Viễn Thu phối hợp với ngựa ra sau đầu. Bạch Thanh Hạ trong mắt Thu Thủy Lưu chuyển nhìn qua đối phương, lại phát hiện con hàng này chỉ cười nhìn nàng không nói lời nào, nàng nhịn không được mở miệng, tại sao không nói chuyện? Lục Viễn Thu nhìn chằm chằm con mắt của nàng, mang trên mặt cười ôn hòa, Bạch Thanh Hạ cũng cười, nhưng Lục Viễn Thu rất nhanh giống như là có chuyện muốn hỏi, nhưng biểu lộ lại đang do dự. Bạch Thanh Hạ, nói chuyện. Lục Viễn Thu hay là mở miệng, ở trước mặt ta cũng đừng chịu được tôi, nhỏ khóc bao, có phải hay không gặp được khó khăn rồi? Bạch Thanh Hạ sững sờ, gấp lại tại laptop trước dưới hai tay trên ý thức nhất, quả nhiên là nước mắt không bị khống chế lạch cạch bắt đầu rơi, nàng rất không phục, vì cái gì Lục Viễn Thu liếc mắt một cái liền nhìn ra. Hạ Hạ vốn chính là nhỏ khóc bao, bị ủy khuất nhìn thấy ta còn không khóc, vậy nhất định chính là tại cố nén. Lục Viễn Thu cười phối hợp giải thích, bất quá không quan hệ, Hạ Hạ có thể ở trước mặt ta không chút kiêng kỵ khóc. Bạch Thanh Hạ lau nước mắt, thanh âm rất ủy khuất hướng trong laptop người đánh báo cáo, mất linh. Coi bọn họ là thành cả rốt cải trắng phương pháp mất linh chương 941, có đúng không? Người rất dễ chịu sao? Chương 941, có đúng không? Người rất dễ chịu sao? Dạng này nha, vậy ngươi vừa mới biểu hiện hoàn hảo, là bởi vì không nhìn thấy mặt của bọn hắn sao? Lục Viễn Thu ngữ khí giống như là đang cùng tiểu hài tử đối thoại. Là bởi vì ngươi tại laptop này bên trong truyền đến thanh âm chỉ là nghe tâm đều muốn hóa. Lục Viễn Thu ngồi tại bên cạnh bạn, nhìn xem video đối diện nhún bả vai nước nở nữ hài, giờ khắc này đột nhiên từ đối phương trên thân cảm nhận được một cô mãnh liệt bị cần cảm giác. Hắn không nhịn được nghĩ lên ngày đó cùng Vệ Chi Ngọc nói lời, Bạch Thanh Hạ từ lúc mới bắt đầu người sống chớ gần đã biến thành hiện tại cái này một bộ đối với hắn tràn ngập ý lại cảm giác dáng vẻ, tựa như đứa bé nhận lấy ủy khuất sẽ khóc tìm hắn. Những này biểu hiện đều là chính mình đem nàng bảo hộ rất khá chứng minh, Lục Viễn Thu đau lòng đồng thời cũng có chút vui mừng. Đương nhiên nàng trong lòng hay là có cố của tình, nghĩ đến dựa vào bản thân năng lực giải quyết, không bạch trần nàng thậm chí sẽ tiếp tục giả bộ như mây trôi nước chảy, đây là nàng tính cách màu lót, nhưng hoàn toàn tốt là nhất làm cho Lục Viễn Thu đau lòng địa phương. Lục Viễn Thu đưa tay đặt ở trong túi chìa khóa xe bên trên, năm ngón tay nắm, xoắn xuýt một lát, hay là bung lỏng ngón tay ra, hắn đem cánh tay mang lên, cười lấy tay vươn hướng camera. Vậy liền sờ đầu một cái, sờ đầu một cái, sờ ba lần liền không cho phép khóc ca. 3, 2, 1, ngừng. Bạch Thanh Hạ dừng lại, nhưng nhịn không được hút bên dưới cái mũi, nước mũi đều chảy, nàng cảm thấy xấu, tranh thủ thời gian rút ra khăn tay che. Lục Viễn Thu cười ra tiếng. Bạch Thanh Hạ giọng buồn buồn từ khăn tay bên trong phát ra, không cho phép. Nàng không có khả năng vĩnh viễn chỉ có thể dựa vào chiết xạ tới ánh sáng tỏa sáng, nàng phải học sẽ tự mình phát sáng. Nếu không dạng này, ngươi lần sau đem bọn hắn đều tưởng tượng thành mặt của ta. Lục Viễn Thu dẫn theo đề nghị. Bạch Thanh Hạ lắc đầu, không tưởng tượng ra được. Có phải hay không cảm thấy bọn hắn xấu như vậy, căn bản không xứng sử dụng ta mặt đẹp trai. Cũng là. Lục Viễn Thu biểu lộ nghiêm túc nói tự luyến nói, vậy cứ như thế, đem bọn hắn tưởng tượng thành ta tiện nhất dáng vẻ, ngươi ghét nhất bộ dáng. Chưa từng chán ghét qua lại nên làm cái gì? Nữ hài ở trong lòng nghĩ đến. Nàng trên miệng cũng mở lên trò đùa đến. Vậy ta sẽ ở lúc học đem bọn hắn mỗi người mặt đều đánh một lần. Lục Viễn Thu biểu lộ lại tiện, ai u, cái kia tốt nhất, đây là ta thích nhất nghe vui mừng chẳng diện, mỗi ngày đánh ta, ta muốn nhìn ngươi đánh ngoại trừ ta ra người. Bạch Thanh Hạ lại hướng phía camera cho một quyền. Ôm laptop từ trong phòng họp lúc đi ra, Bạch Thanh Hạ tâm tình là mấy ngày qua tốt nhất một lần, nàng thở phào khẩu khí, chuẩn bị tiến về phòng trà đi tìm ba ba. Vừa tới đến cửa thang máy, một người mặc đồ tây đen thân ảnh khôi ngô tựa hồ là đứng tại khúc quanh của hành lang chờ đợi đã lâu, hướng phía nàng đi tới. Trong hội nghị nói ngươi người, là hắn sao? Tiểu Lý Phi Tiêu đưa điện thoại di động đem ra, đưa tới Bạch Thanh Hạ trước mặt, trên màn hình điện thoại di động một cái video là tạm ngưng trạng thái, Tiểu Lý Phi Tiêu đưa tay điểm phát ra. Liên cái này còn muốn để nữ nhi của hắn kế thừa chính mình công ty, bị ta nói một trận tiểu nha đầu kia nước mắt đều ở trong mắt đỏ quanh, cái dám cũng không dám thả, muốn ta nhìn, công ty cho nàng cũng sớm muộn cũng sẽ bị ở trên tay nàng, thật sự cho rằng công ty quản lý cùng trò trẻ con một dạng đơn giản à. Trong video là một lão đầu, tại trong một gian phòng cùng những người khác trêu ghẹo giống như trò chuyện, Bạch Thanh Hạ xem hết thần sắc lặng im, phía trước thang máy phát ra đốt một tiếng, cửa mở ra. Tiểu Lý Phi Tiêu đưa điện thoại di động thu bảo, trong thang máy đứng đấy người chính là trong video lao đầu kia, hắn nhìn thấy Bạch Thanh Hạ, liếc mắt trong ngực nàng laptop, người bên dưới, trùng hợp như vậy, sửa đổi xong sao? Hậu Thiên hội nghị các thúc thúc bá bá cho ngươi thêm một cơ hội, đừng có lại sai lầm a. Gặp Bạch Thanh Hạ đứng tại chỗ không nói chuyện cũng không nhìn hắn, lao đầu không có nói tiếp cái gì, quay đầu cười bên dưới, hướng về một phương hướng đi đến. Mắt nhìn thấy cửa thang máy phải nhốt bên trên, Tiểu Lý Phi Tiêu đưa tay nhấn xuống, trong chiều đi vào, Bạch Thanh Hạ đi theo hậu phương, nàng đưa tay ấn tầng lầu. Trong thang máy rất an tĩnh, Tiểu Lý Phi Tiêu cũng không có mở miệng nói cái gì, kỳ thật từ lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Thanh Hạ thời điểm, là hắn có thể từ nơi này bảo hộ đối tượng trong ánh mắt nhìn thấy một cô không dễ dàng phát giác cứng cỏi, tựa như hiện tại đứng trong thang máy, nàng trong hai con ngươi để lộ ra sát thái một dạng. Đó là cái ngoài mềm trong cứng nữ hải, ý đồ khi dễ người của nàng, nhất định không biết nàng từ nhỏ là tại dạng gì hoàn cảnh bên dưới lớn lên, trong lòng không có một mạch, làm sao có thể tại trong vũng bùn trưởng thành một đóa xinh đẹp hoa. Không đi tìm Bạch tổng sao? Tiểu Lý Phi Tiêu lúc này mới nhìn thấy Bạch Thanh Hạ ấn tầng lầu không phải đi tìm Bạch tổng chết. Nữ hải sắc mặt bình tĩnh, đi tìm mua sắm tổng giám. Tiểu Lý Phi Tiêu mắt nhìn phía trước, yên lặng gật đầu, khóe miệng mang theo mỉm cười. Mấy chữ này nói có khí thế, xem ra từng tiếng kia mời đến không có phí công luyện. Lục Viễn Thu đi đến trước cửa sổ sắt đất, bấm Trịnh Nhất Phong điện thoại. Làm gì đâu? Điện thoại kết nối sau, Lục Viễn Thu tiếng sấm thanh âm để Trịnh Nhất Phong lỗ tai nhịn không được rời tay cơ xa chút. Trịnh Nhất Phong nhíu mày đáp lại, tại quét rác, chuyện gì? Lục Viễn Thu, vừa cùng Tô lão sư cơm nước xong xuôi, cùng nàng hàn huyên rất nhiều, đối với chúng ta nói chuyện phiếm nội dung cảm thấy hứng thú không? Trịnh Nhất Phong âm sắc bình thản, không có hứng thú, không có việc gì treo. Cho ai bày mặt tối đâu, cha ngươi tìm người gốc dạ cũng không phải ta tìm người gốc dạ, ta chính là cái đáng yêu lại không có nguy hại ống truyền lời. Hàn huyên rất nhiều ngươi sự tình, cái này cũng không có hứng thú. Rất nhiều đậu đen rau muốn ta đi, có cái gì tốt nghe? Không nghe tính toán. Lục Viễn Thu đem điện thoại của máy. Hắn đứng tại trước cửa sổ sắt đất, đưa điện thoại di động dọc tại phía trước, trên mặt dáng tươi cười tại trong lòng đếm ngược 3 cái số. 3, 2, 1. Chuông điện thoại quả nhiên vang lên. Lục Viễn Thu mặt không thay đổi đưa điện thoại di động đặt ở bên tai, "Mộ Xỉ, Mộ Xỉ." Trịnh Nhất Phong, nàng nói cái gì? Lục Viễn Thu, ngươi không phải không có hứng thú sao? Trịnh Nhất Phong, bỏ ra 5 phút đồng hồ thời gian, Lục Viễn Thu đem tô rượu rượu trong lòng nói cho Trịnh Nhất Phong. Đối diện trầm mặc thật lâu. Lục Viễn Thu, nhanh đính hôn, đừng làm rộn khó chịu à, hy vọng đính hôn ngày đó chúng ta 4 người vui vẻ là từ trong ra ngoài tán phát, đối mặt ống kính cười sao có thể là giả vờ đây này. Trịnh Nhất Phong, ngươi có cái gì tốt vui vẻ? Bạch Thanh Hạ những ngày này ở công ty không nhất định có ta dễ chịu. Lục Viễn Thu, có đúng không? Ngươi rất dễ chịu sao? Thời gian đi vào hậu tiên. Lục Viễn Thu hai tay bỏ vào túi, xa xa nhìn qua ngay tại công ty dưới lầu mở ra sạch sẽ xe Trịnh Nhất Phong, quỷ này xúc một màn để hắn thực sự nhịn không được lấy điện thoại di động ra đập chương chiếu. Đúng vậy, hắn cứ như vậy sống sờ sờ xuất hiện tại lô thành cây lúa lúa công ty, lái xe tới trước đó không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi một tiếng. Thật thoải mái a, nhỏ Trịnh tổng. Bên cạnh truyền đến một thanh âm, Trịnh Nhất Phong dọa đến chấn động, lập tức đem sạch sẽ xe dừng lại. Lục Viễn Thu khó có thể tin vòng quanh hắn dò xét, tò mò mở miệng, đây chính là cha ngươi so trong công ty an bài cho ngươi làm việc. Vậy ta không sai biệt lắm có thể tưởng tượng được ngươi vì cái gì đối với Tô lão sư thái độ kém như vậy, ngươi là có khí không có chỗ phát à. Chương 942, ta muốn ngươi đến dạy ta. Chương 942, ta muốn ngươi đến dạy ta. Đi ngang qua công ty viên chức nhìn thấy một màn này tựa hồ đã nhắm mắt làm ngơ, hiển nhiên Trịnh Nhất Phong trong công ty làm công nhân vệ sinh không phải chuyện một ngày hai ngày. Ngươi tại sao trở lại? Không phải nói ngươi nhị gia biết lại đánh gãy chân của ngươi sao? Trở về nhìn lén cô gái của ta. Lục Viễn Thu ngang lần đầu ứng, lẽ thẳng khí hùng. Trịnh Nhất Phong quất lấy khóe miệng, hắn đứng dậy từ sạch sẽ trên xe nhảy xuống tới, lấy xuống trên tay bao tay cao su, mở miệng giải thích, đây không phải cha ta an bài, là chính ta tìm đến làm. Ngươi không phải là đoạt cái nào đó. Đại gia làm việc đi. Lục Viễn Thu nói chuyện đồng thời hướng một cái phương hướng nhìn lại, bên kia trên ghế dài ngồi cái người mặc công nhân vệ sinh chế ngự đại gia chính một mặt oán khí uống vào trong chén giữ ấm nước, thỉnh thoảng nhìn về bên này. Trịnh Nhất Phong liếc mắt, sát thực tiểu tiểu uy hiếp hắn một chút, nhưng hắn tiền lương như thường lệ phát, còn có thể nghỉ ngơi, có bất mãn gì? Ai? Lục Viễn Thu làm cái khoa trương thở dài, tại sao phải làm cái này? Làm cho hắn nhịn. Lục Viễn Thu biết Trịnh Nhất Phong trong miệng hắn là chỉ chuyên nghiệp, không khỏi cười hỏi, ngươi cho rằng dạng này liền có thể khí đến hắn? Trịnh Nhất Phong không nói chuyện, đem trong tay bao tay cao su hướng sạch sẽ trên xe rút đi. Lục Viễn Thu hướng trên cánh tay hắn đập một quyền, trước kia làm sao không nhìn ra ngươi sẽ còn đùa nghịch tiểu hài tử tính tình đâu? Trịnh Nhất Phong quay đầu, người nào đó còn không phải là vì nhìn bạn gái, liền đem công ty bước xuống một người chạy về tới. Lục Viễn Thu, ta buổi chiều trở về, liền rời đi nửa ngày công ty cũng sẽ không nổ. Lại nói, có tam tỷ của ta tọa chân đâu, sợ cái gì? Trịnh Nhất Phong trong đầu hiện ra Lục Đậu Tình ngồi tại Lục Viễn Thu trên ghế làm việc, dựng thẳng lên tiễn đao thủ bị ra hình ảnh. Não bổ vừa kết thúc, Lục Viễn Thu tay đột nhiên khoác lên trên vai của hắn, ngón tay gõ hai lần, nói ra, người đều sẽ tức giận, sinh khí là bình thường, nhưng không nên đem khí rơi tại người vô tội trên thân, cho ngươi biến cái ma thuật, có muốn hay không nhìn? Cái gì ma thuật? Đại biến người sống. Trịnh Nhất Phong chính nghi hoặc, đứng ở trước mặt hắn Lục Viễn Thu đột nhiên đem đầu hướng bên cạnh chết đi mấy phần, tại hắn hậu phương trên đường nhỏ, Tô Diệu Diệu chính một mặt u oán đứng ở đằng kia. Trịnh Nhất Phong nhớ kỹ hôm nay là ngày làm việc. Lục Viễn Thu phủi mông một cái rời đi, đi ngang qua Tô Diệu Diệu thời điểm hướng nàng nói lúc trở về ta điện thoại cho ngươi. Ân. Tô Diệu Diệu trở lại đầu một lần nữa mặt hướng phía trước, ngực phập phồng thở ra khẩu khí, nàng nhìn xem Trịnh Nhất Phong bên cạnh ngừng lại sạch sẽ xe, trong lúc nhất thời vừa bực mình vừa buồn cười. Không đi làm a, không phải rất ưa thích công tác của mình sao? Trịnh Nhất Phong xa xa hỏi. Tô Diệu Diệu cũng xa xa đáp lại, muốn nghe xem ngươi đầu này lợn chết cùng ta xin lỗi. Đây chính là ta thật vất vả tìm tới làm việc, ngươi dựa vào cái gì chửi bới nó? Nhiều như vậy ứng viên, hết lần này tới lần khác chọn chúng ta, ngươi biết ta có bao nhiêu lợi hại thôi. Lục Viễn Thu đột nhiên dừng chân lại, hướng phía sau nhìn lại, làm sao cảm giác muốn diễn biến thành chính mình lúc trước não bổ hình ảnh, bước kế tiếp Trịnh Nhất Phong vạch trần làm việc trận tướng, hung hăng đánh mặt Tô lão sư. Để tay tại sạch sẽ trên xe Trịnh Nhất Phong bờ môi núp đích, đột nhiên cười, thanh âm trở nên ôn hòa chút, hiện tại biết, có lỗi với, ta không nên nói phần kia làm việc không tốt. Hắn không nói. Lục Viễn Thu ở trong lòng thầm nghĩ. Tô Diệu Diệu khẽ miệng lộ ra cười, nguyên địa vui vẻ một lát, lại hô, ngươi to hơn một tí. Trịnh Nhất Phong liếc mắt xung quanh, không tốt lắm ý tứ, thế nhưng là lúc này một cái loa khuyết đại đột nhiên bị người mặc công nhân vệ sinh chế ngự đại gia đưa tới bên mồm của hắn. Nói đi, nhỏ Trịnh tổng. Đại gia phiết đầu ra hiệu, giống như tìm được xuất khí cơ hội. Trịnh Nhất Phong túi đầu ho âm thanh, loa còn một mực hướng bên miệng hắn đối, hắn chỉ có thể ngửa ra sau lấy cổ, thấp giọng nói, trong lòng ta ngươi là tuyệt nhất. Loa đem hắn thanh âm phóng đại rất nhiều lần, đi ngang qua viên chức nhào nhào quay đầu. Tô Diệu Diệu hướng phía Trịnh Nhất Phong chạy chậm tới. Cùng Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ một dạng, hai người bọn họ cũng có thật nhiều trời không thấy. Kỳ thật tiêu tan hiểm khích lúc trước trợ lực lớn nhất chính là gặp mặt. Tô Diệu Diệu lấy tay đấm Trịnh Nhất Phong lồng ngực, tại Lục Viễn Thu ra công ty cửa lớn một khắc này, hai người này ôm ở một khối. Ngồi lên xe thời điểm, Lục Viễn Thu nhận được Trịnh Nhất Phong gửi tới một tấm hình. Trong tấm ảnh Tô Diệu Diệu cùng hắn cùng nhau ngồi tại sạch sẽ trên xe. Tô Diệu Diệu tay nắm lấy sạch sẽ xe tay lái, một bộ đối với cái đồ chơi này tràn ngập mới lạ bộ dáng. Suýt nữa quên mất, Trịnh Nhất Phong giá hỏa này thích nhất phơi bạn gái mình. Lục Viễn Thu đem xe đỗ vào Bạch Tê công ty Gaza tầng ngầm. Hắn biết Bạch Thanh Hạ sáng hôm nay có hội nghị, không biết còn đến hay không được đến vây xem hiện trường. Lần này tới hắn cũng không có nói cho Bạch Thanh Hạ, vốn định chỉ là tới nhìn lén một chút, có thể xe lái vào công ty giờ khắc này hắn vẫn là không nhịn được muốn cùng Bạch Thanh Hạ gặp một lần, dù là giữa trưa cùng một chỗ đơn giản ăn bữa cơm lại trở về. Xe rất tốt, hắn cho Tiểu Lý Phi Tiêu phát cái tin tức, đạt được hồi phục sau liền ngồi thang máy thẳng tới hội nghị cấp cao thất. Lục Viễn Thu đi đường cùng tặc giống như, mặc dù nơi này không có khả năng có nhị gia nhãn tuyến, nhưng tóm lại là chỗ dạng, hắn chiều hội nghị thất chạy chậm đến đi qua, lén lút dáng vẻ trên đường đi tỷ lệ quay đầu kéo căng. Đợi tại phòng họp phía ngoài Tiểu Lý Phi Tiêu hướng hắn vẫy vẫy tay. Hôm nay biểu hiện được thế nào? Lục Viễn Thu hạ giọng. Tiểu Lý Phi Tiêu trên mặt khỏe miệng mang theo dáng tươi cười, phiết đầu ra hiệu xuống, để Lục Viễn Thu chính mình nhìn. Lục Viễn Thu đem cửa thủy tinh mở ra một đường nhỏ, trong phòng họp yên tĩnh chỉ còn lại có Bạch Thanh Hạ thanh tích sáng tỏ thanh âm. Lục Viễn Thu từ trong khe cửa thấy được nàng mặc trên người một kiện khí chất già dặn màu đen nữ sĩ Âu phục, tỉ mỉ nóng thẳng qua tóc đen tự nhiên tản mát, trên chân hẳn là còn dẫm lên một đôi giày cùng không thấp giày cao gót, dù sao vóc dáng so dĩ vãng chạy một đầu. Trung quanh bàn dài các cao tầng biểu lộ ngơ ngác trước mắt, Bạch Tụng Chất thì vẻ mặt tươi cười, tựa hồ cũng do ngoài ý muốn tại Bạch Thanh Hạ biểu hiện hôm nay. Sát thực biểu hiện được rất không tệ, so hôm trước video lúc nhìn thấy trạng thái còn muốn tự tin quả quyết một chút, mặc dù biểu lộ lạnh lùng, giảng được nội dung cũng giống nhau như lúc, nhưng tối thiểu hôm nay trường hợp khác biệt à, nàng tựa hồ không luống cuống. Lục Viễn Thu đem cửa khe hở lặng lẽ meo meo đóng lại, cười nói, tiến bộ thật lớn a. Tiểu Lý Phi Tiêu, kìm nén khẩu khí đâu? A? Ý gì? Tiểu Lý Phi Tiêu hạ giọng, đem hai ngày này sự tình giải thích một lần. Nghe xong, Lục Viễn Thu trầm mặc thật lâu, hắn lặng lẽ mở cửa, đột nhiên nghe được bên bàn dài truyền đến một tiếng cắt đứt động tĩnh. Là cái lão đầu. Lão đầu ngữ khí tương đối nóng, nghe được Lục Viễn Thu trực tiếp nhíu mày. Ngừng, tình cảm ngươi thời gian hai ngày này đều lấy ra luyện bản thảo đúng không? Vấn đề chính mình cũng từng cái bày ra tới, còn không giải quyết. Ba nhà cung cấp hai nhà lương phẩm suất không đủ 80 ngươi làm cái gì? Ngươi là hạng mục người phụ trách à, không phải diễn cái giảng liền xong việc, ngươi đi tìm mua sắm tổng giám hỏi sao? Đối mặt với cái này trêu chọc bình thường chất vấn, Bạch Thanh Hạ ngậm miệng lại, kích quang bút chống đỡ ở trên bàn. Đạp mã lao giả này Lục Viễn Thu vung lên tay áo, kết quả bả vai lại bị Tiểu Lý Phi Tiêu đè lại. Bạch Tụng Chết nhăn đầu lông mày, hôm nay nữ nhi biểu hiện được rất tốt, hắn đều muốn khen, cái này họ Lý gia hỏa sách những này thuộc về tinh khiết trêu chọc, đang lúc hắn chuẩn bị là nữ nhi về đôi thời điểm, Bạch Thanh Hạ một câu để hắn kẻ làm cha này cùng ngoài cửa Lục Viễn Thu đều thất thần trừng mắt nhìn. Ta muốn ngươi đến dạy ta. Nữ hài âm sắc quả quyết xoay người nhìn hắn. Lao đầu biểu lộ dừng lại, ngay sau đó ngắm nhìn một phía, nuốt nước bọt, không quá thích đứng ngồi thẳng người. Khiếp yếu sợ mạnh dáng vẻ trong nháy mắt cụ tượng hóa. Bạch Thanh Hạ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, quay người nhấn kích quán bút, tờ lật ra hai lần trang, biểu hiện chính là hai nhà rau quả bao hậu tuyển nhà cung cấp tin tức. Nàng mở miệng nói, ta hôm trước đi mua hàng, cùng mua sắm tổng giám cùng một chỗ họ Phở Lìn điều tra nghiên cứu, đây là chúng ta chọn lựa ra hai nhà hậu tuyển nhà cung cấp tin tức. Chương 943, ở trước mặt ta chính là khóc chít chít tiểu kiểu thê. Chương 943, ở trước mặt ta chính là khóc chít chít tiểu kiểu thê. Ha ha ha ha. Bạch Thanh Hạ vừa nói xong không bao lâu, ngồi tại bàn dài chủ vị Bạch Tụng Chất liền không có nhịn cười đi ra, còn phối hợp vỗ tay, nhìn xem nữ nhi, đầy mắt đều là vui mừng. Những người khác ngay từ đầu không có cười, thời gian dần trôi qua cũng cười theo, trước hết nhất cười mấy cái phần lớn là cùng cái kia treo chọc lao đầu ở công ty lẫn nhau không hợp nhau người, treo chọc lao đầu mới đầu mất mặt, sắc mặt rất cương, cuối cùng vẫn là kéo ra khô cứng dáng tươi cười phụ họa vài câu, không tệ, có tiến bộ. Bạch Thanh Hạ không để ý đến những âm thanh này, trên mặt trừ một chút nhỏ xíu biểu tình biến hóa, mặt khác cơ hồ không bị ảnh hưởng. Tiếp tục là mọi người tại đây làm lấy chưa kể xong báo cáo, toàn bộ hành trình trạng thái online. Lục Viễn Thu thông qua khe cửa nhìn xem bên trong một màn, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Ngươi chờ một lúc muốn cùng nàng gặp một chút sao? Tiểu Lý Phi Tiêu ở bên cạnh thấp giọng nói. Lục Viễn Thu gật đầu, chân thành nói, gặp, nàng hiện tại rất cần ta, đặc biệt cần hắn một bộ đem Bạch Thanh Hạ thời khắc này tình huống nhìn tấu dáng vẻ. Ân. Tiểu Lý Phi Tiêu không hiểu rõ lắm Lục Viễn Thu trên mặt vì sao còn cố ý đau cảm xúc. Dù sao Bạch Thanh Hạ biểu hiện được rất tốt, từ sáng sớm bắt đầu liền dồn hết sức lực đầu, học trước đó còn cùng hắn cười đánh bên dưới trường, hôm nay cũng đúng là hiện trường triển lộ ra mấy phần có thể một mình đảm đương một phía phách lực. Lục Viễn Thu nhẹ nhàng khép cửa lại khẽ hở, hướng hắn nói tìm cho ta cái không ai gian phòng, chờ một lúc nói với nàng một tiếng ta ở đâu, đừng để Bạch Thúc biết. Đi. Tiểu Lý Phi Tiêu ở phía trước dẫn đường, Lục Viễn Thu quay đầu lại liếc mắt nhìn, lúc này mới đi theo đối phương sau lưng. Hội nghị kết thúc, chung quanh bàn dài trưởng bối đều vỗ tay lên, cho dù là lao đầu kia, cũng tại chiều Bạch Thanh Hạ vỗ tay, Bạch Thanh Hạ đem hai tay rủ xuống trước người, sắc mặt bình tĩnh hướng tất cả mọi người bái. Cửa mở ra, một đám người từ bên trong rộn rộn ràng ràng đi ra, Bạch Thanh Hạ cùng ba ba đi tại cuối cùng. Tại sao không nói chuyện? Rất lợi hại nhà vừa mới. Bạch Tụng Chiết Nguyên Điệu đứng vững, thô ráp hai tay nắm nữ nhi hai tay, hắn liếc mắt những cái kia đi ra người, cảm khái nói, phạm sai lầm đều không phải là khẩn yếu, trọng yếu là chúng ta không có khả năng cúi đầu, ngươi là ta Bạch Tụng Chiết nữ nhi. Ngươi phải biết ở chỗ này không ai dám khi dễ ngươi. Bạch Thanh Hạ đến bây giờ trên mặt mới xem như lộ ra bôi dáng tươi cười đáp lại ba ba, ân. Hai cha con sau khi ra ngoài, Tiểu Lý Phi Tiêu tại Bạch Thanh Hạ bên thai thấp giọng nói câu gì, Bạch Thanh Hạ trong nháy mắt mở to hai con ngươi, giờ khắc này tại Tiểu Lý Phi Tiêu trong mắt, nữ hài trên thân như có cái nào đó ngụy trang trong phút chốc vỡ ra đường may. Xem ra tại hiểu nàng phương diện này, thân là phụ thân Bạch Tụng Chiết kém xa Lục Viễn Thu. Tiểu Lý Phi Tiêu ở trong lòng cảm khái, ngay sau đó hướng nàng mỉm cười ra hiệu một cái phương hướng. Ba ba ngươi đi về trước đi, ta còn có việc. Bạch Thanh Hạ quay đầu nhìn về Bạch Tụng Chiết nói ra, hô hấp trở nên rối loạn lên. Còn có chuyện gì? Đừng mệt mỏi chính mình, nhanh nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Bạch Tụng Chiết nhíu mày. Ngài yên tâm. Bạch Thanh Hạ giờ phút này đã vội vã không nhịn nổi, nàng nhanh chóng hướng về một phương hướng đi đến, giày cao gót tại trên sàn nhà bóng loáng phát ra nhanh lại thanh thúy tiếng vang. Bạch Tụng Chiết đứng tại chỗ nhìn qua nữ nhi bóng lưng, còn đang nghi hoặc. Tiểu Lý Phi Tiêu đột nhiên tại bên cạnh hắn nói câu, Bạch tổng, ta đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua một cờ thua ở địa phương nào. A, có đúng không? Bạch Tụng Chiết cười nhìn hắn, tới tới tới. Ta nhìn ngươi có phải hay không thật lĩnh ngộ. Hai người đồng hành lấy đi hướng thang máy. Bạch Thanh Hạ vùi đầu đi tới, cùng từng cái hiếu kỳ nhìn qua công ty của nàng viên trước gặp thoáng qua, nàng hai tay chăm chú tại bên người nắm lại nắm đấm, ngẩng đầu nhìn phía trước thời điểm, luôn cảm thấy trước mắt đã bắt đầu trở nên sương mù mông lung. Nhìn xuống, trên đường gặp phải người càng đến càng ít, Bạch Thanh Hạ rốt cục nhịn không được phát ra hút cái mũi lập tĩnh, nàng đưa tay lau suy nghĩ sững, dùng sức đem phía trước một cánh cửa đẩy ra. Trong phòng, tựa ở bên cạnh bàn chờ đợi Lục Viễn Thu nhìn về phía cửa ra vào nữ hải, trên mặt khẽ cười xuống, tại bên cạnh bàn đứng thẳng người. Bạch Thanh Hạ đứng tại cửa ra vào kinh ngạc nhìn hắn, vành mắt một tuần tốc độ ánh sáng đỏ lên, miệng nàng một xẹp, chạy chậm đến lao đến. Lục Viễn Thu giang hai cánh tay, Bạch Thanh Hạ lập tức nhào vào trong ngực của hắn, tại trong phòng họp nhịn xuống nước mắt tại lúc này đều bộc phát. Chờ chút, cửa không khóa. Lục Viễn Thu luống cuống tay chân trước cùng nàng tách ra, hướng phía cửa ra vào chạy tới, Bạch Thanh Hạ đứng tại bên cạnh bàn một bên khóc một bên ánh mắt đi theo hắn, Lục Viễn Thu đóng cửa thật kỹ một lần nữa đi tới trước mặt của nàng, hai tay ngã vào hậu phương nắm cả eo của nàng, Bạch Thanh Hạ không có lại ôm vào đi. Cứ như vậy ở ngay trước mặt hắn đưa tay bôi tiểu chân châu, một bộ rất yếu đuối dáng vẻ. Không thể làm những tên bại hoại kia mà khóc, cũng không thể đem lấy vì nàng cảm thấy kiêu ngạo ba ba trước mặt khóc. Trên thế giới này, nàng chỉ có thể ở một người trước mặt không chút kiêng kỵ khóc, không cần cân nhắc bất luận cái gì hậu quả. Tại vừa mới nghe được Lý Ca nói Lục Viễn Thu tới thời điểm, coi như một khắc này cùng Lục Viễn Thu ở giữa cách một đạo ngân hà, nàng cũng sẽ liều lĩnh lao tới đi qua. Không cách nào tưởng tượng, trong thế giới của nàng nếu như không có Lục Viễn Thu, nàng nên làm cái gì? Trong phòng họp rõ ràng biểu hiện được như thế bá khí, giờ phút này lại khóc đến thở không ra hơi, nhìn xem nữ hài trước sau tương phản cực lớn biểu hiện, Lục Viễn Thu vừa muốn cười lại đau lòng. Nàng tiến bộ rất lớn, học xong tại địch nhân trước mặt đề cao tự thân khí thế, làm lạnh nhạt cùng bá đạo, còn khắc phục một kích động liền sẽ rơi nước mắt quyết điểm, ngược lại là đem nước mắt tồn lấy, không để cho địch nhân nhìn thấy, tồn lấy chạy đến trong ngực của ta lại khóc đi ra. Lục Viễn Thu đem cái trán khoác lên trên trán của nàng. Hắn chỉ thích như vậy Bạch Thanh Hạ, có dũng cảm một mặt, cũng có yếu ớt một mặt, dũng cảm mười phần dũng cảm, yếu ớt tựa như dễ nát lưu ly. Hai người mặt đối mặt ôm, không có bất kỳ cái gì giao lưu. Lục Viễn Thu kiên nhận trở lấy nàng đem cảm xúc phóng thích xong. Qua một hồi lâu, Bạch Thanh Hạ rốt cục dơ lên lông mi bởi vì nước mắt đính vào một khối hai con ngươi, mở miệng hỏi, ngươi thấy được sao? Thấy được, quá đẹp rồi, đại nhập cảm quá mạnh, ta lúc đó nghe cái giấm cũng không dám thả. Lục Viễn Thu không chút nào keo kiệt khích lệ. Ngươi cái giấm rất úi, thả lời nói sẽ bại lộ ngươi vụng trộm chạy về tới sự tình. Bạch Thanh Hạ trêu chọc hắn, ngay sau đó buông xuống con ngươi giải thích, lão già đáng chết kia ở sau lưng nói xấu ta, lần này còn trước mặt mọi người đối ta, ta khẳng định phải để hắn xuống đài không được. Nói xong còn hút bên dưới cái mũi, dùng vừa khóc xong khuôn mặt nói ra lời như vậy, thấy Lục Viễn Thu muốn cười. Ngươi cười cái gì? Nàng phát ra chất vấn. Lục Viễn Thu trêu chọc, ngươi thật giống như khi còn bé ta nhìn thấy những cái kia rõ ràng chính mình chiếm lý, lại một bên khóc một bên cùng người cãi nhau nữ hải. Bạch Thanh Hạ nháy tội nghiệp con ngươi, là có chút mất mặt Lục Viễn Thu tiếp lấy nó bổ, tương lai sẽ có hay không có một ngày, Bạch tên nữ tổng giám đốc tại ban giám đốc bên trên một bên khóc một bên khẩu chiến bầy nho, hình ảnh này ngẫm lại mới sẽ không đâu, nàng phản bác, ta sẽ đem nước mắt đình chỉ, ta bây giờ có thể nghẹn thật lâu. Lục Viễn Thu cơ eo của nàng giống nhảy lên hai người múa, đối với ở trước mặt người ngoài hay là bá đạo nữ tổng giám đốc, trở lại trước mặt ta chính là khóc chít chít tiểu kiểu thê. Chương 944, 2 năm sau chương 944, 2 năm sau Bạch Thanh Hạ nghe được buồn nôn, rất muốn phản bác, có thể sự thực là Lục Viễn Thu nói một điểm không sai, nàng coi như đoán luyện tới mạnh hơn, nhẫn nhịn lại lâu nước mắt, chỉ cần Lục Viễn Thu vừa xuất hiện, nàng liền sẽ thất bại trong gang tấc. Tại sao không nói chuyện? Có phải hay không mặc dù rất tức giận, rất muốn đối ta, nhưng đột nhiên phát hiện ta giảng là đúng. Lục Viễn Thu thanh âm lại trở nên tiện siêu siêu. Bạch Thanh hạ tay vừa vặn có thể đụng tới eo của hắn, lần này nghe xong ngón tay tự nhiên không có nhàn rỗi, hai bên đều cắt tướng hắn trên lưng thịt vặn cái 180 độ. Lục Viễn Thu đau đến nghe răng trợn mắt đứng lên, hai cái cánh tay vừa dùng lực bóp lấy eo của nàng đưa nàng bế lên, để lên bàn. Muốn ta không có a? Lục Viễn Thu tách ra hai chân của nàng, hai tay vịn eo của nàng. Bạch Thanh hạ mạnh miệng, không có. Vừa mới là ai khóc đến lê hoa đái vũ, đến rơi xuống tiểu chân châu đều có thể tới hai mẫu đất. Lục Viễn Thu nở nụ cười. Bạch Thanh hạ tự nhiên không phản bắt được, túi đầu đung đưa hai cái chân bên trên giày cao gót, né tránh vấn đề. Còn lay động giày câu dẫn ta? Ai câu dẫn ngươi rồi? Lục Viễn Thu đè lại nàng hai cái chân, đưa nàng hai cái giày cởi ra vứt trên mặt đất, hai cái trắng bóc bản chân treo giữa không trung. Bạch Thanh hạ không giày có thể lay động, liền dùng chân nhẹ nhàng đạp lên Lục Viễn Thu bắt chân, một bên đạp một bên cười, thật đúng là để cho người ta hoài nghi vừa mới khóc người đến cùng phải hay không nàng. Lục Viễn Thu đưa nàng trên mặt sợi tóc về sau về đi, Bạch Thanh hạ theo sát lấy ngang đầu, nàng hai tay khoác lên trên mép bàn, nhắm mắt lại khuôn mặt chủ động xích lại gần Lục Viễn Thu tại miệng nàng bên trên nhẹ mổ một ngụm, mổ xong, hai người lẫn nhau nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương, nghiện giống như lại quẹt miệng đụng một cái, chuồn chuồn lướt nước động tác, thâm tình tràn đầy nhìn chăm chú. Ngươi chừng nào thì trở về? Nàng mở miệng hỏi lấy, hai tay nâng lên nắm chặt Lục Viễn Thu hai bên góc áo, treo lấy hai cái tuyết trắng bàn chân cũng không nhịn được đi đến chụp vào trong chạm đất Viễn Thu bắt chân, một bộ không muốn để cho đối phương rời đi bộ dáng. Ăn xong cơm chưa đi? Ở Lục Viễn Thu đưa nàng nhẹ nhàng đánh ngã tại trên bàn hội nghị, nữ hài toàn bộ hành trình theo dõi hắn con mắt, hoàn toàn phối hợp, sợi tóc ở trên bàn tản ra. Lục Viễn Thu cùng nàng hôn một lát, lại gỡ ra quần áo hôn một chút cổ của nàng cùng xương quai xanh, vẹn vẹn một hồi này, hắn liền đã muốn như thế nằm nhoài trên người nữ hài không rời đi. Giữa trưa hai người vụng trộm ra công ty một khối ăn xong bữa ái tâm ngọ yến, Bạch Tụng chết nửa đường cho nàng gọi điện thoại tới, Bạch Thanh Hạ nói cái ra ngoài cùng Trịnh Nhất Phong tại một khối ăn cơm nói láo, nói xong liền cùng Lục Viễn Thu xích lại gần lén cười lên. Vậy mà cùng cha ngươi cha nói dối, lần này thật học xấu. Ngẫu nhiên nói một lần lại không quan hệ nàng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, dựa vào Lục Viễn Thu bả vai uống đồ uống. Lục Viễn Thu nhớ kỹ nha đầu này trước đó sẽ còn bởi vì cùng ba ba nói cái láo mà tự trách đâu, hiện tại thế nào? Tự trách đâu? Hoàn toàn không còn hình bóng. Cơm nước xong xuôi hắn lái xe mang theo Bạch Thanh Hạ đi cây lúa lúa bên kia, cùng Tô Diệu Diệu liên hệ tốt đằng sau, hai người liền ở công ty cửa ra vào chờ đợi, liền ngay cả chờ đợi lúc này thời gian cũng trong xe dính nhau lấy. Hôm nay vì cái gì không mặc váy, sợ không tới đuổi ta không đi. Lục Viễn Thu tại bên thai nàng nói thầm. Bạch Thanh Hạ chiều vươn hướng chính mình đai lưng tay vỗ một cái, đại biến thái. Nàng hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, đột nhiên giật mình, đẩy cái mũi còn tại hướng cổ nàng bên trong chui Lục Viễn Thu, đến rồi đến rồi. Lục Viễn Thu quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Tô Diệu Diệu cùng Trịnh Nhất Phong hai người chính song song đi tới. Xuống xe, hai đôi tình lữ đối diện đi đến. Đứng bước sau, Lục Viễn Thu cùng Trịnh Nhất Phong liếc nhìn nhau trên cổ đối phương mới trồng dâu tây, đều lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau dáng tươi cười. Lục Viễn Thu, chờ một lúc đưa bạn gái của ta về công ty. Trịnh Nhất Phong, ngươi cũng đừng quên đưa bạn gái của ta về Châu Thành. Vừa dứt lời, bốn người đồng thời cười lên. Bọn hắn thật cũng không đội vã tách ra, song song dựa vào Lục Viễn Thu trên thân xe trò chuyện lên trời. Hôm nay khí trời tốt, bầu trời xanh thẳm xanh thẳm. Chớ cùng cha ngươi hờn dỗi, người khác lại cặn bã, cũng sẽ không có một biên hại ngươi tâm, huống hồ ngươi tốt nhất làm việc, góp nhặt năng lực, rèn luyện kinh nghiệm, không phải cũng là vì về sau có thể tốt hơn chiếu cố mụ mụ ngươi cùng đệ đệ sao? Lục Viễn Thu hai tay cầm túi, khuyên lơn Trịnh Nhất Phong. Bạch Thanh Hạ cùng Tô Diệu Diệu cùng nhau gật đầu. Trịnh Nhất Phong, đúng vậy a, ta đã biết. Đều cùng nhau lớn lên. Vì cái gì Lục Viễn Thu trong công ty liền so với các ngươi hai cái thích ứng được nhanh rất nhiều. Tô Diệu Diệu đưa đầu dò xét bọn hắn. Lục Viễn Thu đáp ý, cái này gọi thiên phú, ta học tập không được, không có nghĩa là ta tại cái khác lĩnh vực không được. Chớ hà tiện. Tô Diệu Diệu nện hắn cánh tay, ngươi đây, hiện tại thế nào? Phía sau tính toán gì? Nàng lại hỏi Bạch Thanh Hạ. Bạch Thanh Hạ mặt mỉm cười ngẩng đầu lên, từ từ học tập từ từ tiến bộ rèn luyện tâm tính học được độc lập, ta phải cố gắng làm cha ta người nối nghiệp, nàng trước người dựng thẳng lên nắm đấm, làm cái tổng kết. Bút bút bút bút. Lục Viễn Thu vỗ tay. Tô Diệu Diệu cùng Trịnh Nhất Phong cũng lập tức đuổi theo. Lục Viễn Thu thở dài, ta trong thời gian ngắn là đến uốn tại công ty chi nhánh nằm gai nếm mật, nhìn cái gì thời điểm có thể triệu hồi tổng công ty, ta cũng không muốn tất nghiệp cùng hạ hạ lại dị địa luyến, quá thống khổ. Bạch Thanh Hạ không nói chuyện, nhưng đối với cái này rất là tán thành. Lục Viễn Thu dùng cánh tay đụng đụng Tô Diệu Diệu bà bay, Tô lão sư ngươi đây. Ta dựa vào cái gì chen tại ba cái phú nhị đại ở giữa cùng bọn hắn trò chuyện tương lai à? Tô Diệu Diệu bịn cái chán, trên nét mặt lộ ra một bộ mọi người trong nhà, ai hiểu a bất đắc dĩ. Nàng cũng rất nhanh cười bên dưới. Chật chật hai tiếng nói dưới mắt phần công tác này trước làm lấy, nhưng khẳng định làm không lâu, phía sau lại về Lô Thành tìm một công việc, dù sao không có ta thời kỳ, người nào đó có thể sẽ nổi điên. Trịnh Nhất Phong, ách, người nào đó nói chính là ta sao? Tô Diệu Diệu quay đầu, ngài nói đúng không? Trịnh Nhất Phong biểu lộ ngoan ngoãn gật đầu, ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý. Hắn biết Tô Diệu Diệu lời nói nhẹ nhõm, đến lúc đó khẳng định tránh không được phải có một trận cùng Châu Thành phụ mẫu chiến đấu tiết mục, nhất là Tô Diệu Diệu mụ mụ, nàng rất khó đồng ý nữ nhi rời đi Châu Thành. Nhưng không quan trọng, Tô Diệu Diệu nếu kiên định quyết tâm, hắn cũng sẽ phụng bồi tới cùng. Tô Diệu Diệu, mấy ngày nữa liền định hôn đi. Bạch Thanh Hạ, đúng nha. Mặc dù không bằng kết hôn trọng yếu như vậy, nhưng tối thiểu đối với bốn người tới nói cũng coi là nên đón một cái mới tiết điểm, từ nam, bạn gái đến vị hôn thê, phu quá độ. Bạch Thanh Hạ tựa hồ rất chờ mong, Lục Viễn Thu kỳ thật tâm tình bình thường, hắn hay là càng chờ mong kết hôn, đem Bạch Thanh Hạ chân chính lấy về nhà ngày đó hắn nghĩ hắn sẽ cười đến vô cùng sảng lạn. Tiếp xuống trọng điểm là đính hôn đằng sau thời gian. Hắn cùng Bạch Thanh Hạ mục tiêu đều hết sức rõ ràng, việc học phương diện chỉ cần cầm tới khoa chính quy 2 chứng thành đi, sự nghiệp phương diện Lục Viễn Thu mục tiêu là đạt tới nhị gia yêu cầu từ đó trở lại tổng công ty nhậm chức, Bạch Thanh Hạ mục tiêu thì là rèn luyện chính mình, trở thành một cái hợp cách người thừa kế. Thời gian trôi qua thật nhanh, Lục Viễn Thu có vài ngày chưa làm qua giấc mộng kia, nhưng ở lần gần đây nhất trong mộng hắn cũng thấy rõ một vật. Tại hắn đằng sau nhảy xuống nước người kia, cầm trong tay chính là một thanh truy thủ. Thời gian 2 năm đội vàng trôi qua. Thời gian đi tới 2016 năm tháng 6. Vẫn như cũng là một cái mùa hè nóng bức. Châu Thành công ty chi nhánh. Người mặc tây trang thanh niên so với 2 năm trước tóc xén chút, nhưng càng lưu loát, bề ngoài tương đối thành thục không ít. Hôm nay là hắn trở về tổng công ty nhậm chức thời gian. Nhị gia năm nay 75 tuổi, rốt cục tháo xuống trên người gánh, chính thức nên đón về hưu sinh hoạt, đại bá đảm nhiệm Lục thị chủ tịch, nhị bá đảm nhiệm tổng quản lý, Lục Viễn Thu lấy 23 tuổi ngồi lên tổng công ty cái ghế thứ 3, cờ ho ho thường vụ phó tổng quản lý. Hắn cầm lấy trên bàn trưng bày một tấm cung ảnh, mỉm cười quan sát. Phía trên là 2 năm trước ở lễ đính hôn chụp ảnh chung, hắn cùng Bạch Thanh Hạ, Chính Nhất Phong còn có Tô Diệu Diệu, bốn người ăn mặc 10 phần ăn mừng, mặt hướng màn ảnh, vẻ mặt tươi cười. Lục Viễn Thu đem chụp ảnh chung coi chừng bỏ vào thùng giấy. Nên đổi trận địa. Chương 945, ngươi là ca tiểu bảo bối chương 945, ngươi là ca tiểu bảo bối Lục tổng, tổng công ty bên kia đã an bài cho ngài tốt, ngài nhìn hôm nay lúc nào đi? Lục Viễn Thu mới từ phòng làm việc ôm thùng giấy đi ra, đợi ở bên ngoài Lý Thanh Tuyền liền mỉm cười tiến lên đón. Lục Viễn Thu nhìn nàng, lập tức khỏe miệng co quắp động, nữ nhân này, hai con mắt đều nhanh muốn biến thành ái tâm hình dáng, muốn hay không rõ ràng như vậy. Lý Thanh Tuyền mấy ngày gần đây nhất tại công ty chi nhánh có thể nói là mở mày mở mặt, đi đường đều là ngẩng đầu, nàng bây giờ thấy Lục Viễn Thu, hận không thể có thể lập tức đính vào trên người của đối phương bóc đều bóc không xuống. Bởi vì thật muốn nói đến Lục Viễn Thu lần này tiến về tổng công ty nhậm chức, tùy thân mang đi đồ vật có cái gì, hết thảy liền hai loại, trong ngực hắn thùng giấy, cùng bí thư Lý Thanh Tuyền. Đầu mấy ngày biết được tin tức này thời điểm, Lý Thanh Tuyền đều muốn hạnh phúc ngất, toàn thân đều đang liều lĩnh phấn hồng bong bóng. Các loại ăn xong cơm chưa đi, nguyên bản định dưới lầu nhiều chụp mấy tấm hình tới, ngẫm lại thôi được rồi, cái chỗ chết tiệt này lão tử đợi đến đều muốn luôn, tấm hình giữ lại nhìn cũng là luôn. Lục Viễn Thu bất đắc dĩ lắc đầu. Ừ. Lý Thanh Tuyền lập tức mỉm cười phụ họa, vẫn như cũ mắt ngôi sao. Nàng rất nhanh nói tiếp, vậy ta gấp đi trước, đợi đến giờ cơm thời điểm lại đến thông chi ngài. Đúng rồi Lục tổng, dùng cơm địa điểm muốn hay không lựa chọn nhân viên phòng ăn? Dù sao cũng là công ty chi nhánh cuối cùng một trận, cùng mọi người cùng một chỗ dùng cơm chẳng phải là rất có ý nghĩa lại lộ ra thân dân. Lục Viễn Thu dưới tầm mắt rời nhìn chăm chú nàng, Lý Thanh Tuyền nụ cười trên mặt cứng đờ, lại ngay sau đó cố gắng liệt lên miệng, bảo trì dáng tươi cười, có thể sau một khắc Lục Viễn Thu lại hướng nàng ép tới gần, Lý Thanh Tuyền dáng tươi cười thu liễm, yên lặng lui lại, tim đập rộn lên, Lục tổng. Lục tổng, ngài muốn làm gì? Giữa ban ngày không thích hợp đi. Thôi, Lục tổng nếu mà muốn nàng chỉ có thể cho. Lý Thanh Tuyền thẹn thùng giơ tay lên chuẩn bị giải cổ áo nút thắt. Lục Viễn Thu lại ngay sau đó đưa trong tay thùng giấy bỏ vào trong ngực của nàng, Lý Thanh Tuyền đưa tay vừa tiếp xúc với, biểu lộ có chút ngượng. Lục Viễn Thu, đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi điểm này tính toán, đi nhân viên phòng ăn dùng cơm để cho những người khác nhìn thấy ngươi có thể cùng ta ngồi chung một chỗ mà mặt đối mặt ăn cơm đúng không? Dạng này rất có mặt mũi. Đến lúc đó có phải hay không còn muốn ăn ta trong mâm đồ vật? Không có. Mới không có. Lý Thanh Tuyền bị bật trần, biểu lộ đột nhiên có chút phá phòng. Nàng đội vàng biện giải cho mình, người ta chẳng qua là cảm thấy, cuối cùng một bữa cơm đi nhân viên phòng ăn có thể thể hiện ra ngài không bỏ được cùng công ty chi nhánh các công nhân viên vân biệt thôi, còn lộ ra ngài không có giá đỡ, là cái trọng cảm tình lãnh đạo. Lục tổng ngài thật sự là để người ta nghĩ đến quá xấu rồi. Chán ghét ngươi. Lý Thanh Tuyền ủy khuất dẫm chân, mân mê miệng phục thịu. Lục Viễn Thu ngũ quan lắc lắc, nhanh nghe khóc. Cái này lẳng lơ đông tây hai nhiều năm thật sự là một chút không thay đổi, cho là mình quyệt miệng rất đáng yêu đúng không? Ngươi coi ngươi là Bạch Thanh Hạ a? Điện thoại đột nhiên chấn động, hắn mắt nhìn điện báo biểu hiện là Lục Di Đông. Lục Viễn Thu hướng Lý Thanh Tuyền khoát tay áo ra hiệu nàng một bên mát mẹ đi, chính mình đi đến một bên nhận điện thoại, mang trên mặt cười bị ổi, cho ăn, tiểu mỹ nữ, tìm khanh khách có chuyện gì sao? Lục Dĩ Đông thanh âm lạnh lùng, ngươi không phải hôm nay về Lô Thành sao? Đến chưa? Ta ở trường học bị khi phụ. Bị ai khi dễ? Lục Viễn Thu biểu lộ cùng ngữ khí trong nháy mắt nghiêm túc lên, trở mặt giống như cấp tốc. Một đầu khác Lục Dĩ Đông dừng một chút, tựa hồ là ca ca quan tâm để nàng tâm tình tốt chút, ngữ khí không có vừa mới lạnh như vậy. Một cái buồn nôn nam, so ra mặt ngươi còn dày hơn, ỷ vào chính mình là phú nhị đại, không phải dán ta để cho ta đáp ứng làm hắn bạn gái, hắn giữa chưa còn muốn tại chúng ta phòng ngủ nữ dưới lầu làm một cái tỏ tình nghi thức, nói ta không đáp ứng hắn liền một ngày tới một lần, dù sao hắn là có tiền. Lục Viễn Thu thở sâu, trong nhà làm gì a? Hắn không biết ngươi bối cảnh gì sao? Lý Thanh Tuyền không đi, xa xa liếc trộn một màn này, Lục tổng vẫn chưa trả lời giữa chưa muốn hay không tại nhân viên phòng ăn dùng cơm đâu. Lục Dĩ Đông, không biết trong nhà làm gì, ta cũng không nhận ra hắn, khó chơi rất, mà lại ta có thể có bối cảnh lai lịch gì? Ba ba chính là cái mở phá siêu thị, gia gia mãi mãi còn có các bá bá sủng ngươi lại không sủng ta, chưa từng có người nào để ý qua ta, liền ngay cả năm ngoái khai giảng đều là ta một người đi báo tên Lục Viễn Thu nghĩa chính ngôn tử, ca để ý ngươi, ca sủng ngươi, ngươi là ca tiểu bảo bối. Lục Dĩ Đông bên kia đột nhiên trầm mặc, hơn nửa ngày mới nhỏ giọng đáp lời, buồn nôn chết tiểu bảo bối của ngươi không phải tẩu tử sao? Nàng chua chua hỏi lại. Lục Viễn thu cười, các ngươi đều là tiểu bảo bối của ta, cái này còn có cái gì phải tranh sủng? Ai tranh thủ tình cảm? Ta thật buồn nôn. Lục Viễn thu, ngươi lại không đến ta liền đáp ứng hắn tỏ tình. Điện thoại bị điếu, một tiếng cúp máy. Lục Viễn thu gặp Lý Thanh Tuyền vừa vặn không đi, liền hướng nàng vây vây tay. Lý Thanh Tuyền vui vẻ dẫm lên tiểu thoái bộ tới, cảm giác cái đuôi đều muốn lắp đi lên, dặn dò gì, Lục tổng, ta hiện tại liền về Lô Thành, ngươi lúc trở về đừng quên đem ta những vật này dẫn đi. Nàng trong nháy mắt đánh mất cái tỉnh, sụt xuống dưới, a, cho nên giữa trưa không cùng lúc ăn trưa, lần này không diễn a. Lục Viễn thu lên nàng, giải thích nói, ăn cái rắm, muội muội ta bị người khi dễ, trở về làm người. Lục Viễn thu thăm dò điện thoại di động tốt hướng một cái phương hướng đi đến, hậu phương truyền đến Lý Thanh Tuyền tiếng la, nhưng hắn không có quay đầu. Lý Thanh Tuyền, ai sao mà to gan như vậy? Ta cũng muốn biết. Lục Viễn Thu tiến vào chuyến về thang máy, xoay người, trên mặt không biểu lộ. Hắn cho lái xe gọi điện thoại, ngồi lên rồi nội sở, trực tiếp lên trở về cao tốc. Hai năm này thời gian trôi qua quá nhanh, Lục Dĩ Đông đã đi vào đại nhất học kỳ sau. Kỳ thật nàng đại nhất khai giảng thời điểm Lục Viễn Thu từng có muốn đưa nàng đi báo danh ý nghĩ, nhưng ở Châu Thành thoát thân không ra. Huống hồ nàng đại học là Lô Công Đại, là Trương Giật Phi cùng Liêu Kiến Thanh học bội, trường học cách nhà cũng liền một hai cây số. Lúc đó lúc ghi tên xem chừng cũng là bởi vì nhà gần, cho nên cha mẹ đều không có đi đưa. Bạch Thanh Hạ lúc đó ngược lại là muốn đi đưa tới lấy. Kết quả cùng ngày Lâm Thời có việc cũng thoát thân không ra, Lục Viễn Thu còn nhớ rõ Bạch Thanh Hạ lúc đó rất may mắn không có nói trước cùng Đông Đông nói, nếu không đến lúc đó lại thất ước, Đông Đông sẽ khổ sở. Hắn cùng Bạch Thanh Hạ hai năm này so trước đó còn muốn bận rộn, không chỉ có phải bận rộn lấy việc học, còn phải chiếu cô công ty, Bạch Thanh Hạ thì càng đừng nói nữa, công ty tại Lô Thành, trường học tại Châu Thành, mỗi ngày tan học chính là video hội nghị, hai ngày nghỉ người ta nghỉ ngơi, nàng lại đến về Châu Thành làm việc. Lúc đi học còn tốt, Lục Viễn Thu có thể cùng nàng ở trường học gặp mặt một lần, đến nghỉ đông và nghỉ hè, đó chính là tai nạn. Hai người ngăn cách hai địa phương, trừ ngày nghỉ lễ cùng ăn Tết, cơ hội rất khó nhìn thấy. Liên nói lần này, Lục Viễn Thu đã tiếp cận một tháng không cùng Bạch Thanh Hạ gặp mặt. Nha đầu này làm việc rất liều, nàng một mực tại vì trong nội tâm nàng mục tiêu kia mà phân đấu, tựa như lúc trước bộ bộ kinh trong lòng liều mạng thập tam lương, Lục Viễn Thu hai năm này cũng sẽ dùng xưng hô thế này trêu ghẹo nàng. Chương 946, đều tới cho ngươi chống đỡ chẳng tử chương 946, đều tới cho ngươi chống đỡ chẳng tử bất quá cố gắng cũng không phải là không có hiệu quả, thời gian 2 năm, Bạch Thanh Hạ từ một cái đi theo ba ba bên người học tập tiểu bí thư, bây giờ đã chính thức ngồi lên Bạch Tê thủ tịch quan kỹ thuật cờ tờ ho chức vị, chức trách bao quát sản phẩm nghiên cứu phát minh cùng sáng tạo cái mới, kỹ thuật sản xuất khống chế, chất lượng cùng an toàn quản khống chờ chút. Bây giờ hạ một tô mì ở trong nước mì tôm thị trường số định mức chiếm tỷ lệ ước 22 năm qua hàng hiệu này tăng trưởng tốc độ nhanh đến làm cho người giận xôi, trước mắt vững vàng cả nước mì tôm lượng tiêu thụ bảng thứ 3, đầu tiên là Khang Sư Phó, thứ hai là Thống Nhất. Phải biết lúc này mới vẹn vẹn đưa ra thị trường thời gian hơn 2 năm a mà Bạch Thanh Hạ làm hạ một tô mì người sáng lập, trải qua 2 năm qua chỗ làm việc rèn luyện, không ai có thể so với nàng có tư cách hơn đảm nhiệm Bạch Tê thủ tịch quan kỹ thuật trước. Tại Bạch Tụng chích thân kiêm chủ tịch cùng tổng giám đốc điều hành công ty quyền lực hệ thống bên dưới, chức vị này đã tương đương với công ty cánh tay thứ 3. Nàng đang từ lúc trước rau xanh đi từng bước một hướng vào phía trong tâm từng quyết định mục tiêu. Mặc dù 2 năm này cũng không có bao nhiêu cơ hội cùng Bạch Thanh Hạ nói chuyện yêu đương, nhưng Lục Viễn Thu kỳ thật rất thỏa mãn, lúc trước tiểu nha đầu ngay tại không ngừng trưởng thành. Cái kia tại ngõ hẹp bên trong cùng sinh hoạt chống lại nữ hải, cái kia bởi vì tự ti mà không có dũng khí nói ra cùng một chỗ nữ hải, đều đã là quá khứ thức. Nhưng nàng vẫn như cũ không thể rời bỏ Lục Viễn Thu. Trong thời gian này Lục Viễn Thu đã nhớ không rõ Bạch Thanh Hạ tại video nói chuyện phiếm bên trong tìm hắn khóc qua bao nhiêu lần, có thể sau đó hỏi thăm tiểu Lý Phi Tiêu, Lục Viễn Thu lại được chi Bạch rõ ràng hạ trong công ty kỳ thật cũng không chân chính nhận quá khí. Nàng là trưởng thành rất nhiều, có nhiều chỗ nhưng lại giống như chưa bao giờ thay đổi, hoàn toàn như là năm đó Lục Viễn Thu nói như vậy. Mặc kệ là bị hủy khuất hay là vui vẻ kích động, nàng đều sẽ đem tiểu chân châu chứa đựng tại nàng hai cái trong mắt to cả ngày, ban ngày ở công ty công việc bình thường, đợi đến ban đêm cùng Lục Viễn Thu video thời điểm lại đem tiểu chân châu phóng xuất ra. Cũng tỉ như hiện tại, tối hôm qua nha đầu này mới vừa ở video trong điện thoại khóc cùng Lục Viễn Thu nói nhớ hắn. Tốt à, nàng không nói ba chữ này, đều đính hôn mạnh miệng điểm này một mực chưa từng thay đổi, nàng hay là không thích buồn nôn chủ động nói ra một chút thân mật lời nói, nhưng tuyến lệ so với nàng miệng thành thật, tối hôm qua video trong điện thoại nàng toàn bộ hành trình nhìn xem Lục Viễn Thu khóc, nước mắt liền không có ngừng qua. Đúng là lần này đã một tháng không gặp, xem như thời gian tương đối dáng dấp một lần dị địa, dù sao một năm này năm thứ năm đại học thực tập, bọn hắn tiếp cận thời gian một năm không có ở trường học đợi qua. Tốt nghiệp trở lại trường an bài tại 10 ngày sau. Dẫn sở chỗ ngồi phía sau, Lục Viễn Thu đưa di động đem ra, đem trở về tin tức phát cho Bạch Thanh Hạ, còn có Trịnh Nhất Phong, cũng nói cho chính hai người này trước tiên cần phải trở về bận bịu Lục Di Đông chuyện bên kia. Quên nói, Trịnh Nhất Phong từ khi không cùng Lao Trịnh đối nghịch đằng sau, năng lực làm việc rất nhanh liền ở công ty hiện ra đi ra. Trước mắt chính đảm nhiệm lấy công ty tài vụ tổng giám trước, nhưng toàn bộ trên công ty bên dưới đều rõ ràng chủ tịch cố ý để cho mình nhi tử trở thành người nối nghiệp, đại khái chính là mấy năm gần đây chuyện. Lục Dĩ Đông, đến đâu rồi? Ta nghe lưu tại phòng ngủ đồng học nói tên hỗn đảng kia đã tại phòng ngủ nữ dưới lầu tìm người bắt đầu bố trí hiện trường. Lục Viễn Thu, còn có một giờ. Lục Dĩ Đông, ngươi chú ý an toàn. Cũng không cần quá mau. Còn quan tâm ta, Lục Viễn Thu cười khẽ một tiếng. Nhưng kỳ thật hắn thật đau lòng muội muội. Lục Dĩ Đông vừa mới ở trong điện thoại nói không ai để ý nàng, lời nói được mặc dù khoa trương, nhưng cũng không có kém, trưởng bối trong nhà đều ai cũng bận rộn, Lục Dĩ Đông lên đại học sau người trong nhà trừ cho nàng tiền sinh hoạt, cơ bản cũng không có thời gian chú ý nàng, Lục Viễn Thu làm ca ca có thể là duy nhất sẽ chủ động tìm muội muội biểu đạt quan tâm người. Nhưng đây là bắt đầu bận bịu trước đó, gần nhất chiếu cố trường học cùng công ty hai đầu, hắn cũng rất ít liên hệ muội muội. Hắn thậm chí cùng Tam tỷ thời gian chung đụng đều quá nhiều cùng muội muội ở chung, cũng không trách Lục Dĩ Đông có oán khí, thật vất vả cùng người thứ ba chen chân Bạch Thanh Hạ quan hệ rèn luyện chút, kết quả lại toát ra cái nhà mình Tam tỷ. Lục Dĩ Đông đại khái rất muốn nói một câu, nhưng cảm giác được không thích hợp cho nên mới chưa từng nói qua, câu nói kia chính là nàng cùng Lục Viễn Thu mới là thân, Tam tỷ là đường, dựa vào cái gì hai người bọn họ ở chung như thế mà tiết. Muội muội là rất ngạo kiều, cho dù trong lòng có ủy khuất cũng từ trước tới giờ không sẽ chủ động tìm hắn nói, lần này đại khái là thực sự bị đối phương quấn lấy không có biện pháp mới gọi điện thoại. Nàng còn có thể tìm ai đâu? Trừ thân ca, cũng không có người khác. Đi vào lô công đại trường học cửa lớn, dùng sờ trước đầu xe cọc tiêu hàng không để gác cổng nhịn không được từ cửa sổ thò đầu ra nhiều xem xét vài lần, cho đi đằng sau, Lục Viễn Thu mắt nhìn trên điện thoại di động muội muội gửi tới lầu dạy học tên, hạ xuống cửa sổ xe hướng đi ngang qua học sinh hỏi lời miệng, bị hảo tâm chỉ phương hướng sau, liền ngẩng lên cái cảm giá hiệu lái xe. Chỉ đường học sinh ngơ ngác ánh mắt đi theo xe cộ, nhịn không được hiếu kỳ, đây là cái nào tổng giám đốc tới đón bao dưỡng sinh viên đại học. Nhưng nhìn xem thật trẻ tuổi A xe đứng tại đối ứng lầu dạy học bên dưới, Lục Dĩ Đông còn không có tan học, bất quá cũng sắp, lúc này điện thoại đánh tới, là Bạch Thanh Hạ. Lái xe đầu tiên xuống xe đem chỗ ngồi phía sau cửa xe mở ra, Lục Viễn Thu bên cạnh nghe lấy điện thoại bên cạnh xuống xe, một bộ Âu phục tinh anh bộ dáng hấp dẫn không ít lầu dạy học chuyến về đi xuyên thẳng qua ánh mắt. Nàng cũng tới. Vì sao? Người tê ơ. A, tốt, Đông Đông lập tức tan lớp, ta đem phòng ngủ nữ vị trí phát cho ngươi. Lục Viễn Thu đem điện thoại của máy, đem Lục Dĩ Đông gửi tới tin tức phục chế cho Bạch Thanh Hạ. Tan lớp. Đã có học sinh ôm sách giáo khoa lần lượt từ lầu một trong cửa lớn đi ra, Lục Viễn Thu tướng mạo tuy nói không tính là đẹp trai nhất khoảng kia, nhưng ngũ quan đoan chính, góc cạnh rõ ràng, thân hình cao lớn, đặt ở trong đám người cũng coi là hàng đầu tồn tại, lại thêm bây giờ khí chất sớm đã xưa đâu bằng nay, còn có Âu phục cùng xe tăng thêm, trong nháy mắt hấp dẫn không thiếu nữ sinh viên ánh mắt. Các nàng tò mò dò xét, bộ phận thẹn thùng thậm chí chỉ dám vội vàng lướt qua vài lần tăng tốc bước chân từ bên cạnh đi ngang qua, dù sao cũng là sinh viên mới vào năm thứ nhất, cũng chưa từng thấy qua bao nhiêu sự đời. Rất nhanh, Lục Viễn Thu nhìn thấy một cái nhìn quen mắt nữ hài ôm sách cùng mấy nữ sinh kết bạn lấy từ dưới lầu đi ra. Hắn cười nết lên khoe miệng, hai tay vây quanh trước người, thân thể hướng trên thân xe khẽ dựa. Liền không chủ động đi qua, nhìn nàng hô không hô ca ca. Lục Dĩ Đông 19 tuổi, tương đối 2 năm trước dáng vẻ biến hóa không lớn, nhưng học xong trang điểm, còn làm sơn móng tay, bất quá trang dung cũng không qua trường, nàng trong lòng hay là tương đối bảo thủ, giờ phút này mặc một thân khí chất văn nhã váy trắng nhỏ, chợt nhìn Lục Viễn Thu thật đúng là không dám nhận, nhưng nói như thế nào đây, muội muội vô luận biến thành cái dạng gì làm ca ca luôn có thể nhận ra. Nhìn thấy Lục Viễn Thu, Lục Dĩ Đông bước chân dừng một chút, bên cạnh đồng bạn kinh diễm hướng nàng nhỏ giọng hỏi, "Ca ca ngươi?" Đồng bạn biểu tình hâm mộ để Lục Dĩ Đông trong lòng có chút vui vẻ, nguyên bản lãnh đạm khuôn mặt bên trên nhiều chút nhỏ xíu dáng tươi cười, nàng nhẹ nhàng gật đầu, đáp lại, "Ta đi trước." "Ừ, chúng ta tới ngay." Lục Dĩ Đông ôm sách, trước công chúng hướng phía ca ca chạy chậm tới, trên mặt vừa lộ ra dáng tươi cười lại bị nàng ép xuống, đi vào Lục Viễn Thu trước mặt lúc biểu lộ sù sú. Lục Viễn Thu nhưng như cũng cười, nhắc nhở, "Hâu người, không hâu người coi như để người ta hiểu lầm à?" Lục Dĩ Đông tức giận hắn một chút, con mắt liếc nhìn nơi khác, ngạo kiều lại lớn tiếng nói, "Ca." "Lục Viễn Thu, ai?" Hậu phương tiếng nghị luận quả nhiên lớn lên, xem ra hoàn toàn chính xác có không ít người hiểu lầm. Lái xe đem cửa sau xe mở ra, Lục Dĩ Đông sắc mặt hồng hồng nhanh chóng chui vào, Lục Viễn Thu bên cạnh đi vào vừa nói, "Ai nói không ai quan tâm ngươi, chờ một lúc ngươi phong ca ca, tẩu tử ngươi, ngươi xuân ca đều tới cho ngươi chống đỡ chẳng tử." Lục Dĩ Đông sắc mặt giật mình, ánh mắt hoài nghi nói, "Thật hay giả?" "Ái tín bất tín." Lục Viễn Thu đáp lại, hướng tài xế nói, "Lái xe, để lão tử đi trước chiếu cố phú nhị đại kia cánh nhiều cứng rắn." Lục Dĩ Đông nhìn về phía khác một bên ngoài cửa sổ, khóe miệng đang len lén vểnh lên. Chương 947, nhà ngươi không phải mở món tươi siêu thị sao? Chương 947, nhà ngươi không phải mở món tươi siêu thị sao? Lâu như vậy không gặp, nhìn thấy ta đều không chủ động tiếng la ca, không phân rõ ai mới là trong nhà đại tiểu vương đúng không? Lục Viễn Thu phát ra bực tức, gặp Lục Dĩ Đông nghiêng mặt qua đến lườm hắn một cái, liền đưa tay từ trong ngực nàng cầm đi sách giáo khoa. "Để ca ca nhìn xem ngươi một năm này đều học cái gì. Ngươi chớ lộn xộn ta đồ vật." Nàng nhíu mày lại, muốn đem sách giáo khoa đoạt lại đi. Lục Viễn Thu cầm sách giơ tay lên, mở to hai mắt thẳng vào trừng mắt nàng, "Ta đây là kiểm tra một chút ngươi học tập tình huống, đừng tưởng rằng trong nhà không ai quản ngươi a." Lục Dĩ Đông ngữ khí không vui, "Mới đại nhất có thể học cái gì? Ta không trốn học đã cho đủ trường học mặt mũi, còn trốn học? Đánh cái mông ngươi." Lục Viễn Thu hướng nàng trên mông quất một cái tát, quất đến Lục Dĩ Đông tại chỗ sù lông, một bộ nhào tới muốn giết ca ca bộ dáng. Nàng chuyên nghiệp là máy tính, lúc trước điền bảng nguyện vọng thời điểm người trong nhà đề nghị là quản trị kinh doanh, nhưng Lục Dĩ Đông hay là tùy hứng tuyển cái máy tính. Lục Viễn Thu liếc mấy cái sách giáo khoa, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng, bút ký phát họa cái gì đều có, ngược lại là so với hắn lúc trước chống không sách giáo khoa tốt hơn nhiều. Máy tính chuyên nghiệp hẳn là nam nhiều nữ thiếu đi, ta nhớ được cái kia mỉm cười rất huynh thành bên trong chính là như vậy, ngươi tại hệ bên trong tính hệ hoa sao? Lục Viễn Thu quay đầu nhìn nàng. Lục Dĩ Đông tự động không để ý đến hệ hoa hai chữ, hỏi ngược lại, cái gì mỉm cười rất huynh thành, chưa từng nghe qua chính là cái kia Sở Mưa Lục Viễn Thu nói đến đây đột nhiên dừng lại, ánh mắt rơi vào khoảng không. Hắn đem sách vở khép lại, tắt hồi Lục Dĩ Đông trong lực, kịch truyền hình, còn giống như không có thượng tuyến, ta nhớ được là năm nay. Hoa, Lục tổng còn có thời gian chú ý ngành giải trí sự tình đâu? Lục Dĩ Đông để cao âm điệu, trừng mắt ca ca, nói bên ngoài âm, ngươi có thời gian chú ý ngành giải trí không có thời gian chú ý muội muội mình. Lục Viễn Thu đương nhiên nghe được tầng này ý tứ, cười hắc hắc bên dưới hồ lượn qua, ngay sau đó biểu lộ lại nghiêm túc lên, cầm lấy Lục Dĩ Đông tay, rất cơ lụa chuyển hướng chủ đề, ngươi nhìn một cái ngươi, làm cái gì loạn thất bát tao sơn móng tay, không có học sinh dạng, tẩu tử ngươi toàn bộ đại học 5 năm ngay cả cái sơn móng tay đều không có bôi qua. Chuyện không liên quan ngươi, ta chân cũng bôi đâu, ngươi quản sao? Cái gì? Để cho ta nhìn xem. Đơn giản vô pháp vô thiên ngươi. Lục Viễn Thu cứng cổ, ánh mắt rơi đi xuống đi. Biến thái luyến chân nam, không cho ngươi nhìn. Lục Dĩ Đông nhanh chóng xoay người, lấy tay đè lại chính mình màu trắng dày cứng. Tiếng gọi này kém chút để Lục Viễn Thu bị nước bọt sập đến. Ai, muội lớn không do người. Thiện nhân tiện nhân. Lục Dĩ Đông ôm lấy sách hướng Lục Viễn Thu trên đùi lập tới, nện xong xoay người giả bộ vô sự phát sinh, cực kỳ giống khi còn bé nghịch ngợm bộ dáng. Ngươi đến cùng có tính không hệ hoa. Lan a. Xe không bao lâu liền mở ra phòng ngủ nữ phụ cận, lái xe vừa muốn xuống xe, Lục Viễn Thu mở miệng nói, đợi lát nữa, xem trước một chút. Lái xe lại đi bên kia tới gần chút, để phòng ngủ nữ lầu dưới cảnh tượng có thể rõ ràng rơi vào chỗ ngồi phía sau hai người trong mắt. Lục Dĩ Đông tay đè lấy ca ca đầu gối ngồi thẳng lên, đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, lông mày rất nhanh nhào tại cùng một chỗ, chính là hắn, trắng tờ sợ cái kia, cùng thuốc cao da chó một dạng, ta ngoan thoại đều nói khác cả, hay là dáng ta. Lục Viễn Thu hoàn toàn chính xác nhìn thấy có cái người mặc trắng tờ sợ thanh niên, hắn tựa hồ còn mướn một số người, những người này ngay tại phòng ngủ nữ dưới lầu dùng cánh hoa và khí cầu trang trí chạm đất mặt, Lục Viễn Thu đã thấy trên mặt đất dùng màu đỏ cánh hoa hồng xếp thành ái tâm hình thức ban đầu, rất lớn, còn có Lục Dĩ Đông ba chữ bên trong lục lấy hai chữ. Thế mà còn tuyển tại ra vào nhân viên nhiều nhất cửa chính làm những này, là rất phách lối. Ta cảm thấy hắn rất dụng tâm ấy, ngươi thật không suy nghĩ một chút. Lục Viễn Thu quay đầu vui đùa. Lục Dĩ Đông biểu lộ trong nháy mắt thay đổi, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Kaka, ngươi chăm chú sao? Ách, Lục Dĩ Đông ngữ khí bật lên, hắn khai giảng một năm liền cùng mười mấy nữ sinh lên giường, ngươi nhất định phải ta nói những này mới coi trọng đúng không? Ngươi cứ như vậy muốn đem ta hướng trong hố lửa đấy. Thân ca. Không có không có. Lục Viễn Thu sợ, muội muội ngữ khí giống như một giây sau liền có thể khóc lên, hắn đem hai tay khoác lên muội muội trên bờ vai, chính trọng nói, yên tâm, dám nhớ thương muội muội ta chơi chết hắn. Lục Dĩ Đông túi đầu xuống, biểu lộ hoàn toán, thật đúng là hủy khuất đến hốc mắt đỏ lên. Ta cái này chết miệng. Lục Viễn Thu hướng muội muội cười ngượng ngùng xuống, sau đó hướng lái xe phân phó, đi, lái qua. Dũng sợ lái về phía bầy xem đám người. Lục Viễn Thu trong xe nắm lên muội muội tay, Lục Dĩ Đông quay mở, Lục Viễn Thu lại rô rảnh, Lục Dĩ Đông lúc này mới không có kháng cự, xe ấn loa sau, phía trước bầy xem đám người quay đầu quan sát, kinh ngạc hướng bên cạnh tản ra, cái kia phú nhị đại lúc này cũng quay đầu mắt nhìn, trên mặt hiện lên hiếu kỳ. Lái xe lúc này xuống xe, đem cửa sau xe mở ra, Lục Viễn Thu mặt không thay đổi nắm muội muội đi xuống. Phú nhị đại dáng dấp không tính xấu, còn đánh lấy bông hai, tiểu tóc rất gốc, nhưng ở Lục Viễn Thu trong mắt thoạt nhìn vẫn là có chút non nớt, dù sao cũng là cái sinh viên năm nhất. Phú nhị đại liếc mắt Lục Dĩ Đông, vừa nhìn về phía hai người dắt tại một khối tay, lập tức đánh giá đến Lục Dĩ Đông bên cạnh cái này, nhìn khí chất cũng không phổ thông Âu phục nam. Tây trang này nam chỉnh tề quần áo cùng bóng lưỡng dày da bao quát trên cổ tay trái đồng hồ ở bên trong, toàn thân trên dưới đều lộ ra tràn đầy tiền tài khí tức, lại thêm hậu phương chiếc kia rồn rõi sợ. Phú nhị đại trừng mắt nhìn, tình thế bắt buộc khoa máy tính bao hoa người nắm tay trước mặt mọi người đi tới, hắn muốn nên là trực tiếp đi lên trước chất vấn tính cách, giờ phút này lại có chút không quyết định chắc chắn được. Người này ai? Hắn ai vậy? Phú nhị đại chỉ có thể hướng Lục Dĩ Đông hỏi thăm. Lục Dĩ Đông có chút ngẩng lên cái cằm, ca ca ta. Ca của ngươi. Nhà ngươi không phải mở món tươi siêu thị sao? Thân ca, hắn cuối cùng vừa nghi hỏi một câu, dù sao trong mắt hắn nữ sinh viên đang đi học thời điểm nhận một chút có tiền cha nuôi anh nuôi cái gì, cái này quá bình thường. Lục Dĩ Đông đang muốn cho cái khẳng định trả lời chắc chắn, Lục Viễn Thu lại vượt lên trước một bước nói đều nói cho người ta là anh của nàng, còn muốn hoài nghi có phải hay không thân. Tại trong trường học này trừ chính mình, có phải hay không liền dứt khoát không có con mắt nhìn qua người khác. Phú nhị đại không rõ ràng Lục Viễn Thu thân phận, nội tâm có chút do dự không chừng, nhưng Lục Viễn Thu sau một khắc hành vi lại làm cho hắn trong nháy mắt nổi trận lôi đình. Màu đỏ hoa hồng xếp thành ái tâm bị Lục Viễn Thu nhấc chân đạp đi lên, cùng sử dụng chân đa tán. Nếu như nàng không đáp ứng, ngươi liền mỗi ngày đều tới một lần, dù sao ngươi là có tiền, đây là lời của ngươi nói sao? Lục Viễn Thu đem lục lấy hai cái dùng cánh hoa hồng tạo thành văn tự đá giải tán lúc sau, ngước mắt hướng phía trước nhìn lại. Hắn hướng phía Phú nhị đại đến gần, tại Phú nhị đại trước mặt đứng vững. Trên người hắn tự mang khí thế quá mạnh, cái này một thân xã hội tinh anh khí chất là Phú nhị đại có tiền nữa cũng không đạt được trình độ. Lục Viễn Thu đơn giản một cái nhìn chăm chú, giờ phút này tựa hồ cũng có thể mang đến một loại ta vài phút có thể để ngươi tại trong xã hội này không cách nào sinh tồn uy hiếp. Chương 948, là tới gây sự hay là tới tụ hội? Chương 948, là tới gây sự hay là tới tụ hội? Ngươi là làm cái gì a? Phách lối như vậy, ta truy cầu mình thích nữ hải cũng có lỗi. Phú nhị đại một mép run rẩy mà nhìn xem Lục Viễn Thu, hắn rất muốn cho mình tráng tráng khí thế, nhưng hắn cũng nhìn phát hiện hắn căn bản để không nổi sức lực đến, thậm chí ngay cả trong miệng đối người đều trở nên yếu đuối. Hắn tựa hồ chỉ có thể ở những học sinh khác trước mặt giả bộ, trước mặt cái này Âu Phục Nam trên người có một loại hắn từ cha mình trên thân mới có thể cảm nhận được uy áp, đó là một cố độc thuộc về người xã hội ngoan luyện. Ta mặc kệ Lục Dĩ Đông là người tại trường học này theo đuổi thứ mấy cái ưa thích nữ hải, ta lặp lại một lần nữa, ta là anh của nàng, thân ca, muội muội ta không thích ngươi, hành vi của ngươi cho nàng mang đến nghiêm trọng có nhiều, về sau đừng lại để cho ta biết ngươi làm chuyện như vậy. Sủng ngươi của nàng bên trong ta tính tốt cái kia, chờ ta bằng hưu tới Phú Nhị Đại còn chưa kịp suy nghĩ Tây Trang này làm cuối cùng nửa câu là có ý gì, nơi xa đột nhiên chuyển đến một trận động cơ tiếng gầm gừ, tựa như một con mạnh thu tại từ đằng xa đánh tới chớp nhoáng. Lục Viễn Thu quay đầu, thanh âm này nghe chút liền biết là Liễu Vọng Xuân. Nàng giống như đổi xe, một cỗ màu lam bù gạ tỷ chỉ rồng siêu xe đập vào mi mắt. Liễu Vọng Xuân giá hỏa này mười phần cao điệu, ra đoạn đường này bên trong còn nhỏ tiểu địa miễn một đợt kỹ thuật lái xe, không miễn thân xe đung đưa ở hậu phương tạo nên một mảnh khói trắng, cuối cùng thân xe nghiêng lấy đứng tại phòng ngủ nữ dưới lầu. Trên đất cánh hoa cũng bay. Nàng cách trước kính chắn gió hướng Lục Viễn Thu cười chớp chớp một bên lông mày, không giống như là đến giúp Lục Dĩ Đông xuất khí, giống như là tới chơi. Liêu Vọng Xuân không có vội vã xuống xe, mà là mắt nhìn kính chiếu hậu. Tại nàng hậu phương, ba chiếc xe sang trọng theo thứ tự lái tới, vây xem các học sinh lập tức phát ra nhiều tiếng hô kinh ngạc, lần nữa hướng bên cạnh ngừng để. Phú Nhị Đại ngây ra như phỗng. Một cỗ bước 3H62S đầu tiên ngừng lại, tại phòng ngủ nữ dưới lầu tắt lửa, đi theo hậu phương chính là một cỗ bình lì cùng một cỗ lao vụt S600. Bốn chiếc xe tại phòng ngủ nữ dưới lầu song song đỗ, bước 3H62S lái xe đầu tiên xuống xe, đem cửa sau xe mở ra, mặc một thân trang phục bình thường, giống như là mới từ trong nhà đi ra Long Liên Đông từ sau tòa đi xuống, lái xe tại nàng hậu phương đóng cửa xe, mà nàng thì thẳng tắp hướng phía trước đi vài bước, nhìn về phía trong đám người Lục Viễn Thu, trên mặt lộ ra bôi đã lâu không gặp dáng tươi cười, giờ khác này nàng giống như một chút băng lãnh khí chất cũng bị mất. Lái mẹ xe đẹp S600 chính là Trịnh Nhất Phong chính mình. Hắn mặc một bộ trắng loãng áo sơ mi từ trên ghế lái xuống tới, rõ ràng có một bộ nam minh tinh giống như nhan trị, giờ phút này lại cực kỳ giống vị lái xe, người thân mật đi đến ghế sau xe bên cạnh đem cửa xe mở ra, đỡ lấy bên trong Tô Diệu Diệu đi xuống. Tô Diệu Diệu mặc một thân màu xám phụ nữ có thai váy, cẩn thận từng ly từng tí bịt eo, bụng to ra đại khái đã có 5, 6 tháng quy mô. Liêu Vọng Xuân giờ phút này cũng từ nàng siêu xe đi vào trong xuống dưới, phanh một tiếng đóng cửa xe, gia hỏa này giống như vừa mới tham gia một trận thời thượng tẩu tú giống như, không miễn kính dâm đè ép phía trên chằn tóc, trên người mặc kiện màu đen hở rốn áo ra. Hạ thân là kiện màu đen da quần đùi, trên chân là một đôi màu đen trứng hoa, nhuộm thành màu đỏ gợn sóng hình tóc dài ở sau gót tàng ra. Nàng đưa tay tùy ý vuốt vuốt sau đầu tóc dài, hướng phía Lục Viễn Thu bên cạnh Phú Nhị Đại đi đến, đi vào Phú Nhị Đại trước mặt lúc hai tay ôm lấy ngực, nghiêng đầu gần gần đất dò xét đối phương, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Thơm quá, Lục Viễn Thu từ trên người nàng ngửi được cỗ mùi thơm. Hai năm, vẫn như cũng là một thân đồ tây đen kính dâm tiểu Lý Phi Tiêu từ bình lì trên vị trí lái xuống tới, hắn vừa mới chuẩn bị mở ra sau khi cửa xe, Bạch Thanh Hạ lại chủ động từ bên trong đẩy ra. Một cái màu đen mảnh cao gót vững vàng rơi trên mặt đất, hướng lên là rủ xuống cảm giác tràn đầy nữ sĩ quần tây. Bạch Thanh Hạ mới từ công ty tới, mặc một thân cùng Lục Viễn Thu nhìn cực dựng màu đen nữ khoản Âu phục, nàng bị gió nhẹ quét lên tóc kéo đến thẳng tắp, nhìn rất mềm mại. Ở đây các học sinh bị kinh diễm ba vị trí đầu mắt sau, tại nàng ra sân sau, bị kinh diễm thứ tứ mắt. Bạch Thanh Hạ sau khi xuống xe nhìn chằm chằm Lục Viễn Thu nhìn một lúc lâu, khóe miệng mang theo tận lực ngăn chặn dáng tươi cười, nàng đầu tiên là hướng phía Lục Dĩ Đông bên kia mở rộng bước chân đi tới, nàng thời khắc này dáng đi để Lục Viễn Thu thấy nhìn không chuyển mắt. Giày cao gót động tĩnh cũng làm cho Lục Viễn Thu nghe được tâm tình vui vẻ, đây chính là tự tin cùng không tự tin khác nhau. Đi vào Lục Dĩ Đông trước mặt, Bạch Thanh Hạ đem thực sự không nín được dáng tươi cười hướng muội. Muội triển lộ ra một tia, "Đông Đông, đầu tử." Lục Dĩ Đông cười đáp lại. Bên cạnh học sinh nghe được tiếng gọi này, vô ý thức vừa nhìn về phía Lục Viễn Thu. "Cái gì mệnh a, tốt như vậy? Chính là ngươi cuốn lấy chúng ta Đông Đông đúng không?" Liêu Vọng Xuân đem kính dâm kéo xuống, ôm ngực xích lại gần Phú Nhị Đại, kính dâm chiếu lên ra Phú Nhị Đại hốt hoảng gương mặt. Phú Nhị Đại lui lại nửa bước, cứ việc nữ nhân trước mắt đẹp đến mức vô pháp vô thiên. Hắn lại không có chút nào nửa điểm dư thừa ý nghĩ, giờ phút này trong lòng chỉ còn tâm thần bất định. Gặp Long Liên Đông từ phía sau mình đi tới, Liêu Vọng Xuân lắm miệng quay đầu, "Ta nói không phải ngươi cái này Đông Đông." Long Liên Đông không để ý tới nàng, đi đến Lục Viễn Thu bên cạnh mỉm cười chào hỏi, "Đã lâu không gặp, Lục Viễn Thu." Lục Viễn Thu cảm khái gật đầu, "Đúng vậy à, đã lâu không gặp." Đến có Long Liên Đông nói tiếp rất nhanh, "5 tháng dưới." Nhớ rõ ràng như vậy, Liêu Vọng Xuân lườm mới. Long Liên Đông khẽ miệng co quắp động bên dưới, không muốn phản ứng nàng. Mặc dù là Liêu Vọng Xuân gọi nàng tới, mấy người kia đến cùng là tới gây sự hay là tới tụ hội? Phú Nhị Đại mộng bức nghĩ đến, hắn đã đang nghĩ con nên hay không mở rút lui, nhưng là rút lui lời nói có thể hay không phiền phức càng lớn. Bạch Thanh Hạ hướng bên kia mắt nhìn, dư quang gặp Trịnh Nhất Phong cùng Tô Diệu Diệu hướng bên này đi tới, lại thu tầm mắt lại hướng cái kia hai vợ chồng lộ ra dáng tươi cười, "Tô lão sư cũng tới à, thân thể còn tốt chứ?" Nàng cùng Lục Dĩ Đông đều tiến lên trước tò mò sờ lên Tô Diệu Diệu tròn vào bụng. "Tô Diệu Diệu, tốt đây, mỗi ngày ở nhà làm vận động, hai đầu cơ bắp đều nhanh lại được. Các ngươi trò chuyện, ta đi xem một chút tình huống như thế nào." Trịnh Nhất Phong hướng bên này bà bị nữ tính đạo. Hắn đến gần sau liếc mắt Phú Nhị Đại, lại đánh giá vòng chung quanh chẳng cảnh, lập tức minh bạch Lục Viễn Thu lời nói không qua. "Đừng lại dán người ta muội muội, ngươi nên may mắn Lục Dĩ Đông đem chuyện này cùng với nàng ca ca nói đến tương đối kịp thời, ngươi nếu là đuổi tới tay Trịnh Nhất Phong lời còn chưa nói hết." Đột nhiên meo mắt lại cẩn thận quan sát Phú Nhị Đại, lập tức vô vô Liêu Vọng Xuân bà bay. "Làm gì?" Liêu Vọng Xuân không kiên nhẫn kéo xuống kính dâm liếc hắn. "Trịnh Nhất Phong, một tháng trước tại Liêu thị đại tiểu điếm làm cái kia tiệc rượu, chúng ta là không phải gặp qua hắn." Phú Nhị Đại đôi mắt khẽ nhếch, lập tức cả kinh phía sau bước lên mồ hôi lạnh. Hắn lần kia là theo chân ba ba đi qua thấy chút việc đời, trước khi đi ba ba dặn đi dặn lại trong tiệc rượu có mặt đều là Lô Thành số một số hai hảo môn gia tộc, để hắn trong buổi họp ngàn vạn ít nói chuyện thấy nhiều biết, bọn hắn đời này đều rất khó cùng những người này đánh lên quan hệ, đó là một lần cơ hội khó được. Liêu Vọng Xuân nhíu mày, lắc đầu lẩm bẩm, ta cái nào nhớ kỹ, không có ấn tượng. Ta ngược lại thật ra có một chút. Ngươi lúc đó là theo chân ai đi qua tới? Chính Nhất Phong còn tại híp mắt dò xét Phú Nhị Đại, xem khi ánh mắt đều nhanh đem Phú Nhị Đại thấy chân như nhũ ra. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta về sau cũng không tiếp tục quấn lấy Lục Dĩ Đông, hắn đội vàng nói xin lỗi, chuyển con hướng tất cả mọi người ở đây không ngời, sau đó lập tức hướng về một phương hướng bỏ chạy, những cái kia bị hắn thuê đến bố trí hiện trường người cũng liền bận bịu đi theo hậu phương. Lục Viết Thu dừng lại. Một đám người ở lại bước chân, Phú Nhị Đại đầu đầy mồ hôi xoay người, lập tức dựng thẳng lên ba ngón tay, ta thể, ta tuyệt đối sẽ không lại quấn lấy ngài muội muội. Lục Viễn Thu ngữ khí bất mãn, để người ta phòng ngủ nữ cửa ra vào khiến cho rối loạn, thu thập xong lại đi. Chương 949, ngươi không có bị 80 chương 949, ngươi không có bị 80 gần như không cần tốn hao bao nhiêu lý giải, mọi người tại đây đều có thể nhìn ra được, trước mắt cái này tại đại nhất thanh danh vang dội Phú Nhị Đại, lần này xem như gặp một đám chân chính Phú Nhị Đại. Lục Dĩ Đông vậy mà tìm tới nhiều như vậy ca ca tỷ tỷ vì nàng chỗ dựa. Quả nhiên chân chính có bối cảnh người đều là địa thấp, ai cũng không nghĩ tới Lục Dĩ Đông trong nhà nội tình có thể thâm hậu như thế. Kinh ngạc nhất còn muốn thuộc Lục Dĩ Đông đám bạn tốt, trong đám người theo tới các nàng giờ phút này chỉ có thể trông mong nhìn qua đang cùng các ca ca tỷ tỷ nói chuyện với nhau Lục Dĩ Đông, không dám tới gần, huy động liên tục tay cũng không quá có ý tốt. Lục Dĩ Đông lúc này cũng nhìn thấy các hảo hữu, trong lúc nhất thời biểu lộ ngượng ngập, vừa mới bắt đầu ca ca lúc xuất hiện nàng còn có thể hảo hữu chúng được ý đắc ý, nhưng bây giờ tràng diện khiến cho lớn như vậy, nàng ngược lại không được tự nhiên, chỉ có thể động tác nho nhỏ phất phất tay, hướng các bằng hữu ném đi mấy cái chờ một lúc mới hảo hảo giải thích ánh mắt. Mà mấy nữ hài kia thu đến Lục Dĩ Đông ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, bận điệu hưng phấn mà gật gật đầu, lòng hư vinh tại ở độ tuổi này phổ biến tồn tại, các nàng hiện tại đã cảm thấy cùng Lục Dĩ Đông nhận biết là một kiện mười phần đáng được ăn mừng sự tình. Bằng hữu của ngươi sao? Ân. Tô Diệu Diệu vị đeo quay đầu, Bạch Thanh Hạ cũng đi theo xê dịch đầu nhìn sang, thân là tiền bối các nàng trên mặt biểu lộ ôn hòa lại thân mật. Mấy nữ sinh ngượng ngùng đem đầu tiến tới một khối, dùng sách vở che khuất miệng. Nhìn xem một màn này, Bạch Thanh Hạ cảm khái nói, thật tốt ta, đông đông cuộc sống đại học vừa mới bắt đầu, chúng ta 10 ngày sau liền muốn kết thúc. Ta đều kết thúc thật nhiều rất nhiều năm, người lập tức liền muốn chạy ba. Tô Diệu Diệu thở dài nói, Bạch Thanh Hạ trên mặt mang cười, vậy cũng nhìn không ra, Tô lão sư một chút cũng chưa từng thay đổi, hay là cùng cấp 3 thời điểm giống nhau như lúc. Đa tạ Bạch tổng khích lệ ưu ai nha, ta cũng là dạy dỗ thật nhiều tổng người đâu. Bạch tổng, Lục tổng, nhỏ Trịnh tổng, Tô Diệu Diệu cười đến không ngậm miệng được. Nàng năm nay 28 tuổi, nửa năm trước chính là bởi vì nghĩ đến điểm này, thế là quyết định chắc chắn lấy xuống Trịnh Nhất Phong mở cơ ép, nếu kết hôn trước không đổi, vậy trước tiên đem hải tử làm ra đến, không nghĩ tới vẫn rất chuẩn, đêm đó được trúng thưởng. Hôn lễ của bọn hắn đã tại chuẩn bị. Đại khái ngay tại buổi lễ tốt nghiệp sau khi kết thúc mấy ngày tổ chức, Tô Diệu Diệu trong lòng có cái chấp niệm tuyệt không thể tại 30 tuổi về sau mặc áo cưới. Đi thôi, nếu Lục Viễn Thu trở về, đi ta chỗ ấy ăn cơm, cho hắn bày tiệc mời khách. Liêu Vọng Xuân nện bước một đôi chân dài đi tới. Tô Diệu Diệu, ân, tới dịu ta. Nàng hướng Trịnh Nhất Phong giống lên một tiếng, người sau hấp tấp lập tức chạy chậm tới, người còn chưa tới, hai tay trước duỗi tới, rất nghe lời. Lục Viễn Thu cùng Long Liên Đông song song đi tới, Bạch Thanh Hạ mỉm cười nên đón tiếp lấy, Lục Viễn Thu giang hai cánh tay, cũng rất nhanh dáng tươi cười ngưng tụ, nào không. Bạch Thanh Hạ nền tiếp chính là Long Liên Đông, thuận đường đem Lục Viễn Thu gào não tiểu động tác thu nhập đáy mắt. Nhìn ngươi cách ăn mặc này, mới từ nhà ra đi. Bạch Thanh Hạ lôi kéo Long Liên Đông hai tay, ôn nhu hỏi lấy. Long Liên Đông một thân trang phục này đã thiếu nữ lại hưu nhàn, đơn giản trắng tờ sợt thêm quần yếm, phối hợp một đôi không nhốn bụi trần bạch bảng dày. Khi nàng từ giá bán 1.070 vạn bước 3H62S bên trên xuống tới thời điểm, thủ trưởng bối yêu thích hảo môn tiểu công chúa trong nháy mắt có hình tượng, chiếc tiêu bước 3H cũng đích thật là gia gia của nàng tỏa giá. Đang ngồi gia gia chơi game đâu? Long Liên Đông giải thích. Nàng cùng Bạch Thanh Hạ đổ không có lâu như vậy chưa thấy qua, lần trước gặp mặt là tại Liêu Thị Đại tiểu điếm trong tiệc rượu, các nàng ba cái lúc đó tại chơi đánh bài, không mang Trịnh Nhất Phong cái này không thú vị nam nhân, đánh bài hay là Lục Viễn Thu tương đối có ý tứ, vậy đại khái cũng là Liêu Vọng Xuân đối với cái kia Phú Nhị Đại không có ấn tượng nguyên nhân. Nghe nói phía sau ngươi liền xác định tại Lô Thành bên này đợi. Long Liên Đông chủ đề lại chuyển hướng Lục Viễn Thu. Đúng vậy à, mặc dù phía sau có thể muốn bị trưởng bối trông coi, nhưng ta vẫn là càng ưa thích đợi tại Lô Thành. Lục Viễn Thu lúc nói chuyện liếc về phía Bạch Thanh Hạ, Bạch Thanh Hạ cúi thấp xuống con ngươi gật đầu, khóe miệng còn tại ép ý cười. Long Liên Đông mỉm cười đứng lên, vậy thì tốt quá, có thể quan chứng. Phúc. Liêu Vọng Xuân nghe vậy nhịn không được cười phun ra một tiếng, nàng bận bịu đưa tay, có lôi với nói xong cấp tốc xoay người chậm chậm. Long Liên Đông lạnh xuống sắc mặt nhìn nàng. Cho nên, ta vẫn là bị chán ghét, đúng không? Trịnh Nhất Phong sai lệch bên dưới đầu, ánh mắt dò xét Xuân Hạ Đông ba người. Bạch Thanh Hạ làm bộ biểu lộ vô tội nhìn quanh những người khác. Gặp Lục Viễn Thu nghi hoặc, Tô Diệu Diệu nâng cao trên bụng to trước, không có minh bạch đúng không, ta để giải thích. Lần trước tiệc rượu, Trịnh Nhất Phong thấy các nàng ba cái tại chơi đánh bài, liền biểu thị mình có thể gia nhập, sau đó bốn người cùng một chỗ quan chứng. Trịnh Nhất Phong mặt không biểu tình, kết quả các nàng ba cái ý nhất trí, nói các nàng sẽ không quan chứng, ta coi là thật sẽ không, liền đi. Lục Dĩ Đông đầu tiên cười ha ha. Lục Viễn Thu cũng nhẫn nhịn nén cười gặp Bạch Thanh Hạ đồng dạng tại nén cười, liền đưa tay chọc lấy bên dưới nàng bụng, Bạch Thanh Hạ đột nhiên phá công, lập tức đưa tay đánh hắn, một bộ có thủ tất báo lại hung ánh mắt. Còn không có thân mật cơ hội, thật gấp a. Lục Viễn Thu thấy lòng ngưỡng ấy. Cũng bởi vì tên của ta bên trong không có bốn mùa đúng không? Trịnh Nhất Phong linh hồn truy vấn. Tốt tốt, Phong ca ca yên tâm, ngươi không có bị 80, ăn cơm trước ăn cơm. Lục Viễn Thu ba phải đẩy cái này bị 80 bóng ma bao phủ cả đời nam nhân. Hắn quay đầu nhìn muội muội, ngươi bên trên hai xe là lựa chọn ngươi thân ái nhất ca ca, hay là những này người không liên hệ? Vấn đề này hỏi một chút, nhất thời để dừng lại tại nguyên chỗ vây xem còn không có rời đi đám học sinh kia hâm mộ tê. Trong những người này Lục Dĩ Đông duy nhất không cho sắc mặt tốt chính là thân ái ca ca, giọng nói của nàng lạnh lùng đáp lại, xe của ngươi, chờ ta trước cùng ta bằng hữu lên tiếng kêu gọi. Lục Viễn Thu cười âm thanh, sau đó bắt lấy Bạch Thanh Hạ tay, biểu lộ nghiêm túc mệnh lệnh, cho ăn. Ngươi cũng tới, để phi ca chính mình lái qua. Bạch Thanh Hạ bị hắn dắt lấy tay đi, không tình nguyện ánh mắt bên trong lại cất giấu bôi hết sức rõ ràng tình nguyện, tay cũng làm lên diễn kỹ phái, hướng bên cạnh quất lấy không để cho Lục Viễn Thu đụng. Một tháng không gặp, nàng thật muốn để Lục Viễn Thu ăn chút đau khổ. Đây chính là nam nhân, mỗi lần chỉ là ngoài miệng nói muốn niệm, lại một chút thực tế biểu hiện đều không có, cả ngày vui mừng a, tưởng niệm đến rơi nước mắt người rõ ràng một mực chỉ có nàng ta. Bất quá nhớ tới hôm qua video trong điện thoại chính mình vừa mất rồi nước mắt, còn có chút thẹn thùng, đều có thể đoán được Lục Viễn Thu chờ một lúc muốn bắt cái này nói chuyện. Lục Dĩ Đông nghe vậy quay đầu, vậy ta không lên ngươi. Ta mới không ăn thức ăn cho chó, ta muốn ngồi xuân xuân tỉ xe. Lục Viễn Thu chỉ lo dắt lấy lao bà đi, yêu không lên. Lục Dĩ Đông bước chân dừng lại, đột nhiên tức giận cười, giờ phút này muốn đánh Lục Viễn Thu tâm đạt đến cực hạn, à, đây chính là nam nhân à, gặp được bạn gái quay đầu liền đem chính mình thân muội muội phiết đến lên 9 tầng mây đi. Trước khi đến đem cái gì yêu nhất tiểu bảo bối treo ở bên miệng, thật là buồn nôn, chính mình cũng là tiện, thật đúng là coi là tiện nhân kia về sau có thể làm không nói xứng trước, đối với mình làm sao cũng có thể ôn nhu một điểm thân ca, đơn giản mơ mộng hao huyền cũng không tiếp tục muốn để ý đến hắn. Chương 920, thu hoạch cảm giác hạnh phúc nhanh nhất đường tắt chương 920, thu hoạch cảm giác hạnh phúc nhanh nhất đường tắt tiểu Lý Phi Tiêu cô đơn mở ra bình lì đi trước. Lục Viễn Thu đem Bạch Thanh Hạ kéo đến rồn rợn sở cửa sau bên cạnh, hướng nàng nói tiến nhanh đi. Cái này cấp bách ngữ khí đem Bạch Thanh Hạ nghe được mang thai hồng hồng, nghiêng đầu lườm hắn một cái, vẫn là nghe lời xoay người chui vào trong xe. Lục Viễn Thu đóng cửa lại, Bạch Thanh Hạ ngồi lên đến mới sững sờ, nhìn thấy thân xe nội bộ trước sau tỏa ở giữa tăng thêm cái tư ẩn ngăn cách. Lúc nào có cái này? Trước đó không lâu thêm, phía sau ngươi không được thường xuyên ngồi ta xe sao? Lục Viễn Thu đáp lại, sau đó đưa tay ấn cửa xe cái khác một cái nút, phía trước pha lê trong nháy mắt trở nên mở đủ. Ấy, Bạch Thanh Hạ đang tò mò giơ tay sờ lấy, đột nhiên kinh hừ một tiếng, Lục Viễn Thu ôm eo của nàng, đưa nàng ôm đến trên người mình. Ngươi làm gì? Cái kia cách tâm sao? Bạch Thanh Hạ không yên tâm quay đầu. Đương nhiên cách tâm. Lục Viễn Thu cách quần tây sờ nàng đùi, sau đó ôm sát eo của nàng để nàng thân thể dính sát, Bạch Thanh Hạ gương mặt bị ép xích lại gần, lại đột nhiên nhíu mày, đưa tay đè xuống Lục Viễn Thu miệng, không cho phép thân, không để cho ngươi thân. Vì cái gì? Lục Viễn Thu biểu lộ không hiểu, giọng buồn buồn từ nàng tế bạch năm ngón tay phía dưới truyền đến. Không cho phép chính là không cho phép. Ta quản ngươi đâu, ta dù sao nhịn không được. Lục Viễn Thu cùng nàng tay so sánh dùng sức, đưa nàng tay cưỡng ép kéo xuống, rốt cục thuận lợi đích thân lên cái kia nhớ thương miệng nhỏ. Sự thật chứng minh Bạch Thanh Hạ cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút, con mắt bế rất nhanh. Lục Viễn Thu thật cảm thấy ngoài miệng nếm đến mỗi một chiếc đều ngọt lịm. Bạch Thanh Hạ một giây sau lại luôn cuống, Lục Viễn Thu vậy mà bắt đầu thoát nàng quần áo. Ngươi điên rồi, cái này cách khách sạn lại không xa, vạn nhất bị thấy được rất nhanh rất nhanh. Nhớ ngươi muốn chết, nàng ngậu cũng nhớ. Lục Viễn Thu đưa nàng âu phục nút thắt giải khai, sau đó là bên trong áo sơ mi trắng, thể hương đối diện đánh tới. Lục Viễn Thu gấp đến độ luôn cuống tay chân, hai tay tùy ý hướng phía dưới vĩu vào, gương mặt chôn lại tuyết trắng. Bạch Thanh Hạ lông mày chen tại một khối, vô ý thức đưa tay che miệng, nàng trong lúc nhất thời vừa thẹn lại giận, đưa tay hướng hắn vai đập đến mấy lần. Lục Viễn Thu lại bị hậu giống như một chút phản ứng đều không có, cúi đầu ăn dáng vẻ như cái hồi lâu không có hưởng qua thức ăn mặn sói đói. Lộ trình hoàn toàn chính xác không dài, khách sạn nhanh đến thời điểm, Bạch Thanh Hạ vội vàng ngồi trở lại trên vị trí của mình, cúi đầu sửa sang lấy quần áo cùng tóc. Nghe được bên cạnh Lục Viễn Thu tiếng cười, nàng trong lời nói tràn đầy oán khí, phạt ngươi một ngày không cho phép đụng ta, không phải vậy liền để Lý Ca đem ngươi xếp vào nguy hiểm danh sách. A, dạng này tính đụng sao? Nhanh xuất ra sách vở nhỏ nhanh ghi lại. Lục Viễn Thu dùng ngón tay chọc lấy bên dưới cánh tay của nàng. Bạch Thanh Hạ tức giận cười, lập tức đưa tay đánh hắn, đại tiện nhân. Nàng liếc mắt ngoài cửa sổ, không có lại cùng Lục Viễn Thu hồ nháo, tranh thủ thời gian móc ra kính trang điểm cùng son môi lâm thời bổ bên dưới trang, thuận đường mở miệng nhắc nhở, ngươi tranh thủ thời gian lau miệng, đều là vết son môi. Lục Viễn Thu đưa tay tiếp nhận nàng đưa tới tấm gương, vừa lau bên cạnh đậu đen rau muống, khó có thể tin dáng vẻ, muốn ta cũng không cần ác như vậy đi. Ta Bạch Thanh Hạ không có chiêu như vậy nhục trí, hướng hắn bạch nhãn nghiêng qua đi qua, gàn từng chữ, thật, không, ngữ, thật, yêu, ngươi, nhà. Lục Viễn Thu bên ngực trái so ái tâm, vẫn như cũng là bộ kia tiện tiện biểu lộ. Bạch Thanh Hạ, nàng chuyển qua đầu, rất muốn cười, nhưng lại không muốn nhìn thấy Lục Viễn Thu được như ý biểu lộ, đầu quay trở lại lúc túi đầu, khóe miệng lại muốn không kiềm được. Lục Viễn Thu, muốn cười thì cứ việc cười đi, đừng biệt xuất nội thương. Bạch Thanh Hạ xoay người giận hắn, ngươi tốt chán ghét ta. Lục Viễn Thu, nào có người một bên cười một bên nói người chán ghét. Quá giả đi. Bạch Thanh Hạ, Bạch Thanh Hạ, không để ý tới ngươi. Lục Viễn Thu hướng nàng bên kia dính đi, mặt dày mày dạn dựa vào trên vai của nàng, cọ lấy gai ngơ ngỡ giống như, Bạch Thanh Hạ bị chen lấn không được, đưa tay đẩy hắn, cách ta xa một chút. Không phải không để ý tới ta sao? Chán ghét ngươi chết bẩm. nói lời này chính mình tin sao? Xe tại cửa tiểu điểm dừng lại, Liêu Vọng Xuân xuống xe hướng Dồn Dồn Sơ nhìn lại, nhìn thấy sau khi cửa xe mở ra cảnh tượng là Lục Viễn Thu đuổi theo Bạch Thanh Hạ chạy xuống, nàng lập tức bĩu môi, cảm giác thật xa đã nghe đến cỗ mùi hôi chua, bất quá hướng Long Liên Đông nhìn lại lúc, phát hiện Long Liên Đông cũng đang chú ý Dồn Dồn Sơ bên kia, cái này lại để Liêu Vọng Xuân ngăn không được muốn cười. Về sau hai ta là một đám nàng ôm Lục Dĩ Đông bà bay, Lục Dĩ Đông ngang đầu, đột nhiên ý thức được chính mình cũng 19 tuổi nhưng vẫn là đến ngang đầu nhìn vị tỷ tỷ này. Bất quá trận doanh đến đứng, Lục Dĩ Đông trả lời không gì sánh được dứt khoát, tinh thần của các nàng ý nghĩa chính hoàn toàn không cần giao chạy, cam thủ Lục Viễn Thu là được rồi. Trịnh Nhất Phong hướng đám người đi tới, Trung Cẩm Trình quá bận rộn, thoát thân không ra, chúng ta đi vào trước đi. Lục Viễn Thu lực chú ý còn tại Bạch Thanh Hạ trên thân, hắn phát hiện Bạch Thanh Hạ trạng thái điều chỉnh đến đặc biệt nhanh, xuống xe một khắc này hay là thẹn thùng cô bạn gái nhỏ, sau khi xuống xe trong nháy mắt biến thành một bộ điểm tĩnh dịu dàng thành thục nữ tính bộ dáng, trên mặt lộ ra dáng tươi cười vừa vặn lại hào phóng. Không hổ là tại tràn đầy địch nhân trong công ty rèn luyện 2 năm a, hắn lô thành nhà kia cửa hàng trà sữa kinh doanh đến thế nào? Lục Viễn Thu hỏi. Chính Nhất Phong, còn có thể, dù sao khu vực tốt, bên cạnh chính là Thất Trung. Vậy liền ăn cơm đi, bảo bảo cùng ta đều đói. Tô Diệu Diệu sờ lấy bụng từ bên cạnh đi qua, câu nói này nghe được Trịnh Nhất Phong ánh mắt đều nhu hòa, lập tức đi theo. Trên bàn cơm, Lục Viễn Thu đưa tay gõ xuống Lục Dĩ Đông đầu, tranh thủ thời gian ăn, buổi chiều có khóa sao? Không có. Lục Dĩ Đông tức giận đáp lại. Thái độ gì, ta lại thế nào chọc giận ngươi? Lục Viễn Thu bóp nàng sau cái cổ. Lục Dĩ Đông thở phì phò tránh ra. Lục Viễn Thu không có quan tâm nàng, hướng Liêu Vọng Xuân cùng Long Liên Đông hỏi, "Chúng ta buổi lễ tốt nghiệp, các ngươi đi không?" "Các ngươi buổi lễ tốt nghiệp chúng ta đều cổ động a. Ta khẳng định đến nâng hạ hạ trận a." Liêu Vọng Xuân muốn nên như vậy đáp lại. Long Liên Đông hướng hắn nhẹ nhàng gật đầu, "Đương nhiên đi." Lục Viễn Thu nhìn về phía nàng, kỳ thật thật đúng là bị Liêu Vọng Xuân nói đúng, Long Liên Đông đại học năm 4 thời điểm nói là muốn kiểm tra nghiên, ở trường học chờ đợi 1 năm, kết quả sau khi tốt nghiệp, cũng chính là Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ năm thứ 5 đại học thực tập bắt đầu sau. Nàng còn nói không thì, cùng bọn hắn cùng nhau rời đi trường học. Lục Viễn Thu đương nhiên không nên tự mình đa tình cảm thấy Long Liên Đông thuần túy là vì ở lại trường một năm có thể mỗi ngày nhìn thấy hắn mới làm như thế, nhưng hắn lại minh bạch cái này có lẽ chính là nàng làm như vậy nguyên nhân chủ yếu nhất. Lục Viễn Thu trong lòng sẽ có chút trộn lẫn lấy ấy náy cùng bất đắc dĩ tâm tình rất phức tạp, có thể lại đối này không có cách nào, coi như nha đầu này không thích chính mình, tính cách của nàng cũng sẽ không để nàng đi đàm luận khác đối tượng, tối thiểu Liễu Vọng Xuân là như thế hình dung nàng. Long Liên Đông đáp lại xong, bị người gấp thức ăn. Nàng gần nhất đang học một quyển sách, trong sách có một đoạn văn nàng rất ưa thích. Như rõ ràng chặt đứt tưởng niệm tất thống khổ cả đời, không bằng hảo hảo ở tại bên cạnh canh gác, từ đối phương trong hạnh phúc hấp thu phần kia thuộc về mình an tâm, đem thường xuyên nhìn thấy hắn cái này bình thường việc nhỏ, xem như chính mình khô khan trong đời thu hoạch cảm giác hạnh phúc nhanh nhất một đầu đường tắt. Chương 921, mọi người chẳng phải lại có thể gom góp rồi chương 921, mọi người chẳng phải lại có thể gom góp rồi một năm này những người khác đang làm gì đấy? Cảm giác có chút người rất lâu đều không có liên hệ, đều có chút muốn qua loa. Liêu Vọng Xuân ngữ khí đê mê mở miệng, gặp Lục Dĩ Đông muốn kẹp con cua, nàng trực tiếp đứng người lên cầm lên hai cái cua lớn kìm đặt ở bội bội trong mâm. Đã có tuổi chính là dễ dàng cảm khái, Liêu Vọng Xuân trong nháy mắt cảm thấy mình bởi vì nhỏ tuổi mà bị các trưởng bối sùng thời gian đã một đi không trở lại. Ăn không xong Lục Dĩ Đông mở to hai mắt, tiên lặng đem bên trong một cái càng cua bỏ vào Bạch Thanh Hạ đĩa. Bạch Thanh Hạ bỏ vào Lục Viễn Thu trong mâm, Lục Viễn Thu chính là cuối cùng phương án giải quyết. Ta cũng có nửa năm không gặp qua loa, nàng tại quê hương mình bệnh viện huyện tự tập, bệnh viện huyện bên trong có nàng một cái mợ. Bạch Thanh Hạ giải thích, tiếp lấy hồi tưởng nói lần trước gặp mặt còn giống như là năm trước, chúng ta ký túc xá tại Châu Thành tiểu tụ lần. Lục Viễn Thu nhớ kỹ lần kia hắn không biết xấu hổ gia nhập phòng ngủ nữ 306 tụ hội, đương nhiên còn đem Lương Tĩnh Phong kéo lên. Ta một năm đâu? Lần trước gặp mặt hay là ta cùng Long Liên Đông lúc tốt nghiệp? Liêu Vọng Xuân đại thẳng khí. Lục Viễn Thu bất đắc dĩ, đại học là như thế này, quê quán ngũ hồ tứ hải, vừa tốt nghiệp sẽ rất khó nhìn thấy, không giống cấp 3, đều ở phụ cận. Chính Nhất Phong, Lương Tĩnh Phong thật không có ý định làm thầy thuốc. Hắn ngay tại ăn tô rượu rượu ăn một nửa đồ vật, thời gian nửa năm này hắn hoàn toàn biến thành tô rượu rượu thức ăn thừa thùng rác mấu chốt ra hỏa này còn không có béo, để Lục Viễn Thu nhiều lần hoài nghi Trịnh Nhất Phong có phải hay không tan tầm trộn của phòng tập thể thao. Lục Viễn Thu lắc đầu, không có ý định, thực tập ngay từ đầu tìm ba hắn đóng cái thực tập chứng minh, chơi một năm, sau khi tốt nghiệp đoán chừng cũng là tiến công ty chi nhánh. Hắn lúc trước điền bảng nguyện vọng chính là vì hắn cấp 3 nữ thần, hắn nữ thần thi đại học sau nói chuẩn bị học ý đi, kết quả Lương Tĩnh Phong lên đại học mới biết được hắn nữ thần lúc đó nói đùa hắn, các ngươi không biết sao? Liêu Vọng Xuân cười đến không được. Lại một cái nữ thần. Tiểu tử này nữ thần thật nhiều. Tô Diệu Diệu nói xong đột nhiên nhớ tới một người khác, nhìn về phía Lục Viễn Thu, phù dịch mộng tại ngươi công ty kiểu gì? Làm việc rất chăm chú, còn ăn mập, bụng nhỏ đều ăn thịt thừa. Lục Viễn Thu cười lên ha hả. Cười xong phát hiện Bạch Thanh Hạ đang nhìn hắn, Lục Viễn Thu lại dáng tươi cười, giải thích nói, chính nàng cùng ta oán trách. Bạch Thanh Hạ cười cong lên con mắt, ta cho là ngươi mỏ ra đây này. Đánh nhau đánh nhau. Lục Dĩ Đông giơ càng cua, ở trong lòng bụng trộm giật dây. Học trưởng cùng đạo trưởng bọn hắn đâu? Học trưởng cùng đạo trưởng đang chuẩn bị thế chiến thứ hai đâu? Trương Dương lưu tại Châu Thành, tại Lục Viện tự tập. Lục Viễn Thu đáp lại. Tô Diệu Diệu không hiểu, Tống Phân Phương thế chiến thứ hai có thể thông cảm được, con dê nhỏ không nên à. Lục Viễn Thu nhún nhún vai, cụ thể cái gì nguyên nhân hắn không nói, ta cảm giác là vì các loại đại thúc đi, các loại năm nay 12 tháng cùng đại thúc cùng một chỗ thi, hắn ngựa khí sát thực rất nhẹ nhàng, lần trước thi nghiên cứu cũng nói chính là thử trước một chút nước. Thi trường chính sao? đối với Tiểu Nguyệt Nguyệt đâu? Tiểu Nguyệt Nguyệt còn không có nghỉ đâu, hiện tại sinh viên nghỉ thật trễ. Bạch Thanh Hạng, nàng gần nhất thế nào? Một năm này Nguyễn Nguyệt Như tại Châu Thành đến trường, đang ngồi cũng chỉ có Lục Viễn Thu lưu tại Châu Thành. Ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng phía Lục Viễn Thu nhìn sang, bao quát Lục Dĩ Đông ở bên trong, ca ca các bằng hữu nàng cơ bản đều biết, cũng rõ ràng quan hệ. Lục Viễn Thu cười, rất tốt, hai ngày nghỉ vừa có thời gian ta cùng Lương Tĩnh Phong đều sẽ đi trường học tìm nàng chơi bóng, nàng cơ hồ mỗi lần đều có rảnh. Bất quá Lục Viễn Thu biết mọi người chú ý chính là chuyện khác. Hắn dừng một chút, nói ra, Nguyệt Nguyệt cùng ta nói, nàng có lần nếm thử đáp ứng một cái theo đuổi nam sinh này đuổi nàng 2 năm, các phương diện đều thật không tệ, có thể nam sinh kiên nếm thử dắt tay của nàng lúc, trong nội tâm nàng đột nhiên sinh ra chủng rất mãnh liệt cảm giác bài xích, huyên náo thật không vui sướng, sau đó cùng ngày nàng liền cùng nam sinh trịnh trọng nói xin lỗi, phân nhớ không rõ đây là ngày nào, ngày đó Lục Viễn Thu cùng Lương Tĩnh Phong như cũng đi tìm nàng chơi, lúc đó Lương Tĩnh Phong một mình tại sân. Bóng ném rổ, Lục Viễn Thu cùng Nguyễn Nguyệt Như đầu đầy mồ hôi ngồi tại trên bậc thang uống nước nghỉ ngơi. Hai người lúc đó liền ngồi an tĩnh, lời gì cũng không nói, Nguyễn Nguyệt Như đột nhiên mở miệng nói về chuyện này, kể xong trên mặt còn nhẹ nhõm cười cười, nguyên điệu nhảy đắt hai lần, tiếp lấy chạy đến trên sân bóng cùng Lương Tĩnh Phong đấu bỏ đi. Lục Viễn Thu còn nhớ do Nguyễn Nguyệt Như nói về chuyện này lúc trong thanh âm lộ ra tùy ý cùng bình tĩnh, tựa như là nói lấy trong sinh hoạt hàng ngày một kiện dâu ria việc nhỏ. Lúc đó khuôn mặt của nàng có ánh sáng, có thể Lục Viễn Thu vẫn là nhìn ra nàng cuối cùng lộ ra dáng tươi cười là đắng chát. Ban ăn chung quanh im lặng, Lục Dĩ Đông lặng lặng ăn cơm, nàng biết hôm nay cũng không phải là ca ca lần thứ nhất ra mặt uy hiếp nàng người theo đuổi, 3 năm trước đây còn có một lần, lúc đó đi theo ca ca đi còn có một cái khác ca ca, trong ấn tượng ca ca kia đặc biệt yêu cười, răng rất trắng. Tô Diệu Diệu đánh vợ yên tĩnh, không có chuyện, còn trẻ, thời gian còn nhiều, từ từ sẽ đến, kia cái gì? Lần này tham gia buổi lễ tốt nghiệp, mọi người chẳng phải lại có thể gom góp rồi. Lục Viễn Thu mỉm cười đáp, đúng vậy a. Hắn dư quang nhìn thấy Bạch Thanh Hạ đang nhìn hắn. Đến, cạn một chén. Lục Viễn Thu giơ ly rượu lên. Dù sao hôm nay không cần lái xe, bất quá cũng không thể uống nhiều, buổi chiều còn phải đi một chuyến bệnh viện. Cạn ly. Liêu Vọng Xuân uống xong chính mình nước chanh, lập tức hỏi, đi Châu Thành trước đó mấy ngày nay các ngươi còn ra tới chơi không? Long Liên Đông con mắt nhìn lại, mắt trái viết quăng mắt phải viết trứng. Lục Viễn Thu, không có thời gian đi, Tài Hoa đến tổng công ty, sự tình khẳng định một đống. Long Liên Đông trong đôi mắt quăng trứng bể nát rơi xuống. Lục Viễn Thu, bất quá dành thời gian đi Trung Cẩm chỉnh cửa hàng trà sữa dạo chơi hay là có thời gian. Ta cũng đi. Liêu Vọng Xuân lập tức học sinh tiểu học giống như nhấc tay. Long Liên Đông không để lại dấu vết hướng Liêu Vọng Xuân bên kia đụng đụng. Tô Diệu Diệu đột nhiên cười nhạo một tiếng, coi chừng tiểu tử thúi kia đem các ngươi khi miễn phí sức lao động. Nói thế nào? Tô Diệu Diệu, lần trước Trịnh Nhất Phong đi qua, bị Trung Cẩm Trình an bài đứng cửa nâng biển quảng cáo, đứng nửa giờ. Ngồi ở một bên Trịnh Nhất Phong mặt không biểu tình. Xem ra sự tình là thật. Trung Cẩm Trình trước mắt cũng không có từ bỏ làm bác sĩ dự định, hắn hiện tại ngay tại Lô Thành thị nhất viện thực tập, tại Lô Thành mở cửa hàng trà sữa thuộc về là cho La Vi mở. Bộ kia mạn gà vẫn như cũ khắc ở trà sữa mặt chén bên trên, bất quá là ban đầu phiên bản. La Vi vẽ phiên bản, thất trung học sinh rất ưa thích, thậm chí mỗi lần nhìn đều sẽ có loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Các học sinh khả năng tưởng rằng thân phận nguyên nhân, dù sao bối cảnh đều là cấp 3, lại cơ hồ không có học sinh biết trong mạn gạ cấp 3 chính là Lô Thành thất bên trong, lớn đần chung cửa hàng trà sữa lão bản cũng là bọn hắn học trưởng, thậm chí ngay cả trong mạn gạ nhân vật đều là niên trưởng của bọn họ học tỷ. Tranh thủ thời gian ăn, ăn xong để phi ca đưa ngươi về trường học. Lục Viễn Thu hướng ngồi mùi đạo. Các ngươi đâu? Ta và ngươi tẩu tử phải đi bệnh viện. Chương 922, go go go, xuất phát đi. Chương 922, go go go, xuất phát đi. Thị nhất viện bên kia Bạch Tụng Chiết đã sớm đến, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ sau khi cơm nước xong trở về nhà của mỗi người thay quần áo khác, lúc này mới một lần nữa khởi hành. Ghế sau xe bên trên, Lục Viễn Thu hướng bên cạnh mắt liếc, Bạch Thanh Hạ đưa tay ngăn chặn trên đầu gối váy, lá liễu lông mi cong dựng lên, đừng nghĩ. Suy nghĩ cái gì ta cũng không phải mù lòa, nhìn còn không được. Lục Viễn Thu hứ một tiếng. Bạch Thanh Hạ cười không lộ răng, không có trả lời. Đối với hai người tới nói, tháng 6 thời tiết quả nhiên vẫn là mặc ngắn tay quần đùi cùng váy đi ra thoải mái nhất. Nhìn xem xuyên đáp, thừa dịp Bạch Thanh Hạ không chú ý, Lục Viễn Thu lập tức xốc lên quần nàng nhìn coi, đen đát. Đợi lát nữa, cái kia tựa như là của tất. Ta liền biết. Ngay cả lão công cũng phòng. Dũng Vô Sở hưu một tiếng hướng phía trước mở đi ra, ghế sau xe Bạch Thanh Hạ đứng dậy hướng Lục Viễn Thu vung lên nằm đấm, một chút lại một chút. Đi vào bệnh viện độc lập phòng bệnh, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ tại cửa ra vào cùng nhau nghiêng lấy thân thể trong chiều nhìn quanh, giường bệnh bên cạnh Bạch Tụng Chiết cùng Trương Như lập tức hướng bọn họ ngáp. Hai năm qua đi, Bạch Tụng Chiết trên đầu nhiều chút tóc trắng, Trương Như lại ngược lại càng xem càng tuổi trẻ. Hơn 30 niên kỷ liếc nhìn lại hiển nhiên như cái hơn 20 tuổi cô đường, khí chất so trước đó tốt không phải một điểm nửa điểm. Lục Viễn Thu không biết Bạch Tụng Chiết bây giờ trở lại nhà nhìn xem lão bà của mình dáng vẻ có thể hay không sinh ra một chút cảm giác tội ác. Theo Bạch Tụng Chiết tính cách sợ là khẳng định sẽ. Giường bệnh bên cạnh còn đứng lấy một vị người mặc áo khoác trắng bác sĩ, trên giường bệnh thì ngồi một cái nhìn tuổi chừng tại mười mấy tuổi bộ dáng tiểu cô nương. Tiểu cô nương chính là Nhiễm Nhiễm bây giờ gọi Bạch Nhiễm. Hai mắt của nàng bên trên quấn một vòng cực kỳ chặt chẽ băng vải màu trắng, hôm nay là làm xong giải phẫu hủy đi băng vải thời gian. Muốn hay không đem màn cửa kéo lên? Lục Viễn Thu hỏi bác sĩ hướng hắn gật đầu, không cần toàn kéo tránh cho ánh nắng bắn thẳng đến là được. Lục Viễn Thu một bên lôi kéo màn cửa một bên quay đầu, nhìn xem giường bệnh bên kia tia sáng dần dần tối xuống. Ta sợ sệt Nhiễm Nhiễm ngực chập trùng biến lớn, tay hướng bên cạnh sờ lên. "Đừng sợ, Nhiễm Nhiễm, tỷ tỷ và ca ca cũng tới." Trương Như bắt lấy tay của nữ nhi, cùng Bạch Tụng chết cùng một chỗ cúi người an ủi đứng lên. Người được tỷ tỷ mùi thơm. Nhiễm Nhiễm mở miệng tay hướng một cái phương hướng sờ soạn. Bạch Thanh Hạ tiếp nhận tay của nàng, cười cổ động, "Nhiễm Nhiễm ủng hộ. Không có người được ca ca sao?" Lục Viễn Thu ngữ khí chua chua đi qua. Nhiễm Nhiễm quay đầu nhìn về hướng một cái phương hướng, mở miệng giải thích, "Ca ca càng ưa thích nói chuyện, cho nên ta thích dùng nghe ca ca thanh nhầm phương thức phán đoán ca ca có ở đó hay không, tỷ tỷ không thích nói chuyện, nhưng trên thân rất thơm, cho nên ta thích dùng bắn tỷ tỷ phương thức phán đoán tỷ tỷ có ở đó hay không." Nhiễm Nhiễm bây giờ ngôn ngữ biểu đạt đến mức thật trôi chảy, Lục Viễn Thu còn nhớ rõ nàng trước đó hay là cái chỉ thích học lại người lớn nói chuyện tiểu nha đầu đâu. Bác sĩ an ủi, "Đừng sợ, bình thường mở mắt là được rồi, cùng ngươi trước đó một dạng, ngay từ đầu nhìn thấy có thể sẽ không quá rõ ràng, từ từ thích ứng là được." Bạch Thanh Hạ cười đem ánh mắt theo nghề thuốc sinh bên kia thu hồi lại, đưa tay sờ lấy muội muội đầu, Nhiễm Nhiễm lập tức liền có thể nhìn thấy ngươi mong đợi các loại nhan sắc, ngươi tò mò nhất cái gì nhan sắc nha? Nhiễm Nhiễm mở miệng, "Ta tò mò nhất. Ba ba, mụ mụ, ca ca, tỷ tỷ dáng vẻ." Câu trả lời này để bác sĩ trên mặt biểu lộ sinh ra mấy phần động dung, chớ nói chi là trong phòng này những người khác, Trương Như hốc mắt ấm áp cười, có thể ngay sau đó lại không nhịn xuống, hay là che miệng khóc lên. Bạch Tụng chết ở một bên ôm bả vai nàng an ủi. Bác sĩ đi lên trước, đem tiểu nha đầu trên đầu băng vải giải khai từng vòng nới lỏng. 10 tuổi Nhiễm Nhiễm đã dáng dấp rất đẹp, ngũ quan rất giống Trương Như, trên mặt còn mang theo vài phần mập mũm mĩm. Nàng giờ phút này nhắm mắt lại, không dám mở ra, bác sĩ ở bên cạnh an ủi, từ từ đem con mắt mở ra là được rồi. Chậm rãi kỳ thật nàng đã cảm nhận được khác nhau, trước kia trước mặt của nàng chỉ là một mảnh hư vô, hiện tại có cảm giác, nhưng nàng không rõ ràng cái kia cảm giác gọi là màu đen. Hai cái mí mắt chậm rãi mở ra, một tia sáng giống như mang theo dễ nghe thanh âm bốn khúc về nàng thế giới. Hai bên trái phải là hảo kỳ đoàn cái bóng mơ hồ, hương khí truyền đến phương hướng dần dần trở nên rõ ràng. Nhiễm Nhiễm đôi mắt mở to chút, mí mắt chớp động, đưa tay sờ về phía Bạch Thanh Hạ. Bạch Thanh Hạ lập tức đem khuôn mặt xích lại gần, Nhiễm Nhiễm tay nhỏ cứ như vậy nhẹ nhàng đặt ở Bạch Thanh Hạ trên khuôn mặt, nàng sơ soạn rất nhiều lần tỉ tỉ gương mặt, đây là duy nhất một lần do xúc giác chuyển tới thị giác. Nhiễm Nhiễm con mắt có thần, ánh mắt đang cười, có thể Bạch Thanh Hạ cái mũi lại chùa đứng lên. "Nhiễm Nhiễm." Lục Viễn Thu hô một tiếng, Nhiễm Nhiễm nhìn hắn, Lục Viễn Thu cũng đem gương mặt xuống tới, Nhiễm Nhiễm hay là sờ hắn ngũ quan, trong đầu xúc giác ngay tại một chút xíu cùng thời khắc này thị giác kết nối. Nàng ngay sau đó nhìn về phía một bên khác ba ba cùng mụ mụ, Trương Như khóc thành lệ nhân, nâng lên hai tay đều đang phát run. Nàng đáng thương nữ nhi rốt cục biết được đã từng hỏi nhiều nhất một vấn đề đáp án, mụ mụ ngươi dáng dấp ra sao nha. Nhưng phải biết đáp án sau tiểu nha đầu lại không nói câu nào, giống như là quên nói, tất cả lực chú ý tất cả quan sát bên trên, xem hết thuốc thít mụ mụ, vui mừng ba ba, vẻ mặt tươi cười ca ca tỉ tỉ, sau đó đánh giá đến phòng ở, cuối cùng, nàng nhìn về phía cái kia lộ ra một tia lập lòe ngay tại theo gió phù động màn cửa khẽ hở. Tại cái kia bên ngoài, còn giống như có một cái càng thêm rực rỡ màu sắc thế giới. Tại hư vô trong thế giới, Nhiễm Nhiễm một mực rất ngạc nhiên lão sư nói rực rỡ màu sắc cái từ này là có ý gì. Bây giờ nàng sắp có đáp án. Vào lúc ban đêm, Lục Viễn Thu, lão bà, nửa đêm có thể mở cửa ra cho ta sao? Bạch Thanh Hạ, không thể. Thỉnh cầu thất bại. Nửa đêm, Lục Viễn Thu hay là không cam lòng xuống dưới mắt nhìn, quả nhiên không có mở cửa, cỏ. Cuối cùng hắn chỉ có thể cùng cửa ra vào camera lên tiếng chào. Tiến về Châu Thành trước đó trong 10 ngày này liền một cái 2 ngày nghỉ, Lục Viễn Thu chọn lấy hôm nay chủ nhật, cùng Liễu Vọng Xuân bọn hắn đã hẹn đi thất trùng cửa ra vào lớn đần chung cửa hàng trà sữa. Bạch Thanh Hạ dẫn theo bao, mặc một đầu váy liền áo màu trắng đi xuống lầu, đơn nguyên môn miệng, nàng thả chậm bước chân, nhìn thấy Lục Viễn Thu đang đứng ở nơi đó dùng khăn giấy cẩn thận sát xe đạp đĩa. "U, số A, xe này hẳn là có cái 8 năm, còn không, có gì xe?" Lục Viễn Thu nói xong vô vô chỗ ngồi, ngẩng đầu hướng nàng nói xin mời ta thân yêu lão bà đại nhân. Bạch Thanh Hạ mặt mỉm cười đi gần, trong lúc nhất thời trong đầu dâng lên rất nhiều hồi ức. Lần thứ nhất ngồi là 6 năm trước. Lục Viễn Thu quyện miệng, nàng đi cả nhắc tiến lên trước hôn một cái, sau đó đi đến phía sau lại đi cả nhắc bên cạnh ngồi ở trên ghế ngồi, tay sắn bên trên Lục Viễn Thu eo. "Go go go, xuất phát đi." Lục Viễn Thu dẫm lên bàn đạp, còn không có cười hai tiếng, Bạch Thanh Hạ váy cũng vừa phiêu lên, xe lại đột nhiên truyền đến một đạo tối nghĩa thanh âm, Lục Viễn Thu cúi đầu, lúc này mới nhìn thấy như xe bị tuột xích. "Trước chờ đã mà, ta liền biết đã nhiều năm như vậy xe bao nhiêu đạt được chút vấn đề." "Không có việc gì, lại không đổi." "Go go go, lại xuất phát đi." Dùng trên nhánh cây tốt dây xích sau, Lục Viễn Thu cưỡi xe ra cư xá, Bạch Thanh Hạ quần trắng rốt cục ở trong không khí vững vàng bay lên. Chương 923, đã lâu không gặp, Thu chương 923, đã lâu không gặp, Thu dù sao không đổi. Lục Viễn Thu cố ý cưỡi xe lượn quanh một vòng, Bạch Thanh Hạ còn nhận ra đường, biết Lục Viễn Thu ý nghĩ sau cũng thảnh thơi ở chỗ ngồi phía sau tạo nên chân, nàng trên chân cặp kia tấm lót trắng nhìn rất đẹp, mỗi một cái nếp nhăn đều kéo đến Lục Viễn Thu thích nhất hình dạng bên trên. "Ngươi là của ta nhỏ nha, quả táo nhỏ đều 2 năm còn bị tẩy não đâu." Lục Viễn Thu mở miệng đậu đen rau muống, Bạch Thanh Hạ lập tức ý miệng, nàng chỉ là vô ý thức muốn hư ca, đúng lúc gặp trong đầu giai điệu này quen thuộc nhất, đã nhiều năm như vậy, nàng vẫn không đổi được ca hát xấu hổ bệnh bạc, dù sao ai có thể nghĩ tới thanh âm dễ nghe như vậy bình thường lại yêu thích nghe ca nhạc nữ hài. Ca hát lại là cái ngũ âm không được đầy đủ. Xe cưỡi lên một cái giao lộ, Lục Viễn Thu để lại phanh lại, và đi phía trái, là để cho hai người đều cảm thấy quen thuộc một cái hẻm nhỏ. Hoa quế ngõ hẻm. Muốn hủy nha, Bạch Thanh Hạ thần sắc kinh ngạc. Lục Viễn Thu gật đầu, "Ân." Mảnh này làng đô thị bắt đầu phá dỡ thời gian ngay tại 2016 năm, sớm đại trùng sinh một năm kia Lục Viễn Thu liền để lời miệng. "Ấy." là ngoài miệng sách hay là trong lòng nghĩ, thật lâu rồi đã nhớ không rõ. Trong ngõ nhỏ trống rỗng, không nhìn thấy bóng người, trên mặt đất tràn đầy đá vụn cùng thủy tinh vỡ, mỗi một nhà trệt trên vách tường đều in vẽ lên vòng đỏ hủy đi chữ, lầu hai cốt thép cùng bức tường đổ trần trụi ở bên ngoài, đập vào mắt một mảnh tiêu điều cảnh tượng. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ lặng lặng mà nhìn xem. Một giây sau, trên đất tất cả thủy tinh vỡ cùng hòn đá đột nhiên tăng lên đứng lên, một lần nữa về tới những cái kia vách nát tường siêu bên trên, phòng ở trong nháy mắt trở nên hoàn hảo. Mặc công nhân bảo vệ môi trường trang phục đại gian nện bước tập tễ bước chân hướng cửa ngõ đi tới, một đôi người mặc lam bạch đồng phục thiếu niên thiếu nữ mỉm cười nói chuyện với nhau đi vào phía trong. Bọn hắn cùng công nhân bảo vệ môi trường đại gia gặp thoáng qua, đi lên là che kín màu đỏ cam dáng chiều. Bầu trời cực kỳ xinh đẹp, nhìn xuống đi, công nhân bảo vệ môi trường đại gia cùng thiếu niên thiếu nữ đều là đã không thấy, chỉ còn cái kia từng cái nhan sắc bắt mắt màu đỏ hủy đi chữ. Muốn bảo xem một chút sao? Lục Viễn Thu bên cạnh mắt. Bạch Thanh Hạ nhẹ nhàng lắc đầu, không được, đi thôi, mà lại bên trong đường này cũng không tốt cưới. Lục Viễn Thu đạp xuống bàn đạp rời đi, nhịn không được lại quay đầu nhìn thoáng qua. Người quả nhiên là tham lam, hắn giờ phút này vậy mà toát ra có thể hay không lại trùng sinh một lần ý nghĩ. 6 năm trước trận này trùng sinh tới oanh oanh liệt liệt, có thể một cái chớp mắt hắn Lục Viễn Thu lại 23 tuổi, trong 6 năm này phát sinh hết thể ký ức ngay tại một chút xíu bị hắn quên lãng, từ ban sơ tâm triều bành trướng đến bây giờ bình thản trở lại, vận mệnh cho hắn một lần chân quý thanh xuân cơ hội, hắn cũng chân quý, có thể quay đầu nghĩ lại một lần nhưng như cũ cảm thấy mình làm được chưa đủ tốt. Có lẽ Lao Thiên gia chân chính dạy cho hắn cũng không phải là cải biến vận mệnh, mà là chân quý người trước mắt. Lục Viễn Thu cưỡi đột nhiên đứng lên đạp, xe đạp tốc độ biến nhanh, Bạch Thanh Hạ ở phía sau phát ra rít lên một tiếng, cánh tay nâng lên ôm hắn, ngươi làm sao còn cùng tiểu hài một dạng? Hắc hắc hắc, khen ta thanh xuân mãi mãi đúng không? Xe đạp hưu một tiếng từ ven đường chạy qua. Bên cạnh đại gia đại mụ quay đầu hướng một màn này nhìn lại, hùng hùng hổ hổ, cái này hai tiểu hài trường học nào, hay là làm việc bố trí được thiếu đi, liền nên cùng bọn hắn lão sư nói một tiếng. Lục Viễn Thu không nghĩ tới trung cẩm trình lớn đần chung cửa hàng trà sữa vị trí vẫn rất tốt, hắn khi đi tới đều chuẩn bị hảo hảo tìm kiếm một phen, kết quả Bạch Thanh Hạ nhẹ nhõm một chỉ, hắn mới nhìn đến cửa hàng trà sữa ngay tại thất trung chết đối diện. Xe đứng tại cửa tiệm, Bạch Thanh Hạ xuống xe, đầu tiên là hướng phía Lục Viễn Thu phía sau lưng tới một đoạn vô ảnh quyền, lúc này mới đi vào cửa hàng trà sữa cửa lớn. Trong tiệm khách nhân liên tiếp quay đầu hướng nàng nhìn lại, Lục Viễn Thu sau khi vào cửa còn chứng kiến một cái nam cao bộ dáng nam hải đang hướng về đưa lưng về phía cửa bằng hữu liều mạng làm ánh mắt này ai cũng hiểu, Lục Viễn Thu nhìn kém chút bật cười. Mi phở yên. Trung Cẩm Trình từ quầy hàng cửa ra vào lượn quanh đi ra, hắn kinh ngạc nhìn xem Lục Viễn Thu hai người, giang hai cánh tay tiến lên đón. Tới thời điểm không nói trước thông chi sao? Cái này vẻ mặt kinh ngạc cái quỷ gì? Bạch Thanh Hạ cánh tay nuốt ở trước người tránh đi con hàng này nhiệt tình ôm, Trung Cẩm Trình thuận lợi cùng Lục Viễn Thu ôm ở một khối, hai người lẫn nhau nắm lấy đối phương cánh tay, thơm tình nhìn nhau. Đã lâu không gặp, Thu. Trung Cẩm Trình mở miệng. Lục Viễn Thu vừa mới chuẩn bị thâm tình đáp lại, Trung Cẩm Trình đột nhiên cánh tay dùng sức, đem hắn đặt tại cùng một chỗ trên biển quảng cáo. Lục Viễn Thu nghiêng đầu nhìn một cái, bên cạnh chính là một cái chữ Hán Thu còn có hắn mạn gà hình tượng. Thu. Trung Cẩm Trình lại thâm tình hô một tiếng, lần này đem trong tiệm tất cả khách nhân ánh mắt đều hấp dẫn tới. Ngươi là mã. Lục Viễn Thu rốt cuộc minh bạch con hàng này đang làm gì. Đi đi đi, lão bà ngươi hài từ đâu? Lục Viễn Thu tức giận đẩy hắn ra. Trên lầu đâu? Bạch Thanh Hạ cười hướng trên lầu chạy tới. Tại mở tiệm thời điểm Trung Cẩm Trình cũng đã nói cùng Châu Đại một dạng, hắn muốn đem cửa hàng trà sữa lầu 2 đổi thành cùng các bằng hữu tụ hội nơi trốn, không đãi khách, bình thường ở nơi đó đánh một chút bài, tâm sự, còn có thể từ cửa sổ nhìn xem phong cảnh đơn giản đẹp đến mức không được. Lục Viễn Thu cũng tới lâu, hắn mới không muốn bị Trung Cẩm Trình nắm lấy đánh quảng cáo, trong tiệm bên trong sinh ý cũng không cần. Ước xưa kia năm đó cảnh xuân tươi đẹp lúc mạng gạ trải qua Lục thị chuyên nghiệp vận doanh, đã tại trên mạng đồng bộ thượng tuyến, không nói rất hỏa, nhưng cũng có chút danh tiếng, dù sao cùng hạ một tô mì khóa lại tại một hối, mà lớn đần chung cửa hàng trà sữa xem như một cái duy nhất trừ Lục thị Bạch Tê bên ngoài có thể hợp lý sử dụng mạng gạ tiến hành lợi nhuận tương ra. Cho nên trong tiệm sinh ý rất tốt, Lục Viễn Thu vừa mới tiến đến liền thấy mấy cái nhân viên cửa hàng tại trong quầy bận rộn, Trung Cẩm Trình vừa mới dưới lầu đơn thuần mò cá. Các ngươi đã tới a? La Vi cười chào hỏi, nàng đang ngồi ở lầu 2 đất dày trên nệm, vừa đánh xong chào hỏi, một cái không có chú ý, vừa còn nằm nhõng trong ngực nàng chơi bùa Trung Nguyên Sóc đột nhiên đứng người lên hướng đầu bậc thang bên này chạy tới. Tiểu tử thối. La Vi mắng một tiếng, đưa tay muốn bắt không có bắt lấy. Hắc. Bạch Thanh Hạ đập mạnh lấy chân phải, hai tay chống lạnh, dùng thân thể cản lại dáng người nhỏ nhỏ Trung Nguyên Sóc, Trung Nguyên Sóc ngang đầu nhìn nàng, biểu lộ rất ngốc manh, hắn hướng bên cạnh di động, Bạch Thanh Hạ cũng hướng giống nhau phương hướng rời, đồng phát ra nghiêm túc bên trong mang theo đáng yêu ngữ khí, không cho phép chạy loạn. La Vi hô, gọi a gì? Trung Nguyên Sóc không để ý tới, phối hợp chơi tiếp, cùng Bạch Thanh Hạ một trái một phải mà di động. Một lớn một nhỏ hai người đấu mấy cái vừa đi vừa về, Bạch Thanh Hạ cuối cùng bóp lấy dưới nách của hắn đem hắn bế lên, cởi giày ra dẫm lên thảm, hướng phía La Vi bên kia đi đến. Tiểu bất điểm dài thật nhanh, đều sẽ đi bộ. Lục Viễn Thu cũng cởi giày ra, từ Bạch Thanh Hạ chỗ ấy nhận lấy Trung Nguyên Sóc. Cùng Trung Cẩm Trình càng dài càng giống. Lục Viễn Thu kinh ngạc nhìn về phía La Vi. La Vi bất mãn, thử, giống hắn sẽ phá hủy. Ta cảm thấy càng giống học tỷ, con mắt thật to, thật đáng yêu. Bạch Thanh Hạ lấy tay nắm luốt tiểu gia hỏa hai bên khuôn mặt, trong mắt tràn đầy đối với hải tử yêu thích. Chương 924, trong sân trường cuối cùng một đêm. Chương 924, trong sân trường cuối cùng một đêm. La Vi, sóc sóc, hô thúc thúc, a gì? Trung Nguyên Sóc nằm tại Lục Viễn Thu trong ngực, ngựa khí chậm rãi bắt trước, trên tay lại tại chơi lấy hắn đồ chơi, thúc thúc Aji ha ha ha. Không được, gọi ta ca ca, gọi nàng Aji. Lục Viễn Thu giở trò xấu. Bạch Thanh Hạ cũng học hắn, hai tay dâng trung nguyên sóc khuôn mặt, dùng đến thôi miên ngữ khí, gọi ta là tỷ tỷ, gọi hắn thúc thúc. Lục Viễn Thu, lời như vậy ngươi cũng phải gọi ta thúc thúc, đến, tiếng kêu thúc thúc nghe. Bạch Thanh Hạ nện hắn. Lục Viễn Thu túi đầu hướng Hải Tử nói thấy không, đây chính là nữ nhân, nói không lại ngươi liền độc thủ, cho nên chúng ta về sau trưởng thành hay là ưa thích nam Hải Tử đi. Bạch Thanh Hạ muốn cười lại chịu đựng, dạy bậy Hải Tử, coi chừng học tỷ đánh ngươi. La Vi Tuyệt không để ý, tiếng cười rất lớn, ngươi ba chơi ta để Trung Cẩm Trình cho các ngươi làm trà sữa. Còn cần ngươi nhắc nhở, lên lầu thanh âm truyền đến Trung Cẩm Trình bưng hai chén nhiệt độ bình thường trà sữa đi lên thang lầu, đều là Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ từng tại hắn trong tiệm thường uống khẩu vị, Trung Cẩm Trình đều nhớ. Đến ba cái này trà sữa để lên bàn, Trung Cẩm Trình hướng Nhi Tử giang hai cánh tay ra. La Vi nhìn thấy Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ hai người cho trà sữa cắm lên ống hút, tất cả uống một ngụm sau liền thay đổi khẩu vị, rất tự nhiên uống lên đối phương, thân thể giao lưu cùng ánh mắt đối mặt dáng vẻ tựa như là vừa vận đàm luận bên trên tình lữ, ngọt vô cùng. Thật có ý tứ, hai người này rõ ràng đều cùng một chỗ 4 năm, mà lại nghe Trung Cẩm Trình nói bọn hắn đều tại riêng phần mình công ty khi đại lão bản, nhưng bây giờ dáng vẻ nhìn lại cùng đang yêu đương học sinh không có gì khác biệt. Trung Cẩm Trình biến hóa rất lớn, trước kia bạch bạch tịnh tịnh rất thanh tú, hiện tại biến thành làn da màu lúa mì, trên mặt góc cạnh rõ ràng hơn chút, dáng người cường tráng cường tráng. Không biết cùng người mình tinh nào học, thậm chí nuôi lên dâu riêng nhỏ. Trung Cẩm Trình là trở nên tương tang, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ trên người cái kia cỗ thanh xuân mùi vị lại vẫn luôn tại, chỉ cần hai người này quần áo kiểu tóc thay đổi biến, liền phảng phất còn dừng lại tại học sinh giai đoạn. Khu vực này thật tốt, cửa sổ chính hướng về phía cửa trường học, thấy thật rõ ràng. Lục Viễn Thu nhìn qua cửa sổ, đem Bạch Thanh Hạ tấm lót trắng chân trộm trong tay, Trung Nguyên Sóc có hắn đồ chơi, Lục Viễn Thu cũng có chính mình đồ chơi. Điểm thời gian này vừa lúc ở cuối tuần trở lại trường đoạn thời gian, đã có không ít học sinh ngay tại kết bạn ra vào lấy trường học cửa chính. Bạch Thanh Hạ nắm đuốt ống hút, đột nhiên nháy mắt, nghi ngờ nói, bọn hắn đồng phục thấy được đúng không? Tức chết ta rồi, dựa vào cái gì bọn hắn hiện tại đồng phục đẹp mắt như vậy? Trung Cẩm Trình một mặt oán giận bộ dáng. Thất trung đồng phục tiến hóa thành rất hàn thức phong cách, còn đánh lên lơ, bất quá Trung Cẩm Trình để ý hẳn là nữ học sinh đều mặc lên váy nhỏ, lộ ra được thanh xuân thân thể. Không giống hắn năm đó, một năm bốn mùa bên trong mặc kệ nam nữ đều bị cái kia thân mùa thu xanh trắng đồng phục che phủ cực kỳ chặt chẽ, đến trong mùa đông mặt còn phải nhét đông vải phục, từ bên ngoài nhìn tựa như một cái xanh trắng bóng. Đáng giận a, đồ tốt mãi mãi cũng tại chúng ta sau khi tốt nghiệp. Trung Cẩm Trình lần nữa khởi sướng bức tức. Lục Viễn Thu cười không nói thất trung đồng phục sẽ thăng cấp hắn đã sớm biết, phía sau còn muốn thay mới giáo khu đâu, đến lúc đó Trung Cẩm Trình lại có danh muốn nói. Bạch Thanh Hạ hỏi một cái rất đơn thuần vấn đề, như bây giờ có thể hay không gia tăng yêu sớm xuất. Mỗi người đều đẹp trai mỹ mỹ. Ngươi cho rằng lúc đầu đồng phục liền có thể phong ấn lại thiếu niên lòng của thiếu nữ sao? Lục Viễn Thu nhìn nàng, nội quy trường học đều ép không được yêu, một bộ y phục làm sao có thể để ép được. Bạch Thanh Hạ nhìn hắn một cái liền viết qua đầu. Há mồm cắn ống hút, nàng biết Lục Viễn Thu có ý riêng, nàng trước thích Lục Viễn Thu chuyện này đơn giản có thể bị Lục Viễn Thu lấy ra làm nhảm cả một đời. Trả lại cho ngươi, nàng đem sữa của mình trà kín đáo đưa cho Lục Viễn Thu, cướp đi Lục Viễn Thu trên tay. Cửa trường học có nam nữ học sinh tại giắt tay, môn vệ trong tay cây gậy chỉ là không cẩn thận đụng phải cửa sắt, bọn hắn liền dọa đến đưa tay vội vàng bung ra, ra bộ như người xa lạ. Đi ngang qua tình yêu đều tuổi còn rất trẻ ngươi là ta muốn lại trở về phong cảnh lớn đần chung cửa hàng trà sữa bên trong vang lên Kiệt Luân thủ tá đích tổng tiền kỳ thật một mực tại hạ, chỉ là vừa lúc Lục Viễn Thu chú ý tới hai câu này. Ta vừa nôn tiến vào. Lục Viễn Thu hướng bên cạnh nhỏ giọng nói câu. Bạch Thanh Hạ, phúc. Ngày 12 tháng 6, tốt nghiệp trở lại trường. Trung Cẩm Trình lần này là mang nhà mang người tới, hắn tại trong nhóm nói muốn mặc học sĩ phục ôm Nhi Tử chụp ảnh, Tô Diệu Diệu cũng nâng cao bụng lớn theo tới, trừ cái đó ra còn có Liễu Vọng Xuân cùng Long Liên Đông hai cái này tới cọ náo nhiệt người. Đêm đó đem những người này an bài tại khách sạn sau, Lục Viễn Thu bọn người quay trở về trường học, bài trừ cá biệt mấy cái còn muốn tiếp tục thi nghiên cứu, đây là những người khác đợi ở trong sân trường cuối cùng một đêm. Cũng là nhân sinh bên trong, đợi ở trong sân trường cuối cùng một đêm. Không phải, học trưởng, ngươi nói đùa cái gì, cái nồi này đều bao lâu, còn có thể dùng sao? Lương Tĩnh Phong nhìn thấy Phân Cách Nhĩ đem một ngụm điện nồi từ đáy bàn lật ra tới thời điểm, mặt đều đen, trong nồi đều là mạng nhện. Hiện trường không ai phải nhớ rõ đây là cái nào học kỳ mua đồ chơi, trong ấn tượng chỉ dùng đến ăn một lần nồi lẩu sau liền không có lại móc ra qua. Tốt xấu ép khô nó cuối cùng một tia giá trị lợi dụng đi, lúc mua thật đắt tới. Phân Cách Nhĩ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Trung Cẩm Trình, vậy dứt khoát tuyển đi, điểm có sẵn, hay là ăn lẩu? Nồi lẩu. Lục Viễn Thu vung tay lên, giận dữ làm quyết định. Phân Cách Nhi đem nồi đưa tới, không người cười nói, liền chờ ngài câu này đâu, Lục tổng, đi cọ nồi đi, giao cho ngươi. Lục Viễn Thu, 401 trong ký túc xá, một đám nam sinh đem ngắn tay cởi ra, tất cả đều hai tay để trần, làm thành một vòng, cái mông dưới đáy ngồi không biết dùng cái gì xem như ghế, chính nhất phong mới đầu còn có chút thẹn thùng, nói không có ở nhiều như vậy nam nhân trước mặt cởi qua quần áo, một giây sau liền bị Lương Tĩnh Phong trực tiếp vào tay lột sạch sành sanh. Hắn che hai bên meo meo, nhìn về phía màn ảnh. Lục Viễn Thu mở ra đèn flash yên lặng đập chương chiếu. Trong ký túc xá nóng hôi hổi điện trong nồi canh nóng cuộn cuộn, một đống nguyên liệu nấu ăn bày ở bên cạnh, còn có bình trang địa, mỗi người trên bàn sách là vừa vặn mặc thử tốt lại tùy ý nhét vào chỗ ấy học sĩ phục. Hứa Tứ Dương, ta thật sự là phục, ta liền nói Trịnh Nhất Phong cũng là ẩn tàng phú nhị đại đi, lúc đó không ai tin ta. Phạt rượu, phạt rượu. Trương Dương đem một bình mới đưa tới Trịnh Nhất Phong bên miệng. Trịnh Nhất Phong không nói nhiều, nhưng gương mặt đã uống đỏ lên. Lục Viễn Thu lúc này nhìn thấy Bạch Thanh Hạ cho hắn phát tới một tấm hình, các nàng cũng tại trong ký túc xá mở lên tiểu táo, bất quá mua có sẵn thức ăn ngoài. Lương Tĩnh Phong, Lục Viễn Thu nhìn cái gì điện thoại? Rượu ngươi uống sao? Trung Cẩm Trình, chân quý đi, Lương thiếu, đây là ngươi ít có thể sử dụng đũa chỉ vào Lục Viễn Thu thời điểm. Lương Tĩnh Phong cười ngây ngô đứng lên, ha ha ha. Ha ha ha, hôm nay xem ai trước đổ. Lục Viễn Thu thống khoái uống rượu. Hứa Tứ Dương, chúng ta đều muốn tốt nghiệp, hẳn là không người cha đổ điện đi. Phân Cách Nhĩ, cha cái rắm, lúc trước cũng là vẽ vời cho thêm chuyện ra, khắc ký túc xá dùng bao nhiêu lần, cũng không gặp nhảy ác qua. Vừa dứt lời, toàn bộ ký túc xá trong nháy mắt một mảnh đen kịt. Lục Viễn Thu cấp tốc mở ra đèn tin, chiếu ra tấm kia hơi có vẻ kinh hoàng gương mặt. Mẹ nó, thật nhảy ác. Ha ha ha. Ngoa tạo. 5 năm không có gặp được, hết lần này tới lần khác đêm nay đủ phải. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Chương 925, hôn lễ của ngươi lúc nào? Chương 925, hôn lễ của ngươi lúc nào? Ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm trong phòng ngủ sạch sẽ, rác rưởi cùng bình rượu tất cả đều không thấy, mặt đất cũng bị kéo đến không nhốn bụi trần. Lục Viễn Thu tối hôm qua sớm ngủ, nghe không uống rượu Trung Cẩm Trình nói đại khái ở buổi tối tầm 10 giờ ký túc xá mới khôi phục cung cấp điện, túc quản bác gái lên lầu liếc mắt nhìn, khá lắm, mỗi cái ký túc xá cơ hồ đều tại thiết bị, tòa nhà này không nhảy áp mới là lạ. Phía sau đại thúc còn sang xem một chuyến, tiến phòng ngủ liền thấy ba cái nằm ở trên giường kéo khò khè ra hỏa, mà mặt đất một mảnh hỗn độn, đại thúc không ngừng buồn bã hô, quá loạn, quá bẩn. Cái này phòng ngủ không có ta đơn giản không được. Thế là đại thúc võ trang đầy đủ, giúp bọn hắn đem 401 phòng ngủ cho từ trên xuống dưới quét dọn một lần. Sau khi sửa sang xong liền trở về chính mình ký túc xá đi ngủ, thơm tàng công cùng danh. Sáng sớm 8 điểm, 402 trong ký túc xá, một đạo thanh thúy chuông điện thoại di động vang lên. Gặp Trịnh Nhất Phong không có tỉnh, Lương Tĩnh Phong đi qua vỗ vỗ hắn cánh tay, người điện thoại vang lên. Trịnh Nhất Phong mở ra cặp mắt mông lung, cầm điện thoại di động lên xem xét, là Tô Diệu Diệu, hắn đưa điện thoại di động đặt ở bên hai, con mắt vây được không mở ra được. Các ngươi ảnh tốt nghiệp lúc nào đập? Ta cùng La Vi các nàng đã vào trường học. Ta còn không có rời giường đâu cái gì. Người cái quỷ lười. Bà bảo ta đi trên thao trường cho ngươi ngẫu nhiên tìm mới ba đi. Tô Diệu Diệu nửa câu nói sau để Trịnh Nhất Phong trong nháy mắt không có buồn ngủ, hai mắt cấp tốc mở ra. Đau đầu quá, đây là hắn lần đầu uống nhiều rượu như vậy, không có bất kỳ cái gì lo lắng, nghĩ hết tình uống say một lần, cái này rất không phù hợp tính cách của hắn, nhưng ở cái này đặc thù tiết điểm, hắn cảm thấy không quan trọng. Sân trường đối với Trịnh Nhất Phong tới nói đồng dạng có ý nghĩa đặc thù, đã từng một câu Trịnh Nhất Phong, rời giường để hắn từ đây thành tỉnh 6 năm. Sau khi cúp điện thoại, Trịnh Nhất Phong từ trên giường ngồi dậy, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào ký túc xá. Ở vào màu vàng đinh đạt nhĩ hiệu ứng bên trong Lương Tĩnh Phong cùng Trương Dương ngay tại thay đổi học sĩ phục, Trung Cẩm Trình tựa hồ lên được đặc biệt sớm, rất bận rộn, tại hai cái bạn cùng phòng còn tại mặc quần áo một cái bạn cùng phòng còn không có rời giường tình huống dưới, hắn mang hiếu học sĩ mũ đã hưng thú bừng bừng chạy ra ký túc xá. Trịnh Nhất Phong biết, Trung Cẩm Trình chạy tới tiếp La Vi, mà hắn chờ một lúc khẳng định sẽ thu đến Tô Diệu Diệu gửi tới một tấm hình cùng một tiếng trách cứ, ngươi xem một chút người ta lão công. Bưng rửa mặt dụng cụ đi vào nhà vệ sinh công cộng, nhìn thấy bên cạnh đang đội một cái đầu ổ gà đồng dạng mới bắt đầu đánh răng Lục Viễn Thu, Trịnh Nhất Phong lập tức cảm thấy trong lòng thoải mái rất nhiều. Nhìn quặp lông, ta đã sớm tỉnh. Lục Viễn Thu vừa nói chuyện một bên phun nước bọt. Trịnh Nhất Phong gạt ra kem đánh răng, mặt hướng tấm gương, đem bàn chải đánh răng đưa tới trong miệng mới bắt đầu nói chuyện, đột nhiên không tưởng tất nghiệp. Lục Viễn Thu động tác ngừng một lát, quay đầu nhìn hắn, vậy ngươi trùng sinh đi thôi, lại đem sân trường sinh hoạt thể nghiệm một lần. Trịnh Nhất Phong, ta đã sớm nhìn ra. Nhìn ra gì? Lục Viễn Thu nhìn hắn. Nhìn ra ngươi cũng không muốn tốt nghiệp. Lục Viễn Thu rời đi phòng vệ sinh thời điểm hướng hắn trên mông đỉnh một đầu gối. Quay chụp ảnh tốt nghiệp địa điểm tại trên thao trường, lâm sàng hệ có bọn hắn chuyên môn vị trí, bao nha cường tại trong nhóm thông chi một tiếng, đúng 9 giờ bắt đầu chính thức quay chụp ảnh tốt nghiệp. Trịnh Nhất Phong sớm chạy ra ngoài, đúng như hắn đoán phán như thế, Tô Diệu Diệu đã mở phun ra đứng lên, mang thai nữ nhân cảm xúc thật cực kỳ không ổn định, còn nữa thích so sánh lao công, hiện tại đối mặt nam nhân tốt trung cẩm chỉnh Trịnh Nhất Phong thật cảm thấy mặc cảm. Trừ ra hai cái sớm chạy tới dàn xếp vợ con nam nhân, 401 cùng 402 ký túc xá còn lại 5 người đồng loạt xuống lầu, tiến về thao trường. Rất tưởng niệm đạo trưởng cùng học trưởng hai người các ngươi ngay từ đầu tóc dài a. Lục Viễn Thu cảm khái mở miệng, hắn nói xong viện học sĩ mũ, phá ngoạn ý nhi, ra lệnh ra. Phân Cách Nhĩ quay đầu giải thích, tóc biến ngắn, mang ý nghĩa nam nhân này trưởng thành. Để cho ngươi trang bức. Lương Tĩnh Phong nhảy dựng lên nằm sấp trên lưng hắn. Bởi vì thực tập một năm này tóc của hắn lưu dài quá, còn tại sau đầu lưu lại cái bím tóc, cùng ba hắn Lương Tiên Sinh mở dạng. Lương Tĩnh Phong kỳ thật rất chán ghét người khác nói hắn cùng ba ba lớn lên giống, nhưng hắn thật tại thay đổi một cách vô tri vô giác thụ lấy ba ba ảnh hưởng cũng đi đối phương đường đi. Trịnh Nhất Phong lập tức cũng muốn xử lý hôn lễ, đáng giận, chúng ta mấy cái lại ngay cả bạn gái cũng còn không có. Trương Dương tiếp nối đứng lên. Hứa Tứ Dương quay đầu, Lục Viễn Thu đâu? Hôn lễ của ngươi lúc nào? Ta nhớ được ngươi không phải nói tốt nghiệp liền kết hôn sao? A, Lục Viễn Thu lên tiếng, tân phòng nhanh sửa xong rồi, các loại có thể ở lại người lại nói, xem chừng cũng liền 2-3 tháng sau, trước lễ quốc khánh sau. Bạch Thanh Hạ lúc trước muốn đem tân phòng tuyển trong hạnh phúc tới, dù sao cách hai bên phụ mẫu đều gần, Bạch Tụng Chiết cũng 10 phần đồng ý, Lục Viễn Thu lúc đầu không có gì đặc biệt yêu cầu, nhưng lão cha lại nói tân phòng hay là thay cái cư xá. Lập tức đều có chính mình tiểu gia đình, còn cùng đám thế hệ trước chen cùng một chỗ làm gì. Bạch Tụng Chiết mặc dù không phải rất đồng ý, nhưng cũng không có biểu đạt ra dị nghị. Lục Viễn Thu ngẫm lại cũng là, vừa vận Trịnh Nhất Phong tân phòng ngay tại sửa sang, hắn liền cùng Trịnh Nhất Phong mua tại cùng một nơi, cư xá tên là Nhất Hảo Viện, Trịnh Nhất Phong nhà tại 9 dãy 12 lâu, Lục Viễn Thu nhà tại 10 dãy 6 lâu, hai nhà đều là 180 bình tả hữu 4 căn phòng. Trung Cẩm Trình trước mắt còn tại tích lũy tiền đặt cọc, nhưng Nhất Hảo Viện khẳng định là mua không nổi, hắn chọn chúng khoảng cách Nhất Hảo Viện không xa lắm một cái cư xá, Lục Viễn Thu cùng Trịnh Nhất Phong đều dự định trước giúp hắn đụng đủ tiền đặt cọc, chuyện tiền bạc không nói trước, để hắn một nhà ba người sớm một chút vào ở tân phòng mới là cần thiết. Dù sao hiện tại Trung Cẩm Trình một nhà ba người cùng Trung Phụ còn chen tại Lục Thập Lai Bình hai trong phòng nhỏ, rất không tiện. Nhưng bọn hắn hảo ý bị Trung Cẩm Trình cự tuyệt, tiểu tử này, lý do là Lục Trịnh hai người đã đối với hắn thật tốt, cho dù tốt xuống dưới, hiếu nghị sẽ biến chất đó à. Câu nói này Trung Cẩm Trình là tại trên mạng đáp lại, có lẽ ở trước mặt cũng không tốt ý tứ nói ra. Bất quá cửa hàng trà sữa trước mắt thu nhập không sai, Trung La hai nhà sẽ cùng nhau đến một chút tiền, tiền đặt cọc vấn đề hay là không lớn, trong vòng 2 năm liền có thể tích lũy đủ. Có câu nói Trung Cẩm Trình không cùng Lục Viễn Thu bọn hắn nói qua, nhưng tự mình cùng La Vi nói. Hắn nói, hắn kỳ thật ngay từ đầu không nghĩ tới có thể cùng Lục Viễn Thu cùng Trịnh Nhất Phong hai người liên hệ lâu như vậy, không nghĩ tới bọn hắn quan hệ có thể tốt như vậy, loại này hữu nghị thậm chí rất có thể sẽ từ bọn hắn đời này, một mực lan tràn đến bọn hắn đời tiếp theo. Ngay từ đầu dựa theo logic cũng sẽ không phát sinh loại sự tình này, có lẽ thật sự có một bàn tay vô hình kích thích nhân sinh quỹ tích của hắn, để hắn quỹ tích hướng cái kia hai cái vốn không muốn làm người chậm rãi tới gần, chỉ hướng cùng một cái điểm cuối cùng. Trung Cẩm Trình còn lời thề son sắt cùng lão bà nói, Trung Nguyên Sóc nói không chừng sẽ trở thành bảo hộ Trịnh Nhất Phong cùng Lục Viễn Thu hai người hài tử đại ca ca. Hắn nói xong rất đắc ý ôm La Vi nở nụ cười. Năm người đi vào thao trường, đỉnh đầu Thái Dương rất lớn, Trịnh Nhất Phong cùng Trung Cẩm Trình đã cùng trong lớp những người khác cùng một chỗ ở nơi đó chờ đợi. Bạch Thanh Hạ cùng đám bạn cùng phòng đứng ở bên cạnh. Bao Nha Cường đi vào Trịnh Nhất Phong trước mặt, thở dài, ngươi biết ta nhìn thấy chính mình học muội nâng cao một cái bụng lớn đứng ở đằng kia thời điểm, trong lòng ta cái gì cảm thụ sao? Chương 926, mọi người về sau, thường liên hệ thôi. Chương 926, mọi người về sau, thường liên hệ thôi. Nghe được cái này, Bạch Thanh Hạ tò mò nhìn về phía hai người kia. Trịnh Nhất Phong phát giác đạo viên nói chuyện sẽ không phun nước miếng, không lạ thói quen. Khoe miệng của hắn quất lấy hỏi, thật. A cảm thụ. Nhìn xem răng hô mạnh sắc mặt âm trầm, Trịnh Nhất Phong lập tức hoài nghi ra hỏa này luôn không khả năng thẩm mến Tô Diệu Diệu đi. Đương nhiên là chúc mừng các ngươi à, răng hô mạnh trong nháy mắt vui vẻ ra mặt, thân thể động tác 10 phần khoa trương. Gặp Trịnh Nhất Phong mặt không biểu tình, hắn thu liễm dáng tươi cười, thế nào Trịnh đồng học, bị lao sư hủ dọa sao? Tốt à, thật có lỗi, muốn cho ngươi đến một đợt dục dương tiên ức ngạc nhiên Trịnh Nhất Phong, thật nhàm chán. Bạch Thanh Hạ tại không có chút nào chuẩn bị tâm tư tình huống dưới bị mặc học sĩ phục Lục Viễn Thu xông lại ôm vào trong ngực, hai người ở trong đám người vòng vo tầm vài vòng mà mới dừng lại. Ngươi làm ta sợ muốn chết, nàng đuốt Lục Viễn Thu bả bay, gặp hắn cái mũ sai lệch, cũng tốt bụng phù hạ. Lục Viễn Thu khuôn mặt mang cười, muốn chính là loại hiệu quả này, hắc hắc. Trên thao trường tất cả đều là sinh viên tốt nghiệp, gia thuộc hiện tại là không cho phép tiền đến, Lục Viễn Thu tới thời điểm còn chứng kiến một đám gia thuộc tại hướng thao trường bên này nhìn quanh, Tô lão sư cùng Liễu Vọng Xuân các nàng xem chừng ngay tại bên ngoài. Thế nào, đẹp trai không? Lục Viễn Thu lui về sau một bước, hướng Bạch Thanh Hạ lộ ra được người mặc học sĩ phục hiệu quả. Bạch Thanh Hạ lần này đổ không có làm trái lại, nàng rất vui vẻ đem ngón tay cái của mình dọc tại khuôn mặt bên cạnh, đẹp trai. Ngươi cái này kích thước xác định đúng không? Đạo trưởng nhìn thấy chỉ thảo thảo cái này một thân lỏng lỏng lẻo lẻo học sĩ phục, nhịn không được phát ra tiếng cười nhạo, giống trộm mặc đại nhân quần áo. Chỉ thảo thảo đuổi theo hắn đánh lên. A Trần, hoài niệm qua loa còn nói thô tục thời gian. Lương Tĩnh Phong đau đến tê hai tiếng, chân vừa bị Hứa Tứ Dương dâm xong, ngay sau đó lại bị hậu phương đuổi theo chỉ thảo thảo đạp một cước. Ai, hắn ngược lại không sinh khí, chỉ đại thán khí một tiếng, xoay người vô dày, ngẩng đầu một cái phát hiện Vệ Chi Ngọc đang nhìn hắn. Lương Tĩnh Phong tức giận nói, nhìn quặp lông a, ngu xuẩn. Vệ Chi Ngọc thu hồi ánh mắt, cũng thu hồi di động, trên điện thoại di động là một cái tự chụp giới diện. Nàng vừa mới đột nhiên sinh ra một cái dũng cảm ý nghĩ, nhưng giờ phút này ý nghĩ ngâm nước nóng, nếu như Lương Tĩnh Phong năng đối với nàng ngựa khí tốt đi một chút. Lâm Sàng 29 ban cùng 30 ban tại răng hô mạnh chỉ huy tiếp theo cùng đứng lên thao trường bên cạnh cầu thang. Mọi người tùy tiện đứng, trọng yếu nhất chính là mỉm cười. Mỉm cười, răng hô mạnh như cái âm nhạc nhạc trưởng giống như tại thời quay phim bên cạnh cơ hai tay. Hắn buông xong, đột nhiên phát ra một tiếng giọng nghẹn ngào, bụng mặt gò má hướng bên cạnh đi, đừng quan ta, các ngươi đập trên bậc thang mọi người và thợ quay phim đều ngốc ngơ ngác nhìn hắn. Hắn khóc cái gì? Tại sao ta cảm giác cùng chúng ta đạo viên không quá quen đâu, hắn họ cái gì ta đều quên. Trung Cẩm Trình đứng tại Lục Viễn Thu bên cạnh lẩm bẩm. Lục Viễn Thu hai tay khoác lên hàng phía trước Bạch Thanh Hạ trên bay, cười nói, hắc hắc, phía quan phương đậu đen rau muống, chúng ta đạo viên mấy năm này trừ đến trong lớp nói chút chuyện, quả thật rất ít lộ diện. A Chân quay đầu, hắn họ Hứa. Vệ Chi Ngọc lay động đầu, là đâu? Á Chân tình nhân trong ngậu chán ghét. Đợi lát nữa. Phân Cách Nhĩ đột nhiên giống lên một tiếng, hắn đứng tại cạnh góc, hướng phía Lục Viễn Thu bên này nhìn lại, các ngươi sao có thể tước đoạt ta cùng ta đám bạn cùng phòng đứng tại cùng một chỗ quyền lực? Không nên coi thường ta cùng bọn hắn ràng buộc a. Phân Cách Nhĩ nói xong liền chen chúc tới, muốn đứng tại Lục Viễn Thu bên cạnh, lại bị Trung Cẩm Trình nghiêm âm thanh á dừng, không được. Vị trí này là của ta. Nói xong, Trung Cẩm Trình một tay kéo lại Lục Viễn Thu cánh tay, một tay kéo lại Trịnh Nhất Phong cánh tay, cố ý đứng tại trong hai người bọn họ ở giữa, hắn vóc dáng thấp, đứng tại vị trí này xác thực không hợp lý. Phân Cách Nhĩ, không đoạt ngươi, ta đứng hắn chỗ ấy bên cạnh hắn đứng tại Lục Viễn Thu phía bên phải, Hòa đạo trưởng đứng ở một khối. 401. Phân Cách Nhĩ đột nhiên hô to một tiếng. Làm gì? Lục Viễn Thu cùng đạo trưởng chính thất thần, Phân Cách Nhĩ nhíu mày nhắc nhở, thét lên. Đến. Trung Cẩm Trình thấy thế cũng không cam chịu yếu thế, hô to, 402. Đến. Hắn bên phải Trịnh Nhất Phong, Lương Tĩnh Phong còn có Trương Dương đồng loạt mở miệng. Bọn này nam sinh nổi điên làm gì đâu? Hàng trước Vệ Chi Ngọc quay đầu mắt nhìn, vậy mà phát hiện nàng hậu phương đứng đấy chính là Lương Tĩnh Phong. Lương Tĩnh Phong túi đầu hướng nàng cười hơi nhíu lông mày, Vệ Chi Ngọc đầu cấp tốc quay trở lại, trong lòng không hiểu có chút vui vẻ, thừa dịp tâm tình không tệ nàng cũng hô to, 306. Mạch Thanh Hạ, Chi Thảo Thảo còn có A Chân mỉm cười ứng thanh, đến. Lục Viễn Thu ở phía sau dùng hai tay rủi rủi Bạch Thanh Hạ gương mặt, ban thưởng giống như tới tới tới, đều đứng vững, đem đầu lộ ra, trước đập một tấm nghiêm chỉnh, phía trước thầy quay phim mở miệng. Tốt nghiệp khoái hoạt đập trước đó, Bạch Thanh Hạ đột nhiên quay đầu một giọng nói. Đại khái là lớn tuổi, nghe một tiếng này, Lục Viễn Thu con mắt lại có bắn tỉa chát chát, ở giữa kéo hắn cùng Trịnh Nhất Phong Trung Cẩm Trình lại cười đến như cái ngu xuẩn mở dạng. Sau đó cái này một tấm, các ngươi đem cái mũ lấy xuống, ta số 321, liền cùng một chỗ đem cái mũ hướng các ngươi phía trước bên phải bay ra. 3, 2, 1. Tứ phương cái mũ đồng loạt hướng phía trên trời bay đi, giờ khắc này ngẩng đầu Lục Viễn Thu thật đúng là nhịn không được, vậy mà không tự chủ mất rồi nước mắt. Chụp ảnh kết thúc. Lục Viễn Thu khóc. Chết cười ta. Trung Cẩm Trình đi theo sắc mặt âm trầm Lục Viễn Thu hậu phương không ngừng chế giễu. Xéo đi, vừa mới không biết có phải hay không là ngươi cái mũ lao tới con mắt ta, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu, cái mũ có thể hay không nhắm chuẩn điểm lại đem a. Lục Viễn Thu bước mắt, nói dối. Trung Cẩm Trình bất đắc dĩ buông tay, cái kia không có cách nào, không tiếp tục ném một cơ hội duy nhất. Bạch Thanh Hạ ở bên cạnh đưa tay túm hắn cánh tay, quan tâm nói, thật lao tới con mắt. Vấn đề không lớn, không có việc gì không có việc gì, khả năng bị cái kia bông bung ra. Lục Viễn Thu giải thích, Bạch Thanh Hạ đem hắn tay cầm sau khi xuống tới, thật đúng là phát hiện Lục Viễn Thu hai mắt có chút đỏ. Nhìn xem Lục Viễn Thu tránh né ánh mắt, nàng giống như đoán được thứ gì, cười cười, ôn nhu dắt lên Lục Viễn Thu tay, nói ra, đi, chúng ta đi địa phương khác chụp ảnh. Bên cạnh truyền đến Trịnh Nhất Phong thanh âm, đi thôi, Tô lão sư cũng trở gấp, nói lại không đến nàng ngay tại chỗ biểu diễn sinh con. Bạch Thanh Hạ, phúc. Nàng nắm Lục Viễn Thu chạy chậm đứng lên, Trung Cẩm Trình đầu tiên chạy ở phía trước, một bộ không kịp chờ đợi muốn cùng lão bà nhi tử chụp ảnh chung dáng vẻ. Hôm nay tất cả mọi người cùng một chỗ đi dạo hết toàn bộ sân trường, tại khác biệt địa phương quẹt thẻ chụp ảnh, không chỉ có từ Lô Thành chạy tới Liêu Vọng Xuân cùng Long Liên Đông, còn có chuyên môn bệnh lên khóa đại thúc cùng Nguyễn Nguyệt Như. Lâu dạy học, lâu ký túc xá, hoạt động lâu, dàn nhạc phòng luyện tập, sân bóng rổ, thư viện, lễ đường, ái tình hồ, Dương Diệp Phong, Hạ Một Tô Mỉ. Mỗi cái địa phương đều có bọn hắn chụp ảnh chung lưu lại dấu chân. 17 người tăng thêm một cái 2 tuổi rưỡi tiểu hài, miễn cưỡng xem như 18 người, bọn hắn cuối cùng cùng nhau về tới trên thao trường. Giờ phút này trên thao trường đã không có thừa bao nhiêu người, tất cả mọi người ở khán đài tầng cao nhất trên bậc thang xếp hàng ngồi xuống, ngửa đầu thổi thoải mái cơn gió, tắm rửa lấy thái dương màu vàng. Mọi người về sau, thường liên hệ thôi. Lục Viễn Thu nghe không rõ trong gió là ai nói một câu nói như vậy. Chương 927, ngươi một mực có một số việc còn không có nói cho ta biết. Chương 927, ngươi một mực có một số việc còn không có nói cho ta biết. Ngồi tại trở về Lô Thành trong xe, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ đem riêng phần mình hai trứng bày ra tại trên đùi, đập chương chiếu, Lục Viễn Thu đem tấm hình phát tại Lục Nam Nhân trò chuyện nhóm, Bạch Thanh Hạ thì phát cho ba ba. Còn phát không gian a, hiện tại cũng lưu hành phát vòng bằng hữu. Lục Viễn Thu nhìn thấy Bạch Thanh Hạ ngay tại biên tập nói một chút nội dung, hướng nàng cười nói âm thanh. Thế nhưng là Xuân Xuân còn một mực tại dùng GGA, không gian của ta đều bị nàng bá bình phong. Bạch Thanh Hạ cầm ý kiến khác biệt, bất quá nói một chút cũng không có tiếp tục biên tập, nàng đem tốt nghiệp rồi, ba chữ văn án xóa bỏ, sau đó mở ra hệ chặt. Trong hệ chặt hảo hữu thì càng ít, trừ người nhà cùng Liễu Vọng Xuân bên ngoài, mặt khác hảo hữu đều không có thêm, ấn mở vòng bằng hữu cũng là trống rỗng một mảnh, chuyện làm ăn nàng thậm chí còn là kiên trì dùng GGA đến liên hệ. Hệ chặt tác dụng chỉ có thanh toán điện tử, bất quá nàng nít nêm ngược lại là từ đầu đến cuối như một, mùa hè phong, cùng ban đầu một dạng. Lục Viễn Thu vừa nói vừa xuất ra điện thoại di động của mình, chính ngươi đếm xem ngươi bao nhiêu hảo hữu, bọn hắn chỉ là không thích phát vòng bằng hữu, ngươi xem ta. Bạch Thanh Hạ đem đầu dò xét đi qua, con mắt mở to chút, tại Lục Viễn Thu vòng bằng hữu giới diện, Chính Nhất Phong, Trung Cẩm Trình, học trưởng bọn hắn đều xếp hàng giống như vừa mới phơi chính mình hai chứng cùng ảnh tốt nghiệp phiến. Nàng xem hết những này giúp Lục Viễn Thu từng cái điểm tán. Chắc không được Xuân Xuân mỗi cái nói một chút phía dưới đều chỉ có ta lời khen, nguyên lai bọn hắn đều chuyển di trận địa. Bạch Thanh Hạ bĩu môi, nâng lên xinh đẹp con mắt nhìn về phía Lục Viễn Thu. Nàng là cái rất có đạo đức hành vi thường ngày nói một chút xem gian cuồng, mặc dù sẽ không bình luận, nhưng nắm lấy tỷ cũng không nhìn không nguyên tắc, nhất định sẽ lời khen. Lục Viễn Thu cười đến không được, đúng vậy à, bọn hắn còn tưởng rằng ngươi không có hệ chặt đâu, hiện tại đâu còn có nhân công tác dụng GGA liên hệ. Không được sao? Bạch Thanh Hạ dùng không phục ánh mắt theo dõi hắn. Đi là đi, nhưng thủ hạ của ngươi có thể muốn vụng trộm tại sau lưng ngươi nghị luận, ai nha nha. Hạ tổng bọt khí tốt phấn nộn nha, quả nhiên nội tâm hay là một tiểu nữ hài đâu, bình thường mặt lạnh đều là tận lực ngụy trang đi, tự mình nhất định là cái sẽ vụng trộm ngâm nga quả táo nhỏ tính cách đi của ta. Lục Viễn Thu tại bên thai nàng âm dương quái khí, cuối cùng bốn chữ còn cần để Bạch Thanh Hạ run rẩy lên cả người nổi ra gà bọt khí âm. Trên ghế lái tiểu Lý Phi Tiêu mu bàn tay hiện hiện gân xanh, hắn đã đếm không hết đây là lần thứ mấy muốn đánh chính mình cố chủ. Nếu như tiện cũng là một loại thân người uy hiếp, tiểu tử này đã bị nghiền xương thành tro. Lục Viễn Thu ngẩng đầu liếc mắt Bạch Thanh Hạ một chút, thấy tốt thì lấy, miệng nhấp tại cùng một chỗ đem dáng tươi cười áp chế lại. Hắn phối hợp gật đầu ân một tiếng, làm lấy bổ sung, cá nhân suy đoán, như có tương đồng, đúng là trùng hợp. Ngươi đem bọn hắn giao cho ta thôi, ta tăng thêm một chút nàng túi lầu xuống, cuối cùng lựa chọn thuận theo sự phát triển của thời đại. Ngươi ở đâu? cho ta phát cái tin tức. Lục Viễn Thu nhìn thấy một cái tinh bột heo cho hắn phát cái thần kinh đáng chết, đây là Bạch Thanh Hạ. Lúc đó thêm xong mẹ chặt vậy mà cho nàng ghi chú như thế cái đồ chơi, Lục Viễn Thu kém chút cười phun. Mỗi người nghiệm chứng đều thông qua rất nhanh, cái này khiến Bạch Thanh Hạ lập tức càng thêm vững tin tất cả mọi người đã rời đi trận địa. Nhớ tới đoạn thời gian trước Lục Viễn Thu ngồi tại bên giường dạy nàng sử dụng mẹ chặt thanh toán chẳng diện, Bạch Thanh Hạ còn cảm thấy hoảng hốt, thời đại phát triển quá nhanh, bên đường cửa hàng bên trên đều dán mã 2 triệu, tại một đống thanh toán điện tử trong đám người móc tiền mặt nàng liền lộ ra có chút ngốc ngớ ngác. Mà nàng lần thứ nhất chính thức sử dụng thanh toán điện tử thời điểm cũng náo loạn cho cười, tại đưa vào kim mạch thời điểm thâu nhập thanh toán mật mã, còn tốt nàng mật mã con số thứ nhất là không, không phải vậy thật có thể phát ra ngoài. U, vòng bằng hưu phát nha, ta muốn trở thành hạ hạ cái thứ nhất tán. Lục Viễn Thu biểu lộ nghiêm túc đè xuống lời khen. Tại hắn đằng sau chính là Liễu Vọng Xuân tán, quả nhiên, cái nào đó ra hỏa nghe hạ mùi vị cũng theo tới. Ai, cái này hạ mùi vị hoàn toàn chính xác để cho người ta cấp trên, Lục Viễn Thu đem đầu khoác lên Bạch Thanh Hạ trên vai, hai mắt nhắm lại. Cho ăn, ngươi lập ảnh tốt nghiệp thời điểm thật khóc, đúng không? Bạch Thanh Hạ tại đầu hắn bên cạnh nhẹ giọng hỏi câu. Lục Viễn Thu không nói chuyện, dùng Bạch Thanh Hạ tóc che khuất gương mặt của mình, giống ngủ thiết đi. Ô ô ô, đây là ai thẹn thùng nha? Bạch Thanh Hạ khỏe miệng cười, ở trong lòng bắt chước Lục Viễn Thu tiện hề hề giọng điệu. Nhưng nàng ngoài miệng không nói, chỉ là đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt Lục Viễn Thu đầu. 6 tháng 17 hào nửa đêm, Trịnh Nhất Phong kết hôn một ngày trước, Lục Viễn Thu nhận được Trịnh Nhất Phong một đầu tin tức, vừa lúc khi đó Lục Viễn Thu cũng không ngủ. Trịnh Nhất Phong đột nhiên nhớ tới, ngươi cấp 3 thời điểm giống như rất lo lắng ta cùng Tô lão sư không có cách nào cùng một chỗ, một mực tại cố gắng tác hợp ta cùng với nàng. Đạp mã, ra hòa này. Lục Viễn Thu nhìn thấy tin tức này phản ứng đầu tiên là muốn mắng chửi người. Lục Viễn Thu, có bệnh a, hơn nửa đêm không ngủ tới dọa người. Trịnh Nhất Phong, chỗ nào dọa người? Lục Viễn Thu, ý của ta là ta chuẩn bị đi ngủ, ngươi đột nhiên tin cho ta hay. Trịnh Nhất Phong, Lục Viễn Thu. Lục Viễn Thu, làm gì? Như thế chính thức đánh ra tên của ta, ta cảnh cáo ngươi, ngày mai liền kết hôn, đừng đột nhiên đến cái gì cùng ta thổ lộ tiết mục, đoạt cưới loại sự tình này ta làm không được. Trịnh Nhất Phong, ngươi một mực có một số việc còn không có nói cho ta biết, đúng không? Cái đùng. Lục Viễn Thu đem đèn trong phòng toàn bộ mở ra. Trắng loá tia sáng chiếu sáng hắn tấm kia hơi có vẻ nghiêm túc gương mặt, Lục Viễn Thu tại đầu giường ngồi dậy, lặng lặng mà nhìn xem tin tức này, sau đó đưa điện thoại di động đặt ở trên đệm chăn. Hắn đưa tay đặt ở trên đệm chăn xoa xoa, cảm giác trong lòng bàn tay rịn ra điểm mồ hôi. Lục Viễn Thu, đại ca, hảo hảo ngủ ngươi cảm giác được không? Ngày mai sự tình nhiều như vậy, ngươi còn có lòng dạ thanh thản tại cái này muốn một chút có không có? Trịnh Nhất Phong, tốt ta, ngày mai gặp, ngủ ngon. Lục Viễn Thu đưa điện thoại di động ném đến một bên, cái hót tựa vào đầu giường, hắn đưa tay sờ về phía đèn chớp mở, động tác dừng lại một lát, cuối cùng vẫn không có đem đèn đóng lại. Trong phòng ngủ bị ánh sáng sáng ngời tràn ngập, Lục Viễn Thu nằm xuống, chuẩn bị tại ánh sáng bên trong ngủ. Hắn chán ghét hắc ám loại này hắc tượng cực kỳ 2 năm trước trong giấc mộng kia, hắn tại dưới nước không ngừng rơi hướng hắc ám một dạng. Đen kịt, khủng bố, kiềm chế, thấy không rõ. Hắn một mực sợ tối, mà trong mộng dưới nước kia trong bóng tối còn giống như cất giấu cái gì để thứ hắn sợ. Thật sự là có đủ ý tứ. Trước có sói, sau có hổ, rơi vào hắc ám đồng thời phía trên còn có cái nhảy xuống cầm truy thủ người muốn giết hắn. Giấc mơ kỳ quái kia hắn đã 2 năm chưa làm qua, không biết có phải hay không là bởi vì 2 năm này trải qua đặc biệt bận bịu nguyên nhân, phần lớn thời gian mệt mỏi đầu hơi dính gối đầu liền ngủ mất. Thế nhưng là Lục Viễn Thu đột nhiên có loại dự cảm, cái này đã gây mất 2 năm mộng, sau đó hắn sẽ còn tiếp lấy làm. Chương 928, người nhà chương 928, người nhà hắn cũng không tin tưởng mình cuộc sống yên tĩnh bên trong sẽ còn phát sinh cái gì huyền huyễn sự tình. Có thể luôn luôn làm lấy một cái không hiểu đấu, tìm không thấy đáp án mơ tới đấy là bởi vì cái gì? Tâm lý phương diện vấn đề. Lục Viễn Thu cũng không thấy được bản thân trên tâm lý có vấn đề gì, hắn mỗi ngày đều thật vui vẻ, nụ cười trên mặt liền không có đến rơi xuống qua, cái này giống như là tâm lý người có vấn đề nên có dáng vẻ sao? Ngày thứ 2 hôn lễ tiến hành đến 10 phần thuận lợi, Lục Viễn Thu làm phụ rể đoàn một thành viên trong đó đi theo đại bộ đội bận trước bận sau, Bạch Thanh Hạ làm phụ dâu đoàn một thành viên cũng là như thế, trên cơ bản là phụ khắc lần trước chung gấm trình kết hôn kịch bản, đương nhiên hai lần tình huống cũng có chỗ khác biệt, chính nhất phong hôn lễ kinh phí càng sung túc, trang diện càng long trọng hơn một chút. Bên trong phòng yến hội, tại trang nghiêm đại môn nặng nghề rộng mở một khắc này, Tô Diệu Diệu người mặc tuyết trắng áo cưới đi đến, âm nhạc vang lên, Ti Nghi nói phiến tình lời kịch, toàn trường lập tức lóe ra từng cái chướng mắt đèn flash, bàn rượu cái khác Lục Viễn Thu mấy người cũng cấp tốc lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, thu hình lại, kích động đến giống như mỗi một người bọn hắn đều là nhân vật chính. Tô Diệu Diệu kéo ba cánh tay, chạy nước mắt đi đến bậc thang, chính nhất phong lấy nhân sinh bên trong đỉnh phong nhan trị xuất hiện tại mỗi người trong màn ảnh, hắn dẫm lên bóng loáng chân bóng dài ra, mỉm cười nên đón đi tới hai trà con trước mặt. Từ Châu Thành chạy tới Tô Mâu hết sức chăm chú mà nhìn xem trên đài cảnh tượng, nàng thở sâu, đem kính mắt hái xuống, dùng khăn giấy xoa xoa khóe mắt. Ngươi nói, học tỷ cùng Tô lão sư đều mang dựng kết hồn, chúng ta đến lúc đó muốn hay không cũng phục khắc một chút. Đội ngũ chỉnh tề một chút. Lục Viễn Thu nhỏ giọng mở miệng. Để hắn ngoại ý muốn chính là Bạch Thanh Hạ lần này vậy mà không có đôi hắn. Chúng ta làm sao có thể tới kịp? Bạch Thanh Hạ thần sắc như thường nhỏ giọng đáp lại, nhưng mang thai là ửng đỏ. Sắp thực không nhất định tới kịp, hôn lễ của bọn hắn cũng sắp, đại khái còn có 3-4 tháng dáng vẻ. Trong thời gian này không nhất định sẽ như vậy nói chúng thưởng được chúng thưởng, mà lại hai người bọn họ đến bây giờ còn không có chính thức thảo luận qua muốn hay không sớm như vậy chuyện đẻ con. Công tác của bọn hắn là có chút bận rộn, nhưng nếu như thật quyết định muốn hài tử, chuyện làm ăn khẳng định phải trước thả một chút. Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ đối với phương diện này cách nhìn mười phần nhất trí, gia đình ưu tiên, làm việc thứ yếu, dù là làm việc trọng yếu đến đâu. Ngươi có muốn hay không? Lục Viễn Thu ngữ tốc rất nhanh tiến đến bên thai nàng hỏi một câu, hỏi xong lại cấp tốc ngồi vào chỗ cũ, một bộ cái gì đều không có phát sinh đứng đắn bộ dáng, thật giống như hỏi ra cái đề tài này để hắn cũng cảm thấy không tốt lắm ý tứ giống như. Bạch Thanh Hạ lần này không chỉ vành thai đỏ lên, đều được nàng giơ điện thoại, ngữ tốc cũng rất nhanh, nhưng lần này đáp lại lời nói lại bị Ti Nghi đột nhiên phóng đại thanh âm cho hoàn toàn trùng xuống. Sau đó để cho chúng ta cho mời Tân Lang phụ thân lên đài nói chuyện. Lục Viễn Thu quay đầu nhìn về phía bên kia, nhìn thấy Ti Nghi đang hướng về Trịnh Nghiệp chào hỏi. Trịnh Nghiệp biểu lộ có chút ngượng, hiển nhiên câu này để hắn ngoài ý muốn, lần này hôn lễ toàn quyền do Trịnh Nhất Phong phụ trách, hắn kẻ làm cha này không có nhúng tay, cũng không có ý định nhúng tay, cũng không phải không đếm xỉa đến, chủ yếu hắn cảm thấy Trịnh Nhất Phong sẽ để ý, dù sao hai cha con hai năm này quan hệ giữa một mực rất lãnh đạm. Đã có cái này để hắn nói chuyện câu, nói rõ Trịnh Nhất Phong là sớm biết đến. Trịnh Nghiệp kịp phản ứng sau, cầm mịp rộ phồn lên lại, Diệp Hủy ở hậu phương nhìn qua, đi theo mọi người cùng nhau phồng lên trưởng, kỳ thật hai năm này thời gian nàng đã coi nhẹ rất nhiều, ngẫm lại lập tức đều muốn làm nãi mãi, còn quan tâm những cái kia ân ân đoán đoán, rất lãng phí sinh mệnh. Nàng nên đem sinh mệnh dùng tại chuyện có ý nghĩa bên trên, nàng còn có rất nhiều khám bệnh sự tình. Nhi tử nha, con dâu nha, lập tức sẽ ra đời cháu trai nha. Hai năm này Trịnh Nhất Phong một mực kiên định đứng tại nàng bên này. Đây là nhất làm cho Diệp Hủy cảm động địa phương, nhưng nhìn lấy Trịnh Nghiệp trong nhà này cô đơn dáng vẻ, có đôi khi chỉ có tiểu nhi tử mới có thể nói với hắn một hai câu, Diệp Hủy lại luôn cảm thấy trong lòng thiếu cùng một chỗ. Nàng đã sớm không yêu Trịnh Nghiệp, có thể nàng vẫn là đem Trịnh Nghiệp coi như tạo thành cái nhà này một phần tử, mà cái nhà này hiện trạng không nên như vậy âm u đầy tử khí. Đứng ở trên này, tóc trắng phơ Trịnh Nghiệp hai tay nắm mịt rộ phồn, hắn nhìn qua dưới trận quý khách, có chút khẩn trương cùng câu nệ, hắn rõ ràng là không e ngại loại tràng diện này, nhưng hắn biết lão bà, nhi tử cùng con dâu đều đang nhìn hắn. Ta Trịnh Nghiệp cương nói một chữ, đột nhiên không có nói tiếp. Bạch Tụng chết ngẩng đầu nhìn một màn này, đem thu hình lại điện thoại nhẹ nhàng để xuống, hắn có chút hé miệng, rất muốn tại thời khắc này cùng lão bằng hữu nói một tiếng cổ vũ lời nói. Trịnh Nghiệp tại hắn nơi này là cái mười phần giảng nghĩa khí người, nhưng Bạch Tụng chết cũng biết, Trịnh Nghiệp đều tuổi trên 50, đối đãi một số việc vẫn như cũ như cái người trẻ tuổi giống như, còn ở vào mê mang không rõ, không phân rõ trọng điểm giai đoạn. Vô luận từ lúc nào, người nhà đều là trọng yếu nhất, Trịnh Nghiệp một mực không phân rõ chính là điểm này. Sau một khắc, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc một màn xuất hiện, Trịnh Nghiệp đột nhiên cầm mịt rộ phồn đi xuống này. Hắn đi vào chính mình vừa mới ngồi bên cạnh bàn, ngay trước Diệp Hủy mặt cầm lấy một bình rượu trắng hướng trong mồm rót vào. Ti Nghi nhìn ngây người, gặp chàng mặt không bị khống chế, hắn lập tức cười nói lên cứu chàng lời nói, xem ra chúng ta nhà trai phụ thân cần uống chút rượu tiến vào trạng thái a. Ngươi đang làm gì? Diệp Hủy hạ giọng, vội vàng đứng người lên từ trên tay hắn giành lấy bình rượu. Trịnh Nghiệp đứng tại chỗ cúi đầu, chậm chậm. Ti Nghi tiếp tục nói, chúng ta chờ khoảng đợi một chút, cho Trịnh tiên sinh một chút thời gian, nhìn ra được hắn có nhiều chuyện muốn cùng chính mình tốt. Ta tốt Trịnh Nghiệp đội vàng giơ tay lên, đem mịp rộ phồn cầm tới bên miệng đánh gãy. Hắn xoay người hướng phía trên đài đi đến, thân thể lung la lung lay, Trịnh Nhất Phong đưa tay phù hạ, Trịnh Nghiệp mỉm cười lắc đầu, biểu thị chính mình có thể đứng vững. Trịnh Nhất Phong nhìn xem trước mặt người trung niên này xa suốt tinh thần dáng vẻ, chăm chú nhìn xem, mở miệng nói, "Cha." Sau đó cùng một chỗ hảo hảo sinh hoạt đi, Trịnh Nghiệp nâng lên say khướt con ngươi nhìn hắn, thở rất thô, kỳ thật hắn cũng có rất nhiều lời muốn nói. Trịnh Nhất Phong hướng Tô Diệu Diệu với tới tay phải, mặc áo cưới Tô Diệu Diệu mỉm cười đi tới, Trịnh Nhất Phong đưa tay sờ về phía Tô Diệu Diệu bụng dưới, hướng Trịnh Nghiệp thoải mái nói, "Liên để hết thảy đều đi qua đi, cháu của các ngươi mau ra sinh a." Qua không được mấy năm, hắn liền sẽ nhảy nhảy nhót đáp chạy đến các ngươi trước mặt, cười gọi ngươi ra ra, hô mụ mụ mãi mãi nói xong câu đó, Trịnh Nhất Phong hốc mắt ướt. Vừa mới ba cử động hắn đều nhìn ở trong mắt, nhưng hắn cũng không có làm sao ngoài ý muốn, bởi vì vô luận phát sinh cái gì hắn đều chuẩn bị đem vừa mới những lời kia chính miệng giảng cho đối diện nam nhân nghe. Trịnh Nghiệp đưa cánh tay nằm ngang ở trước mắt khóc lên. Uống rượu một khắc này hắn chuẩn bị rất nói nhiều muốn thừa dịp cơ hội lần này nói, nhưng giờ phút này lại như nghẹn ở cổ họng, cái gì cũng nói không ra. Nhi tử sống thành hắn chưa bao giờ dám hy vọng xa vời bộ dáng, biết được như thế nào chính xác đi yêu cùng được yêu, đây là nhi tử tại mất đi tuổi thơ sau cho hắn chính mình mang tới tốt nhất cứu rỗi, mà hắn Trịnh Nghiệp cứu rỗi chi đạo lại con đường phía trước mê mang, thời gian 2 năm hắn trắng rơi tất cả sợi tóc tựa hồ liền chứng minh điểm này, hắn tự cho là cứu rỗi, nhưng thật ra là ích kỷ còn có hoang đường. Lý Vân Đàn có lẽ là người hắn yêu, nhưng Lý Vân Đàn sớm đã không phải là nhà của hắn người. Ôm một chút, Tô Diệu Diệu ở phía sau đẩy Trịnh Nhất Phong. Trịnh Nhất Phong không lúc đích. Tô Diệu Diệu lại đẩy một chút. Trịnh Nhất Phong vừa giang hai cánh tay, Trịnh Nghiệp liền đi lên trước chủ động giang hai cánh tay ôm lấy nhi tử. Khóc ổ lên. Trong phòng yến hội vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lục Viễn Thu mỉm cười nhìn về phía một màn này, quay đầu nhìn về phía bên cạnh, ngươi vừa nói cái gì tới? Hôm nay mạch suy nghĩ có chút đứt quãng, chương 2, chậm chút, lần nữa tuyên bố phía sau không có đau, yên tâm nhìn. Chương 929, thiếu nàng kem cây chuyện này chương 929, thiếu nàng kem cây chuyện này Bạch Thanh Hạ vỗ tay động tác tạm dừng ở trong không khí. Nàng quay đầu nhìn về phía Lục Viễn Thu, ngay sau đó quay đầu từ chính mình trong mâm cầm bốc lên một viên khoai tím bánh trôi nhét vào Lục Viễn Thu trong miệng. Sau đó toét ra hai bên vài miệng. Tiếp tục cùng mọi người cùng nhau vỗ tay. Ngươi nói đều được đúng không? Nghe được con hỏi. Bạch Thanh Hạ sù lông, đưa tay đánh hắn. Nàng bộ này hành hung bộ dáng là Lục Viễn Thu cho đến trước mắt đã thấy, nàng nhất xấu hổ một lần. Trịnh Nhất Phong cùng Trịnh Nghiệp hòa hảo rồi, Nghe nói hôn lễ sau khi kết thúc ngày thứ hai người một nhà ngồi chung một chỗ nói chuyện trắng đêm thật lâu. Đêm đó Trịnh Nhất Phong vốn nghĩ để Tô Diệu Diệu sớm nghỉ ngơi một chút, Tô Diệu Diệu lại cố ý ôm bụng giả ngây thơ, nói không phải nàng muốn nghe, là Bảo Bảo muốn nghe. Trịnh Nhất Phong mặt ngoài mây trôi nước chảy, nội tâm lại bị manh đến máu mũi báo tố 20 mét, thế là hắn ngự khí bình thản hướng lão bà nói vậy liền cùng một chỗ đi. Sự thật chứng minh gia đình này tính cách nội liễm không quá sẽ giao lưu người, có Tô Diệu Diệu gia nhập xác thực làm ít công to. Hai cha con tại Tô Diệu Diệu trợ công bên dưới hoàn toàn giải khai ngăn cách, dù sao trong nhà có màu mới, hai cha con hẳn là cho cái này chưa ra đời tiểu gia hỏa kiến tạo một cái tích cực chính hướng sinh trưởng hoàn cảnh cùng khỏe mạnh hạnh phúc người nhà quan hệ. Trịnh Nghiệp cùng Diệp Huệ thì quyết định tạm thời không ly hôn, hai người bọn họ đều không có bất luận cái gì tương lai muốn tổ kiến gia đình mới ý nghĩ, không bằng sau đó người một nhà này cùng một chỗ hảo hảo sinh hoạt. Chỉ là hai người này tình cảm phương diện sự tình vẫn tồn tại như cũ cái đức, cái này không có cách nào, bất quá Trịnh Nhất Phong nói Tô lão sư nhìn ra công công đã có hối hận tâm, cho nên nàng quyết định một lần nữa tác hợp chính mình công công cùng bà, chỉ về thế làm xong trường kỳ tác chiến chuẩn bị. Khi Trịnh Nhất Phong hỏi Tô Diệu Diệu, tại sao muốn tận tâm tận lực làm những sự tình này, Tô Diệu Diệu trả lời để Trịnh Nhất Phong nghe có chút động dung. Tô Diệu Diệu, ta thích cái này nhà mới, cũng ưa thích trong cái nhà này người đi biểu đạt yêu phương thức, so ta Châu Thành nhà tốt hơn nhiều. Trừ cái đó ra, để Lục Viễn Thu ngoại ý muốn chính là, Trịnh Nhất Phong không cùng hắn nhắc lại trước khi kết hôn một ngày hỏi sự tình. Gia hỏa này rất thông minh, cũng rất nhàm chán, ở những người khác hưởng thụ thanh xuân thời điểm hắn ngược lại một mực tại hoài nghi Lục Viễn Thu cấp 3 cải biến tồn tại kỳ quặc. Lục Viễn Thu sống mấy thập niên, lần thứ nhất gặp người nhàm chán như vậy. Nếu hắn không có hỏi lại, Lục Viễn Thu tự nhiên cũng sẽ không chủ động sách, liền để chuyện này theo gió tiêu tán đi, hắn không muốn bởi vì chuyện này ảnh hưởng đến bất luận kẻ nào, bao quát hạnh phúc của mình. Nói lên Nhiễm Nhiễm, tiểu nha đầu đang khôi phục quang minh sau yêu vẽ tranh, dùng mụ mụ cho tiền tiêu vặt mua thật nhiều màu sắc rực rỡ bút mực, bút sắc màu, thuốc màu. Trương Như nói, đứa nhỏ này sẽ đem nhìn thấy hết thảy để nàng cảm thấy mới lạ vật phẩm vẽ ra đến, vui sướng nhất khâu chính là tại mình mua một đống bút vẽ bên trong tìm tới như thế vật phẩm chỗ đối ứng nhan sắc. Nàng rất hưởng thụ loại này đem nhan sắc dò số chỗ ngồi đơn giản hạnh phúc. Đương nhiên, vừa mới khôi phục quang minh, lại không có nhận qua bất luận cái gì kỹ xảo huấn luyện, nàng vẽ ra tới bộ dáng khẳng định là khó coi, nhưng tiểu nha đầu lại thích thú, cho dù là dùng bút mực ở trên giấy vẽ ra một cái cọng lông bóng, chỉ cần bên trong có màu sắc khác nhau đường vòng, nàng đều sẽ cảm thấy đó là một bức xinh đẹp vẽ. Loại ý nghĩ này, một mực gắn bó đến nàng từ Lục Viễn Thu trong điện thoại di động nhìn thấy Lục Đầu Tình tác phẩm, kinh động như gặp tiên nhân. Đây là dùng máy ảnh đánh ra tới. Nhiễm Nhiễm ngang đầu, rất chắc chắn. Lục Viễn Thu hồn nắn, vẽ ra tới, không lừa ngươi, muốn theo nàng học sao? Muốn. Tam tỷ lúc trước nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp còn chuẩn bị tiếp tục đọc xuống, lại bị Tam Bá ngăn cản, hắn cho là mình nữ nhi lại không tiếp nhận xã hội tôi luyện, liền bị xã hội này cho đào thải, thế là hắn xin nhờ chính mình tứ đệ cho chất nữ an bài công việc. Lục Thiên cho Lục Đậu Tình tìm một phần tại hội họa nghệ thuật ban dạy tiểu bằng hữu vẽ tranh làm việc, Tam Bá sau khi nghe được là mặt đen, cùng một đám tiểu bằng hữu giao lưu có thể có cái gì tôi luyện. Nhưng bọn hắn hai vợ chồng bận bịu chiếu cô không được nữ nhi, tự nhiên cũng không có phát biểu phần, Lục Đậu Tình cứ như vậy thu được nhân sinh bên trong phần thứ nhất làm việc. Nắm Nhiệm Nhiệm tử trong nhà đi ra, Bạch Thanh Hạ cho Lục Viễn Thu phát một đầu tin tức. Bạch Thanh Hạ, ngươi có nhà không? Ta muốn dẫn Nhiệm Nhiệm đi tìm Tam tỷ, ngươi có đi hay không? Lục Viễn Thu, ta còn có việc, ngươi đi đi. Bạch Thanh Hạ, chuyện gì? Lục Viễn Thu, chuyện của công ty. Gần nhất lại thong thả, hai ngày nghỉ còn không nghỉ ngơi sao? Bạch Thanh Hạ ở trong lòng nói thầm một tiếng, nắm Nhiễm Nhiễm hạ thang máy. Trong thang máy Nhiễm Nhiễm có chính mình đáng yêu ba lô đeo bay, nhảy đắt hai lần, bị tỷ tỷ nhíu mày dùng ánh mắt cảnh cáo, nàng lại cười ngang đầu, lộ ra thiếu hai viên răng miệng, một bộ hồn nhiên ngây thơ dáng vẻ. Trong ba lô của nàng diện trang đều là nàng bút vẽ cùng tác phẩm, học kỳ sau nàng muốn đi bình thường tiểu học đi học, đọc năm thứ tư, mặc dù có chút chờ mong, nhưng tiểu nha đầu trong lòng càng nhiều hay là lo lắng. Bạch Thanh Hạ có thể nhìn ra, Nhiễm Nhiễm trừ sẽ đối với vừa mới nhìn thấy thế giới mới cảm thấy hưng phấn bên ngoài, tiếp xúc những sự vật khác lúc đều là mang theo khiếp đảm cùng e ngại. Một ít thời điểm rất giống nàng. Bọn hắn một nhà này nha, ba vị nữ tính tính cách đều lạ thường nhất trí. Lục thiếu gia đâu? Hắn có việc. Sau khi lên xe, Bạch Thanh Hạ đáp lại Tiểu Lý Phi Tiêu lời nói, Tiểu Lý Phi Tiêu quay đầu nhìn về phía Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm yên lặng ôm sát Bạch Thanh Hạ cánh tay, lộ e sợ. Bạch Thanh Hạ cười bước bước Nhiễm Nhiễm đầu, hướng Tiểu Lý Phi Tiêu hỏi, Lý ca nữ nhi mấy tuổi? Lần sau có thể mang tới cùng nhau chơi đùa chơi. 12 hắn đáp lại, gặp Nhiễm Nhiễm không dám nhìn chính mình, liền quay lại thân thể lái xe. Kỳ thật mang người nhà của mình tới cùng bảo hộ đối tượng đợi tại cùng một chỗ là không phù hợp quy củ cũng không an toàn, nhưng nghe Bạch Thanh Hạ lời nói, Tiểu Lý Phi Tiêu trong lòng thật có chút ý động. Hai năm qua đi, trong nhà nữ nhi đã sớm từ trên tấm ảnh quen biết Bạch Thanh Hạ cùng Lục Viễn Thu, lại đến bây giờ còn không có lẫn nhau gặp qua. Nữ nhi của hắn bởi vì bị bệnh về nguyên nhân không được học, kỳ thật ở nhà cũng rất cô đơn. Xe đi vào trên đường, Tiểu Lý Phi Tiêu ngón tay gõ vào trên tay lái, thăm dò mở miệng, nếu như thuận tiện, Tết Trung Thu ta có thể mang nàng đến Bạch tiểu thư trong nhà chơi đùa sao? Đương nhiên có thể nha. Bạch Thanh Hạ đáp lại rất sảng khoái, ở ta nơi này ở lại cũng không quan hệ. Tạ ơn, ha ha, nàng khẳng định sẽ rất vui vẻ nhìn thấy các ngươi hai cái. Tiểu Lý Phi Tiêu mang trên mặt dáng tươi cười. Bạch Thanh Hạ có chút nghiêng đầu, con ngươi mở to mấy phần, tựa như là lần đầu tiên nghe được Lý ca tiếng cười. Tiểu Lý Phi Tiêu ho một tiếng, không có tiếp tục cười, chăm chú mở lên xe, trên cửa sổ pha lê chiếu ra biểu lộ trở nên nghiêm túc. Bạch Thanh Hạ lặng lẽ nhấp hạ miệng sừng, đi vào hội họa ban chỗ tầng lầu, hỏi sân khấu sau, nàng nắm Nhiễm Nhiễm đi hướng Lục Đầu Tình chỗ phòng học, thật xa liền nghe đến một cái mụ mụ tại răn dạy con của mình. Cùng lao sư vẽ tranh liền hào hào vẽ tranh, còn mua kem cây ăn. Dính vào trên giấy vẽ làm sao bây giờ? Bạch Thanh Hạ không giải thích được nhớ tới Lục Viễn Thu còn thiếu nàng kem cây chuyện này. Chương 930, đúng vậy à, ta rất yêu nàng. Chương 930, đúng vậy à, ta rất yêu nàng. Nàng cùng từ từ đi vào cửa phòng học, nhìn thấy trong phòng ngồi 7-8 cái tuổi tác khác nhau tiểu hài, mỗi cái tiểu hài trước mặt đều để đặt lấy một cái bàn vẽ, mà mặc một thân toái hoa váy liền áo lục đậu tình giờ phút này đang ngồi ở một cái trong đó tiểu bản tử bên cạnh, tiểu bản tử trong tay phải nắm một cây đậu xanh băng đồng. Bên cạnh còn có một cái mập mạp phụ nữ, hiển nhiên là tiểu bản tử mụ mụ. May mà ta tới đột kích kiểm tra, một bên ăn cái gì một bên vẽ tranh, ngươi không sợ giả sư mắng ngươi à? Bạch Thanh Hạ rõ ràng nhìn thấy Tam tỷ không có chút nào mắng chửi người ý tứ, một đôi mắt chính trực ngoắc ngoắc mà nhìn chằm chằm vào tiểu bản tử trong tay đậu xanh băng đồng. Chờ chút, nàng nheo mắt lại, đột nhiên phát hiện Tam tỷ khoe miệng là lục, mà một mặt vô tội tiểu bản tử bờ môi một tuần lại sạch sẽ, trong cả phòng tiểu bằng hữu đều đang nhìn một màn này nén cười. Bạch Thanh Hạ lại liếc mắt trên vách tường dán trong phòng vẽ tranh không cho phép ăn cái gì quảng cáo, đột nhiên cũng đi theo bọn này tiểu bằng hữu cùng một chỗ nhún vai nén cười. Cho nên, căn này băng đồng nguyên lai là Tam tỷ ăn, sau đó nhét vào tiểu bản tử trong tay sao? Tam tỷ bây giờ lại học được tìm dê thế tội. Lục Đậu Tình mới phản ứng được, đem ánh mắt từ băng đồng bên trên rời, hướng phụ nữ làm sáng tỏ, ta không nói thô tục. A phụ nữ sửng sốt một chút, cười gật đầu, ngay sau đó chọc lấy bên dưới trán của con trai, tranh thủ thời gian ăn. Ăn xong vẽ tranh, thành thật một chút, mụ mụ đi. Tiểu bàn tử quay người nhìn qua mụ mụ rời đi phòng vẽ tranh một màn, Lục Đậu Tình ánh mắt cũng là như thế, thẳng đến phụ nữ biến mất sau, nàng cắn một cái tại tiểu bàn tử trong tay băng đồng bên trên, cầm tới trong tay mình bắt đầu ăn. Lão sư phân ta một chút, ta đều giúp ngươi bị mắng. Mụ mụ ngươi sẽ không mắng ta, nhưng mẹ ta sẽ cáo trạng. Lục Đậu Tình động tác dừng lại, cúi đầu nhìn về phía băng đồng, không bỏ được đem băng đồng đưa tới. Tiểu bản tử trong nháy mắt vui vẻ ra mặt. Lão sư ta yêu ngươi. Lục Đậu Tình, ta không yêu ngươi. Nàng quay đầu nhìn về phía cửa ra vào, đột nhiên nở nụ cười, há mồm a một tiếng. Đứng đã lâu như vậy, vậy mà mới nhìn đến ta. Bạch Thanh Hạ miễn cưỡng vui cười. Thu Thu nói ngươi muội muội muốn tới học vẽ tranh. Đúng. Bạch Thanh Hạ đem từ từ hướng phía trước đẩy đi qua. Từ từ cũng không phải rất sợ sệt Tam tỷ, đại khái là nhìn đần độn đại nhân sẽ để cho nàng càng có cảm giác an toàn. Đem ngươi tác phẩm đưa cho lão sư nhìn xem. Bạch Thanh Hạ sờ từ từ đầu, lập tức hướng Tam tỷ giải thích, ánh mắt của nàng vừa vặn, tài trí đến thanh ngăn sát, còn không có học qua vẽ tranh đâu, ta cảm thấy nàng rất có thiên phú. Từ từ lập tức đem túi sách cầm tới phía trước móc ra chính mình vẽ, đi lên trước hai tay đưa tới, sau đó lập tức lui lại, kéo lên Bạch Thanh Hạ tay, trên mặt hiện lên chờ mong. Tam tỷ nhìn mấy tấm, trên mặt dáng tươi cười đáp lại, thật là khó nhìn. Tốt trực tiếp. Từ từ không vui mân mê miệng, Bạch Thanh Hạ phát giác được sau bận bịu sờ lên đầu của nàng. Đúng rồi, sát vách đàn dương cầm kỳ nghỉ ban một đối một dạy học, nếu như cùng một chỗ báo danh lời nói, có thể cùng một chỗ cho các ngươi bớt 20 phụ tặng thuốc màu cùng cầm phổ một bản. Lục Đậu Tình không có tình cảm nhớ tới từ quảng cáo. Cái này, tốt xứng trước người làm công. Bạch Thanh Hạ mỉm cười trừng mắt nhìn, trong lúc nhất thời xấu hổ đến không biết nên nói cái gì. Chúng ta không phải thân hữu sao? Tam tỷ, đem từ từ lưu tại đây sau, Bạch Thanh Hạ đi đến phụ cận Lục thị tổng công ty, tổng công ty khoảng cách Tam tỷ lớp hứng thú rất gần, lúc đó tìm việc làm thời điểm Tam tỷ chính là chọn trúng điểm này, bởi vì thuận tiện nhìn thấy đệ đệ. Bạch Thanh Hạ định tìm Lục Viễn Thu chia sẻ Tam tỷ hiện trạng, có thể đi vào công ty lại phát hiện hắn căn bản không ở văn phòng, hỏi một chút Lý Thanh Tuyển, thậm chí biết được hắn hôm nay liền không có tới công ty. Lục tổng khẳng định không phải cố ý muốn gặp ngài, càng không khả năng là vượt quá giới hạn, Bạch tổng ngài có thể tuyệt đối đừng nghĩ lung tung a. Lý Thanh Tuyển ở văn phòng cửa ra vào sốt rồi nói. Bạch Thanh Hạ tỉnh quay đầu nhìn nàng, ta không có nghĩ lung tung a, ngươi đang nói gì đấy? Lý Thanh Tuyển cười ngượng ngùng một chút, vậy là tốt rồi, cái này cũng không loạn muốn sao? Lừa gạt vị hôn thê nói đến đi làm kết quả không tại, bị vị hôn thê bắt bao, vượt quá giới hạn phổ biến kịch bản. Nàng ở trong lòng lẩm bẩm một câu. Bạch Thanh Hạ chắc chắn sẽ không nghĩ lung tung, càng sẽ không hoài nghi Lục Viễn Thu vượt quá giới hạn, mấy chữ này quá hiếm thấy, nhưng nàng cũng sẽ rất ngạc nhiên, bình thường Lục Viễn Thu giấu giếm nàng làm chuyện gì, đều là vụng trộm chuẩn bị tiểu kinh hỉ. Người đi làm thôi. Nàng cho Lục Viễn Thu phát một đầu tin tức, phụ tặng một tấm phòng làm việc tấm hình, mặc dù sẽ không hoài nghi, nhưng giọng chất vấn nên biểu hiện hay là đến biểu hiện. Mao bác sĩ, điện thoại di động ta vang lên, Lục Viễn Thu nhìn về phía góc bàn để đặt điện thoại. Không có việc gì, chờ một lúc lại nhìn, đúng rồi, ta nói ta không họ Mao, ta họ Lý. A a. Lục Viễn Thu đội vàng gật đầu. Ngồi ở phía đối diện bác sĩ tâm lý dáng dấp thật buồn cười, lông mày liền tại một khối, cùng một lông mày đạo trưởng giống như, chủ yếu nhất là Lục Viễn Thu cảm thấy hắn lớn lên giống cực kỳ cấp tháng 3 năm 29 ban Mao Thánh, cái kia sinh trưởng ở chính mình tình tiết gây cười bên trên nam nhân. Lục tiên sinh, chúng ta tiếp tục vừa mới chủ đề, ngài có thể cụ thể hình dung một chút ngài ở trong giấc mộng cảm thụ sao? Ách, ngài đang cười cái gì? A, không có. Lục Viễn Thu liễm thần sắc, cố gắng không nhìn tới người đối diện, hắn giải thích nói, chính là rất sợ sệt, trong nước rất lạnh, tư duy rất chết lặng, không có năng lực hành động, chân cũng rất đau, như bị một cái khô gầy tay nắm lấy cổ chân. Mao Thánh nghiêm túc nhẹ gật đầu. Lục Viễn Thu túi đầu nén cười. Ngài đến cùng đang cười cái gì? Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ngài dáng dấp rất giống ta một cái cấp 3 đồng học. Lục Viễn Thu vội vàng đưa tay, dùng sức nhắm mắt lại, đóng chặt một hồi lâu, lúc này mới một lần nữa mở ra. Mao Thánh nghiêm túc nhìn xem hắn. Lục Viễn Thu phía đầu, lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ não bổ xuống mấy chục năm sau Lục Tiên chết giả sau này chẳng cảnh. Ta tốt, Mao bác sĩ hắn nghiêm túc lên, biểu lộ thậm chí bị tổn thương tâm. Ta họ Lý, tính toán. Bác sĩ tâm lý gật đầu, ân, sau đó làm mộng luôn luôn tại cái thứ hai cầm chủy thủ người nhảy xuống nước một khắc này kết thúc, mỗi lần đều là ngài còn nói trước đó ngài là có nhất định hắc ám sợ hãi chứng, cho nên ngươi hạ xuống phương hướng đen kịt một màu. Hai cái này nguyên lai là có liên quan tính sao? Lục Viễn Thu gật đầu. Mao Thánh tại trên laptop đơn giản nhớ bên dưới, sau đó nâng lên gương mặt, ta muốn xin hỏi, ngài hiện tại trong sinh hoạt hàng ngày có tồn tại hay không lấy cái gì một mực để ngài cảm thấy lo sợ bất an sự tình? Lục Viễn Thu cẩn thận suy nghĩ một chút, gật đầu nói, có đi. Hắn sợ sẽ Trịnh Nhất Phong tìm hắn hỏi một câu ngươi là người trùng sinh đi. Hắn sợ sẽ trước mắt Mỹ Hảo đều là giả tượng, thậm chí là trước khi kết hôn phát hiện đây hết thảy đều là tự mình làm một giấc mộng. Lục Viễn Thu mặc dù không tin cuộc sống của hắn sẽ còn kinh lịch cái gì huyền huyễn sự tình, nhưng hắn bản thân có thể ngồi ở chỗ này liền rất huyền ảo huyễn. Hắn làm không được giống trong phim truyền hình điện ảnh mặt khác người trùng sinh như thế yên tâm thoải mái tiếp nhận chính mình trùng sinh sự tình. Hắn chính là người bình thường, sẽ thụ thương, sẽ chết, không có nhân vật chính quang hoàn. Ta biết các ngươi tất cả mọi người kết cục, lại duy chỉ có không biết mình. Đây là hắn 6 năm trước ở trong lòng nói qua một câu, nhưng tại Tào Sảng rời đi về sau, hắn phát hiện chính mình ai kết cục cũng không biết, hắn đưa tới quá nhiều hiệu ứng hồ điệp. Hiện tại, hắn bắt đầu lo lắng cho mình tương lai. Lục Viễn Thu, bác sĩ, ta nhanh cùng vị hôn thê của ta kết hôn, ta có chút sợ sệt. Bác sĩ cười bên dưới, xem ra ngươi rất yêu nàng, cùng nàng kết hôn là ngươi mơ tưởng đã lâu sự tình, vậy hẳn là ngươi tất cả chờ đợi bên trong hạnh phúc nhất một cái thời khắc. Lục Viễn Thu hoảng hốt gật đầu, đúng vậy a, ta rất yêu nàng. Chương 931, nếu không chúng ta 19 tháng 9 kết hôn đi. Chương 931, nếu không chúng ta 19 tháng 9 kết hôn đi. Ngươi lo lắng những chuyện này không tiện cùng ta chia sẻ sao? Yên tâm, ta sẽ bảo mật. Thật có lỗi, không có khả năng. Hai ta không oán không kỷ, ta không muốn ngươi xảy ra chuyện a bác sĩ. Lục Viễn Thu khó xử mà nhìn xem hắn, mà lại chia sẻ lời nói, có thể sẽ bị đối phương trực tiếp xem như bệnh tâm thần đến đối lại đi, hoặc là bị cho là có khác phương diện bệnh tâm lý, trị liệu phương hướng lại đi theo đi chệch. Lục Viễn Thu hiện tại chỉ muốn giải quyết cái này để tâm hắn phiền đắc ngộ. Bác sĩ thỏa hiệp gật đầu, tiếp tục mở miệng, vậy được, còn có một vấn đề, ngươi ở trong mơ thời điểm, biết ngươi đang nằm mơ sao? Lục Viễn Thu hồi tưởng một lát, lắc đầu, không biết, nếu như ta biết khả năng đại nhập cảm liền không có mạnh như vậy, lúc đó chỉ sợ sệt đến toàn thân đều động đậy không được. Nếu như biết đang nằm mơ lời nói trực tiếp ở trong mơ muốn một lần bác sĩ mặt, có lẽ liền có thể phá cục. Nhưng Lục Viễn Thu làm không được, giấc mộng kia để hắn đặc biệt đắm chìm, trong lòng trừ sợ hãi hay là sợ hãi. Mao Thánh gật đầu, kỳ thật ta trước kia gặp được loại này thường xuyên làm cùng một cái ác mộng bệnh nhân, bị quấy nhiều thật lâu, cái này rất phổ biến, nhưng bọn hắn mộng thấy đồng dạng đều là một chút tương đối thống khổ hồi ức, ở trong mơ tái hiện lúc ấy hình ảnh. Như ngươi loại này thân ở một cái chưa từng thấy qua hoàn cảnh bên trong còn hiếm thấy hơn một chút, nhưng cũng có ta giải quyết như thế nào, Mao bác sĩ. Vừa mới hỏi ngươi có biết hay không mình đang nằm mơ, chính là hy vọng ngươi có thể đang nằm mơ thời điểm dựa vào lực lượng của mình đến đánh vỡ ngay lúc đó khung cảnh, tỉ như chính mình bơi lên đi, sẽ giải quyết cái kia cầm chủy thủ tiếp cận người của ngươi. Nếu như ngươi có thể ở trong mơ làm đến tình trạng này, ta tin tưởng ngươi về sau liền sẽ không làm tiếp giấc mộng này. Vẫn là phải dựa vào chính mình sao? Lục Viễn Thu trầm mặt xuống. Bác sĩ nhìn xem hắn, ta sẽ cho ngươi mở một chút an thần trợ ngủ thuốc, có lẽ uống thuốc giấc ngủ chất lượng tốt một chút, ngươi liền sẽ không làm tiếp giấc mộng này. Nhưng nếu như ngươi còn tiếp tục làm giấc mộng này, kỳ thật người tại nhất tập trung hướng dưới là có thể khống chế mộng cảnh của chính mình, tỉ như ở trong mơ dùng sức nhắm mắt, lại mở ra, ngay tại trong hiện thực tỉnh. Bác sĩ lúc nói chuyện thậm chí còn nhắm mắt biểu diễn một chút. Hắn tiếp tục nói, nhưng ta cảm thấy ngươi dạng này coi như có thể tỉnh lại cũng không giải quyết được vấn đề, mộng sẽ còn một mực làm, căn bản vấn đề hay là đến bài trừ ngươi ở trong mơ khung cảnh. Thử ở trong mơ làm rõ ràng ngươi một mực rơi hướng hắc ám nguyên nhân, để cho mình đình chỉ hạ xuống, phía dưới trong bóng tối có cái gì, ta nghĩ ngươi hẳn là xem rõ ràng. Trong bóng tối ẩn tàng chính là những cái kia để cho ta một mực cảm thấy lo sợ bất an sự tình. Lục Viễn Thu minh bạch ý hắn. Bác sĩ tiếp tục nói, trọng yếu nhất là cố gắng thấy rõ cái thứ hai nhảy xuống người là ai, ngươi nhất định là gặp qua, làm rõ ràng hắn tại trong hiện thực cùng ngươi phải chăng kết quan oán, nếu có thể ở trong hiện thực giải quyết ngươi cùng hắn vấn đề, có lẽ hắn liền sẽ không xuất hiện tại trong mộng của ngươi. Lục Viễn Thu nhẹ nhàng gật đầu. Bác sĩ, rất tốt, chỉ những thứ này, đi lấy thuốc đi. Lục Viễn Thu đứng dậy, đang chuẩn bị lúc rời đi, giống như là nhớ ra cái gì đó, quay đầu hướng thầy thuốc nói, đúng rồi Mao bác sĩ, tại ta trong mộng, trên mặt nước rất sáng, là ta đi ngủ ưa thích bật đèn nguyên nhân sao? Vậy ngươi tắt đèn đi ngủ thử một chút. Tắt đèn ngủ không được. Cái kia rất tốt, ngủ không được cũng không cần nằm mơ. Mao bác sĩ ngươi vẫn rất hài hước. Lục Viễn Thu cùng bác sĩ đối mặt cười bên dưới, hắn vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, bác sĩ đột nhiên ở phía sau hô một tiếng, "Ấy Lục tiên sinh, ngươi nói cấp 3 đồng học sẽ không gọi Mao Thánh đi." "Đúng đúng đúng." Lục Viễn Thu giật mình quay đầu nhìn xem hắn. Bác sĩ cười cười, "Chắc không được, hắn là ta cháu trai." "Ừ, cái này không kéo thôi. Nguyên lai là cậu a." Lục Viễn Thu vội vàng vòng trở lại cùng hắn nhiệt tình nắm tay. Nhưng kỳ thật hắn cùng Mao Thánh cũng không có quen như vậy, cấp 3 thời điểm thậm chí đều không có phương thức liên lạc, bất quá nhìn cái bác sĩ tâm lý có thể gặp được đối phương cậu, Lục Viễn Thu vẫn cảm thấy thế giới này rất kỳ diệu. Trên đường trở về hắn mới nhìn đến Bạch Thanh Hạ cho hắn gửi tới chất vấn tin tức. "Lục Viễn Thu, ngươi bây giờ ở chỗ nào?" "Bạch Thanh Hạ, về nhà trước, đợi đến thời gian lại đi tiếp từ từ." "Lục Viễn Thu, ta bây giờ đi về." Hắn nhấn hạnh phúc lý 601 chung cửa, hai tay chắp sau lưng lặng lặng chờ đợi, không bao lâu, Bạch Thanh Hạ từ bên trong mở cửa ra, trên mặt là đã sớm chuẩn bị xong chất vấn thần sắc. Nàng nhìn xem Lục Viễn Thu con mắt, giải thích đi. Lục Viễn Thu cười đem thổi phồng hoa hồng ngả vào phía trước, còn nhớ rõ chúng ta trước kia tại tiệm hoa tổn qua hoa hồng sao? Ta mang tới. Bạch Thanh Hạ đưa tay tiếp nhận, nàng đương nhiên nhớ kỹ, nàng ngoài ý muốn chính là Lục Viễn Thu lại còn có thể nhớ kỹ, đó là bọn họ cùng một chỗ trước đó chuyện phát sinh. Nói vậy, khẳng định không phải lúc trước hoa hồng, qua lâu như vậy đã sớm khô héo thành bột phấn, nàng trên miệng nói như vậy, ánh mắt nhưng như cũ tại vui vẻ đánh giá trong ngực mỗi một phiến tươi non cánh hoa, có phải hay không cũng không đáng kể. Lục Viễn Thu tê một tiếng, hai tay cắm túi, đung đưa đầu giải thích, cánh hoa chỉ là yêu vật dẫn, chẳng qua nếu như có thể lại một lần, ta sẽ chọn lúc đó liền đưa ra ngoài. Lúc đó giống như đều không có lẫn nhau biểu đạt đa nghi ý tới, mua hoa dạ không có ý tứ đưa. Bạch Thanh Hạ ngước mắt nhìn hắn, lần này vui vẻ, ôm hoa nghiêng người sang, vào đi. Thật buồn nôn, nhưng ta thích. Trương Như ngồi trong phòng khách trên ghế salon đánh giá, đột nhiên lại mong đợi đứng lên, nếu như lão Bạch có thể đưa ta một bó nhỏ, ta liền rất vui vẻ rồi. Trương Di muốn chủ động nhắc nhở, cha ta rất chỉ độn. Bạch Thanh Hạ nói ra. Mặc dù Trương Như đã cùng Bạch Tụng chết kết hôn, nhưng Bạch Thanh Hạ hay là không quá thói quen hô Trương Như mụ mụ, bất quá Trương Như cũng không thèm để ý, còn nói nếu như hạ hạ hô, nàng mới là thật không quen, dạng này liền rất tốt. Bạch Thanh Hạ đem hoa bày ra trong phòng trên mặt bàn, người đi đến phòng khách, nhìn thấy Lục Viễn Thu đang đứng tại cạnh ghế salon hướng nàng mỉm cười, một bộ chờ đợi bộ dáng của nàng. Bạch Thanh Hạ ở trên ghế salon sau khi ngồi xuống mới hiểu được Lục Viễn Thu có ý tứ gì, Lục Viễn Thu muốn gối chân của nàng. Lục Viễn Thu ai u một tiếng nằm nghiêng ở trên ghế salon, đầu gối lên Bạch Thanh Hạ đùi, hắn nhìn trần nhà, để tay trong túi nắm từ bệnh viện lấy ra an thần trợ ngủ thuốc. Bạch Thanh Hạ lấy tay xoa mặt của hắn, túi lầu nói, cho ăn, nếu không chúng ta 19 tháng 9 kết hôn đi. A, sinh nhật ngươi ngày đó sao? Được a. Lục Viễn Thu có chút thất thần, hắn hy vọng thuốc này có thể có tác dụng, cơn ác mộng này một mực làm tiếp cũng không phải một chuyện tốt. Đồ đần, không chỉ là sinh nhật. Bạch Thanh Hạ ở trong lòng nhắc tới một tiếng, dùng trắng non thủ đao một chút xíu chặt chạm đất Viễn Thu cái chán, bất quá Lục Viễn Thu trí nhớ này có thể nhớ kỹ một cái sinh nhật liền đã rất tốt. Vậy liền trước lúc này tìm thời gian đem ảnh chụp cô dâu đập. Lục Viễn Thu nâng lên cánh tay. Vào lúc ban đêm hắn uống thuốc, kết quả lại nằm mơ. Không chỉ có làm ngộng, bởi vì ngủ được quá chết, ngày thứ hai đi công ty còn đến muộn, bị nhị ba cho mắng một trận. Nết danh Mao Thánh, ta chương 932, chúng ta sớm mấy ngày, có thể chứ? Chương 932, chúng ta sớm mấy ngày, có thể chứ? Lục Dĩ Đông bắt đầu được nghỉ hè, rất tốt, đưa đón từ từ bên trên hội họa ban nhiệm vụ toàn quyền giao cho nàng. Nhất Hảo viện nhà mới cũng đã sớm sửa xong rồi, trước mắt ngay tại thông gió bên trong, tại trước khi kết hôn ảnh chụp cô dâu sự tình ngược lại không gấp, Lục Viễn Thu vừa điều đến tổng công ty nhiều chuyện đến một nhóm, mỗi ngày còn muốn đi theo đại bá nhị bá sau lưng gặp các loại người. Đại bá nhị bá đối với hắn cũng rất giật mình, rõ ràng Lục Viễn Thu niên kỷ còn như thế nhỏ, nhưng thật giống như đã góp nhặt rất nhiều công ty vận doanh phương diện kinh nghiệm, khi đại bá nhị bá tò mò hỏi chuyện này thời điểm, Lục Viễn Thu sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, chỉ có thể pha trò ứng phó tới. Xem ra phía sau hay là hơi biểu hiện được u mê một chút tốt. Thân là cao quản, hai ngày nghỉ kỳ thật có thể tự chủ lựa chọn nghỉ ngơi cùng không nghỉ ngơi, nhưng Lục Viễn Thu cần nghỉ ngơi, quá chú tâm đầu nhập làm việc sẽ chỉ làm hắn dần dần biến thành một cái không có tình cảm người máy. Lục Viễn Thu cần nhân loại tình cảm, không gì sánh được cần. Ngày nghỉ bên trong hắn ngẫu nhiên cùng Bạch Thanh Hạ tìm Xuân Đông hai người đi Long Liên Đông chỗ ấy quan chứng, cũng sẽ cùng Trịnh Nhất Phong bọn hắn đi Trung Cẩm Trình cửa hàng trà sữa lầu 2 ngồi một chút, hoạt động ít đến thương cảm, người trưởng thành có lẽ là dạng này, sống hai đời, Lục Viễn Thu không nguyện ý nhất làm chính là người trưởng thành. Liêu Vọng Xuân gia hỏa này tựa hồ đã quyết định ăn bám gặm cả một đời, không có ý định làm việc. Ở nhà Thiên Thiên cùng Liêu Thừa Nghiệp trình diễn đối kháng đường cha con, còn phản nghịch bắt đầu chơi xe máy, đem Liêu Thừa Nghiệp tức giận đến một cái mắt to, một cái mắt nhỏ. Có đôi khi sẽ còn cưới xe máy mang Lục Dĩ Đông ra ngoài đi đua xe, đem Lục Viễn Thu cũng tức giận đến một cái mắt to, một cái mắt nhỏ. Long Liên Đông mặc dù đồng dạng không có ở làm việc, nhưng nàng mục đích cũng rất minh xác, ra ra về hưu, công ty tại bị ba ba của nàng quản lý, nàng hiện tại nhiệm vụ hàng ngày chính là buổi tiếp ra ra toàn bộ, đánh cờ, chơi game, thuận tiện luyện tập chủ nghệ, mỗi ngày cho ra ra làm một chút thanh đạm khỏe mạnh đồ ăn. Liêu Vọng Xuân từng vụng trộm nói qua, Long Liên Đông Gia Gia là trong nhà một cái duy nhất chân chính quan tâm Long Liên Đông người, đây đại khái là Long Liên Đông nguyện ý tại Gia Gia trên thân chút xuống bó lớn thời gian nguyên nhân, khả năng để Gia Gia bình thường an hưởng lúc tuổi già, nàng mới có thể yên lòng lấy tay đi làm chuyện khác. Lão gia tử bây giờ tuổi tác cũng rất lớn, 85 tuổi, lần trước trong nhà gặp mặt, Lục Viễn Thu nhìn thấy hắn đôi kia trưởng mỹ mao đều rũ xuống tới xương gò má, có một cô không nói rõ được cũng không tả rõ được tiên khí. Lục Viễn Thu trong khoảng thời gian này vẫn như cũ sẽ làm mộng, tần suất nhanh nói một ngày một lần, chậm lời nói một tuần một lần, hắn ở trong mơ hay là không khống chế được chính mình. Mộng cảnh cũng vô pháp kiên trì đến cái thứ hai nhảy xuống nước người lộ ra gương mặt. Giấc mộng này quả thực đem hắn chơi đùa không nhẹ, nhưng cũng may mỗi ngày đều có Bạch Thanh Hạ làm bạn, trong sinh hoạt hàng ngày cũng có những bằng hữu khác làm thiếu, sinh hoạt cũng là trải qua có tư có vị. Ngày 9 tháng 8 hào một ngày này, tân phòng có thể vào ở Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ sớm mấy ngày liền đem riêng phần mình đồ vật rời đi đi qua, tại 8 hào hôm nay chính thức bắt đầu bọn hắn ở chung sinh hoạt. 8 hào tối hôm đó, hai người thu thập xong nhà mới sau song song nằm tại phòng ngủ chính trên giường lớn, tay nắm tay, cười lớn cùng nhau dang ra hai tay hai chân. Từ biến thành thật to lại từ thật to biến thành rất ngây thơ, cũng rất vui vẻ, nguyên nhân ngược lại là rất mộc mạc, đây là chính bọn hắn cái thứ nhất tiểu gia. Ta là nhất gia chi chủ. Lục Viễn Thu chỉ vào trần nhà đạo. Ta. Bạch Thanh Hạ cũng há miệng, lại đột nhiên không biết nói cái gì, cảm thấy Lục Viễn Thu đoạt nàng lời kịch. Lục Viễn Thu thanh âm ôn nhu xem nàng, ngươi là nhất gia chi chủ thế tử, so nhất gia chi chủ quyền lực càng lớn. Bạch Thanh Hạ quay đầu cùng hắn đối mặt, đây là nàng lần thứ nhất từ Lục Viễn Thu trong miệng nghe được Lục Viễn Thu xưng hô nàng là thế tử. Hai người ban đêm cũng không có làm cái gì, cứ như vậy ôm ngủ một đêm, Lục Viễn Thu rất đội ơn, hắn cùng mình thê tử tại nhà mới ở buổi tối đầu tiên cũng không có ác mộng làm dối, cái này khiến hắn ngủ một cái rất thơm cảm giác. Sáng sớm hôm sau, Bạch Thanh Hạ rời giường đem trong phòng ngủ màn cửa kéo ra, tia sáng màu vàng bao trùm giường lớn, nàng hai tay chống nạnh, lộ ra tinh thần phấn chấn tràn đầy dáng tươi cười, trong lòng có loại nói không rõ cảm giác hạnh phúc. Bạch Thanh Hạ xoay người vỗ vỗ trên giường Lục Viễn Thu cái mông, con heo lười lớn, rời giường đi làm rồi. Lục Viễn Thu nhíu nhíu mày, không có mở mắt, ta có chút không thoải mái, ngươi đi trước đi. Thế nào? Bạch Thanh Hạ tóc sắn một nửa, lập tức để xuống, nàng lượn quanh một vòng đi đến Lục Viễn Thu bên cạnh, sờ lấy trán của hắn, mày liễu nhăn đứng lên, thật nóng à, ngươi phát sốt sao? Dùng nhiệt kế đo đằng sau, 38.3. Ta đi cùng ba ba nói một tiếng hôm nay không đi công ty. Bạch Thanh Hạ đem nhiệt kế đặt lên bàn, bước chân mau mau đi ra cửa rửa mặt. Hôm nay là hai ngày nghỉ, Lý Ca đi bồi nữ nhi, Bạch Thanh Hạ chỉ có thể mình mở xe tới đến bệnh viện nhìn bác sĩ đằng sau, bác sĩ phán đoán là thường gặp phong hàn cảm mạo, cái này khiến Bạch Thanh Hạ nhẹ nhàng thở ra, bất quá hôm nay nàng cũng không có ý định đi công ty. Ngay tại trong nhà buổi tiếp Lục Viễn Thu, tại nhà mới nấu cơm nhưng làm Bạch Thanh Hạ trò chơi đùa không nhẹ, trong tủ lạnh cái gì cũng không có, bao quát gia vị đồ làm bếp cái gì, vì cho Lục Viễn Thu làm tốt ăn bệnh nhân bữa ăn, nàng bỏ ra hơn nửa ngày thời gian đều tại đi dạo siêu thị. Khi về đến nhà nhìn Lục Viễn Thu một người lẻ loi trơ trọi ngồi ở trên ghế salon chờ lấy nàng, Bạch Thanh Hạ dẫn theo một bao lớn đồ vật đứng ở đằng kia, đột nhiên nở nụ cười, Tiếu Hoàng còn cảm thấy có chút đau lòng, lại không cười, đi qua lấy tay sờ sờ Lục Viễn Thu đầu, ngoan ngoãn nói xong lập tức dẫn theo bao lớn bao nhỏ chạy vào phòng bếp kinh doanh đến. Ăn xong cơm tối, Lục Viễn Thu tựa ở trên ghế salon, có chút hiểu sự ba. Vào ở nhà mới ngày đầu tiên liền sinh bệnh, không phải dấu hiệu tốt a, sắc mặt hắn sụt sụt mà nhìn xem Bạch Thanh Hạ. Nói lời như vậy nữa liền đánh ngươi. Bạch Thanh Hạ hủy đi giải nhiệt dán, không quên ngước mắt chừng hắn, giải nhiệt dán mua hay là anh dùng. Nàng xuất ra một mảnh tiến tới Lục Viễn Thu trước mặt, Lục Viễn Thu phía đầu, ngươi mang cái khẩu trang đi, coi chừng truyền nhiễm ngươi. Bạch Thanh Hạ đem hắn gương mặt cho bẻ đi qua, ôn nhu nói, truyền nhiễm liền truyền nhiễm, cùng lắm thì cùng ngươi cùng một chỗ không đi làm. Nói xong nàng tiến lên trước hôn một cái Lục Viễn Thu miệng, điềm điềm nở nụ cười, cảm giác tư thế không thoải mái, liền tách ra dưới váy hai chân dạng chân tại Lục Viễn Thu trên đùi, hai tay nắm luốt giải nhiệt dán phóng tới Lục Viễn Thu cái chán, con mắt chăm chú nhìn xem, cố gắng dán đối xứng. Hôm nay nàng nói thật nhiều, ngược lại là Lục Viễn Thu biến thành lặng lặng nghe một cái kia. Dán tốt giải nhiệt dán sau, an tĩnh trong phòng khách, hai người nhìn nhau một lát, Bạch Thanh Hạ khuôn mặt xích lại gần lại hôn hắn một ngụm, trên mặt vẫn như cũ là mỉm cười ngọt ngào, nàng cảm thấy Lục Viễn Thu hôm nay rất sụt, nàng muốn để Lục Viễn Thu một lần nữa trở nên có sức sống đứng lên. Người bờ môi tốt làm, khác không? Nàng hỏi. Lục Viễn Thu gật đầu, Bạch Thanh Hạ đang muốn đứng dậy đổ nước, hai tay của hắn lại một mực đem nữ hài eo bắt chặt, Bạch Thanh Hạ lại ngồi trở về, mang trên mặt nghi hoặc. Khát Lục Viễn Thu nhỉ non cái chữ này, tay dọc theo nàng bóng loáng chân rời khỏi dưới váy. Bạch Thanh Hạ ánh mắt lấp lóe, minh bạch Lục Viễn Thu muốn làm cái gì, nàng hai tay khoác lên đối phương trên vai, có chút khẩn trương, cũng có chút lo lắng, ngươi còn sinh bệnh đâu. Lục Viễn Thu đưa nàng ôm, nhẹ nhàng đánh ngã tại trên ghế salon, nhìn xem nàng, dáng tươi cười có chút tái nhợt mà hỏi thăm, chúng ta sớm mấy ngày, có thể chứ? Bạch Thanh Hạ gương mặt trong lúc nhất thời trở nên so Lục Viễn Thu còn muốn đỏ, nàng cúi thấp xuống con ngươi, nhịp tim rất nhanh, động tác nho nhỏ gật đầu cũng rất nhanh lại khó xử, thế nhưng là ngươi còn phát ra đốt còn chưa nói đi ra, Lục Viễn Thu cúi đầu hôn lên nàng. Từ miệng đến cổ, Bạch Thanh Hạ chậm rãi nhắm mắt lại, hai tay níu chặt y phục của hắn, lôi kéo thật chặt, không nói thêm gì nữa. Chương 933, cái thứ hai nhảy cầu chính là nàng. Chương 933, cái thứ hai nhảy cầu chính là nàng. Sáng sớm, xuyên cửa sổ mà qua gió nhẹ đem trắng gạo sắc màn cửa nhấc lên một góc, ấm màu vàng ánh nắng ban mai trên sàn nhà tạo thành một đầu hẹp dài rải sáng. Dải sáng dọc theo trắng sữa gạch men sứ, một mực lan tràn đến Lục Viễn Thu thủy rơi trên mặt đất bàn tay. Bạch Thanh Hạ nhỏ mà mảnh khảnh tay phải quận tại hắn rộng lớn trong lòng bàn tay, giống vừa mới lột xác trứng gà luộc vì giữ ấm cho nên tìm cái an tâm ngũ chỉ sơn coi như nơi ở nút. Màu xám đậm ghế sofa bộ từ toàn bộ trên ghế salon tách ra xuống tới, bị không đến thốn lũ hai người trở thành chăn mền nửa đắp lên người. Bạch Thanh Hạ tóc dài tản ra, người nằm ngoài Lục Viễn Thu ngực, ghế sofa bộ chỉ che đậy nàng phần eo trở xuống, đùi trở lên. Nàng khắc một tay dựng chạm đất xa thu bà bay, sáng bóng cái chán chống đỡ tại Lục Viễn Thu cái cằm một bên. Lộ ở bên ngoài mảng lớn phía sau lưng tuyết trắng tinh tế, bên cạnh có đè ép đến rõ ràng mượt mà, giống như rắn đường cong hoàn mỹ đồng thể, cứ như vậy lấy một loại dễ chịu lười biếng tư thế nửa che lại Lục Viễn Thu màu lúa mì rộng lớn lồng ngực, cho người ta một loại mãnh liệt đánh vào thị giác. Ghế sofa bộ một góc tại biên giới rủ xuống treo trên bầu trời, hai người sát sai rõ ràng bắp chân giao thoa để đặt, Bạch Thanh Hạ liền ngay cả ngủ cảm giác, trong đó một chân cũng giẫm tại Lục Viễn Thu trên mu bàn chân. Ngoài cửa sổ gió nhẹ không giảm, màn cửa dần dần tạo nên động tĩnh, có thể trên ghế salon hai người lại bất vi sở động, vẫn như cũ ngủ rất say. Lục Viễn Thu mí mắt bắt đầu tả hữu lưu động, nhíu chặt lông mày. Hắn lần nữa hô hấp khó khăn, từng chuỗi bọt khí từ trong miệng của hắn toát ra, hướng về cái kia nổi lên ánh sáng nhạt trên mặt nước phủ. Mà thân thể vẫn tại hạ xuống, không dừng lại rơi. Bốn bề một vùng tăm tối, giống như không có trước đó lạnh như vậy, có thể cái này không có chút nào làm dịu giờ phút này làm người ta sợ hãi nhất ngạt thở. Hết thảy đều là quen thuộc kịch bản, hôm nay giống như xảy ra chút khác biệt. Lục Viễn Thu chính sử tại tuyệt vọng chết lặng bên trong, tư duy tựa như là một tòa thật lâu ngủ say cự sơn bị người đột nhiên đánh một chút, có mấy phần thanh linh. Trong đầu của hắn nhiều hơn một phần chấp niệm, hắn muốn thấy rõ cái kia cái thứ hai nhảy xuống người là ai, nhất định phải kiên trì đến thấy rõ người kia là ai. Sóng gợn lăn tăn trên mặt nước xuất hiện một đạo bóng ma dần dần phóng đại, bình một tiếng, người thứ hai nhảy vào trong nước. Lục Viễn Thu cố gắng ngẩng đầu, đem con mắt trợn đến lớn nhất. Tại có nhất định tư duy sau, hắn rốt cục thấy được trước kia trong mộng cảnh chưa bao giờ kiên trì chờ đến cảnh tượng, tuyết trắng váy dài ở trên đỉnh đầu lưu động, váy mặt ngoài lộ ra tơ lụa bình thường cảm nhận, thật dài tóc đen hải tảo giống như tản ra, lại bởi vì hướng hạ du đi cử động rất nhanh lũng hoàn thành một đoàn. Đó là nữ hải. Nữ hải đi vào trước mặt, Lục Viễn Thu lại sớm đã huyết dịch ngưng kết, ngây ngốc mà nhìn xem đối phương nâng lên trong tay cái kia tản ra hàn mang truy thủ. Truy thủ mũi nhọn hướng phía chính mình dùng sức đâm tới, vẻ mặt của nữ hải không còn như dị vãng như vậy dịu dàng điềm tĩnh, mà là trở nên diện mục dữ tợn, trong miệng nàng phát ra một đạo sắc nhọn tiếng giống, Lục Viễn Thu. Không cần. Lục Viễn Thu trong lòng chỉ nhớ rõ nỉ non hai chữ này. Tại truy thủ sắp đâm về phía mình một khắc này, hắn khủng hoảng dùng sức nhắm mắt, lại lập tức mở ra. Tầm mắt biến thành trần nhà, Lục Viễn Thu hai con ngươi lại một mảnh trống rỗng. Phía sau bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn cúi đầu hướng phía trước nhìn lại, chót mũi người được quen thuộc mùi tóc, trên người bộ dáng mềm mại lại ấm áp, cách đó không xa truyền đến từng đợt màn cửa phụ động tiếng vang, phụ trợ lấy giờ phút này trong phòng khách tĩnh mịch. Bạch Thanh Hạ. Cái thứ hai nhảy xuống nước chính là Bạch Thanh Hạ. Là nàng cầm truy thủ đâm về phía ta. Thế nhưng là, vì cái gì? Liền xem như mộng, nhưng vì cái gì muốn làm dạng này mộng? Lục Viễn Thu lần nữa nằm ngửa, ngây ngốc nhìn qua trần nhà, hồi lâu chưa tỉnh hồn lại. Tốt Đông lạnh a trước người ảnh hình người hài nhi giống như rụt rụt, trong miệng phát ra một tiếng nhẹ đinh. Lục Viễn Thu đưa tay đem ghế sofa bộ đi lên kéo, che lại nàng trần trụi ở bên ngoài bà bay. Bạch Thanh Hạ lúc này tỉnh, từ Lục Viễn Thu trên lồng ngực giơ lên đầu, lặng ngắt như tờ nhìn chăm chú. Nàng đột nhiên mở to hai mắt, ký ức xả vở game, kinh hô một tiếng sau lập tức từ Lục Viễn Thu trên thân ngồi dậy. Lục Viễn Thu ánh mắt thói quen trên dưới nhoáng một cái. Bạch Thanh Hạ kịp phản ứng sau lại dùng ghế sofa bộ bao lấy thân thể, gương mặt đỏ đến rớt, thở dốc cũng hết sức nhanh chóng. Nàng cúi đầu mắt nhìn, từ dưới đất nhặt lên váy của mình phủ lên Lục Viễn Thu hạ thân, sau đó chính mình nghiêng đi thân. Ách Lục Viễn Thu há mồm, đột nhiên lại yên lặng ngậm miệng lại, bởi vì hắn cảm thấy Bạch Thanh Hạ lúc này có thể sẽ cự tuyệt cùng hắn giao lưu. Nữ hải thời gian dần qua đem toàn bộ đầu đều rút vào màu xám đậm ghế sofa bộ bên trong, gương mặt cùng bảnh thai cùng một chỗ xung huyết, đầu như cái tròn vo cá chua. Lục Viễn Thu đột nhiên cười bên dưới, hắn hay là càng yêu hiện thực, mà đây chẳng qua là giấc mộng. Mộng lại có thể đại biểu cái gì đều không có nghĩa là màu sắc sặc sỡ, có ý tứ gì đều không có, không thể lại ảnh hưởng đến hắn tại trong hiện thực bất kỳ phản đoán gì. Hôm qua có chút cháy khét môi hắn ngồi dậy, gãi đầu một cái, chủ động đáp lời. Nói xong liếc mắt đối phương, gặp Bạch Thanh Hạ tựa hồ còn không chuẩn bị cùng hắn nói chuyện, Lục Viễn Thu liền thử thăm dò hỏi một câu, tắm rửa sao? Người trước tẩy đi nàng thanh âm nho nhỏ mở miệng, vừa nói xong, giống như là nhớ ra cái gì đó, biểu lộ lập tức trở nên nghiêm chỉnh lại, từ ghế sofa bộ bên trong duỗi ra một đầu mảnh khảnh cánh tay sờ về phía Lục Viễn Thu cái trán, quan tâm hỏi thăm. Hôm nay cảm giác thế nào? Lục Viễn Thu vừa định đáp lại, mí mắt lại vừa nhấc, thấy được bả vai nàng mặt sau ghế sofa mặc lên dính một mảnh tiên diễm vết tích, là máu. Hắn nhanh chóng liếc mắt Bạch Thanh Hạ, Bạch Thanh Hạ hẳn là không có chú ý, còn tại chuyên chú lấy tay sờ hắn cái chán. Lục Viễn Thu biểu lộ vi diệu ngăn chặn khoe miệng, đáp lại nói, còn tốt, không có như vậy choáng. Ta cũng không biết nên nói cái gì, ngươi thật sự là quá làm loạn, phát ra sốt cao đâu còn có thể nghĩ đến những chuyện kia. Bạch Thanh Hạ không có cảm thấy hắn cái chán nóng, cánh tay rụt trở về, âm sắc cùng biểu lộ đều trở nên nghiêm nghị. Gặp Lục Viễn Thu không nói lời nào, bộ dáng có chút nhu thuận, nàng thanh âm vừa mềm xuống dưới, ngươi không tẩy sao? Không đi ta đi. Bạch Thanh Hạ đứng người lên, thật dài ghế sofa bọc tại trên mặt đất kéo lấy, mảnh kia vết máu ngay tại bả vai nàng vị trí, nhìn hết sức rõ ràng. Lục Viễn Thu lập tức mặc vào đại quần cộc đuổi theo, cùng một chỗ cùng một chỗ. Không được, ta trước tẩy. Ngươi chờ chút mà. Lục Viễn Thu đuổi kịp nàng, đưa nàng bả vai khối kia giật tới, biểu hiện ra cho nàng nhìn. Bạch Thanh Hạ biểu lộ lúc này dừng lại. A, đều tại ngươi. Vừa mới gác lại đến sau đầu xấu hổ lại bị nàng nhặt lại trở về. Bạch Thanh Hạ giống hất lên một kiện ma pháp áo choàng giống như đuổi theo đối phương, đem Lục Viễn Thu bước đến ghế sofa bên cạnh, muốn đánh, nhưng lại không bỏ được lúc này đánh, chỉ có thể làm trừng mắt, thẳng đến Lục Viễn Thu cầu xin tha thứ nói ra một tiếng ta sai rồi mới thu hồi ánh mắt. Chảy nhiều như vậy máu, còn đau không? Lục Viễn Thu dùng cánh tay cùng chân ngăn trở mặt, thanh âm yếu ớt mà hỏi thăm. Ngươi cứ nói đi, ta giúp ngươi nhìn xem. Ngươi, lần này nàng thật không có nhịn xuống giơ tay lên, tay tại giữa không trung dừng lại, cuối cùng lùi lại mà cầu việc khác, nhẹ nhàng cho cái mông một bàn tay, không giống trừng phạt, giống như là bớt ve. Chương 934, trộn lẫn mật giống như ngọt. Chương 934, trộn lẫn mật giống như ngọt. Hạ hạ, ba ba, Lục Viễn Thu bệnh còn chưa hết, ta hôm nay lại chiếu cố hắn một ngày. 9 giờ sáng, Bạch Thanh Hạ biên tập tin tức tốt phát ra. Nàng mới vừa ở trên mạng mua một cái mới ghế sofa bộ, về phần cũ ghế sofa bộ, đồ không có bỏ được ném, cũng không có bỏ được tẩy, bị nàng gấp lại tốt sau thu vào một cái hộp bằng giấy, tại Lục Viễn Thu đi nhà xí thời điểm vụng trộm giấu đi. Tối hôm qua thể nghiệm đến bây giờ mỗi cái chi tiết đều rõ mồn một trước mắt, sau đó hồi tưởng lại vẫn cảm thấy có chút khó xử, nhớ tới những cái kia không cách nào tự điều khiển thanh âm cùng thân thể biểu hiện, Bạch Thanh Hạ hiện tại thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Nhưng, rất vui vẻ. Nàng sẽ cảm thấy đó là một đoạn mỹ hảo lại khó quên hồi ức, là nàng cùng Lục Viễn Thu ở giữa đặc hữu đặc thù hồi ức. Giữa phu thê mới có thể làm sự tình, mà bọn hắn đã chính thức làm. Lục Viễn Thu, ngươi đang làm gì đâu? Nàng ngồi chồm hổm ở trên ghế salon, điện thoại bung ra sau hô một tiếng. Phơi nắng. Trên ban công, Lục Viễn Thu cũng vừa cùng Bá Bá một giọng nói hôm nay không đi công ty. Ánh nắng xuyên qua pha lê, bao trùm ở trên mặt tấm áp, hắn nhìn phía xa cảnh vật, trong lòng vẫn còn nghĩ đến giấc mộng kia. Mặc dù một giấc mộng không đáng tích cực, càng không khả năng thay vào hiện thực, nhưng đây là khốn nhiều hắn hơn 2 năm một sự kiện, hiện tại rốt cục đạt được đáp án, trong lòng lại thế nào khả năng thật không thèm để ý đến cùng là vì cái gì. Không đi qua muốn một giấc mộng logic, chính mình cũng đúng là điên đến không nhẹ. Bạch Thanh Hạ lúc này đầu thò vào ban công, tâm tình không tệ đề nghị, chúng ta chờ một lúc cùng đi dạo siêu thị đi. Trong nhà còn thiếu thật nhiều đồ vật, ngươi cảm giác thế nào? Có thể hoạt động sao? Có thể, đi. Lục Viễn Thu lập tức sảng khoái đáp lại. Bạch Thanh Hạ nguyên địa đứng bước nhìn qua hắn, hôm nay Lục Viễn Thu đặc biệt thật tốt nhìn, mà đẹp mắt như vậy chính là nam nhân của nàng, nàng ánh mắt tung bay, nhẹ nhàng địa đạo một tiếng, cái kia đi thôi liền xoay người qua, xoay người một khắc này váy cùng sợi tóc cũng giống như bông hoa một dạng nở rộ, nội tâm cũng là như thế, đáy mắt còn có ý xấu hổ hiện lên. Lục Viễn Thu bị phản ứng của nàng trêu đến cười khẽ đứng lên, là hắn biết chuyện tối ngày hôm qua lấy Bạch Thanh Hạ tính cách hôm nay một ngày này đều sẽ đọc tới đọc lui ngăn, đọc tới đọc lui ngăn. Phẩm ra đủ loại mùi vị khác biệt, bất quá Bạch Thanh Hạ trong lòng cụ thể có cái nào mưu trí lịch trình, hắn nhưng là đoán không được. Trong siêu thị, hai người một trước một sau xem lấy kệ hàng, Lục Viễn Thu đẩy mua sắm xe, Bạch Thanh Hạ thì tại phía trước ánh mắt tìm kiếm vật phẩm, hai người rất an tĩnh, ánh mắt ngẫu nhiên đối đầu lúc so với trước kia sẽ có chút bầu không khí lạ, nhưng trong mắt màu lót đều mang cười, Bạch Thanh Hạ sẽ cảm thấy thẹn thùng nhiều một ít, mập mờ đối mặt xong luôn luôn trước một bước tránh ra. Loại này ngây ngô cảm giác giống như về tới mới quen một năm kia, tươi mới lại rung động, nhưng lại có chút không giống mới. Hiện tại cảm giác nhiều phần phong phú cùng hạnh phúc, dù sao tại sắp xác định vợ chồng tên trước giờ có vợ chồng chi thực, đã không người có thể lại đem bọn hắn ràng buộc chặt đứt. Bọn hắn hiện tại cũng có nhà của mình, hôm nay mua tất cả mọi thứ đều là bởi vì cái nhà này mà tỉ mỉ chuẩn bị. Từ hôm nay trở đi, Bạch Thanh Hạ làm cơm, Lục Viễn Thu thành duy nhất dám thường người, trên ban công phơi quần áo, tới tới lui lui chỉ thuộc về hai người bọn họ. Cùng nhau tắm đấu, vừa đi làm, cùng một chỗ tan tầm, nhắm mắt trước đó là hắn, mở mắt đằng sau cũng là nàng. Trong nhà không khí đều giống như trộn lẫn mật giống như ngọt. Lại mua điểm cọc treo đồ đi. Nàng như cái tiểu nữ hài giống như cánh tay vung đi đường, nói xong hướng một cái phương hướng đi đến, Lục Viễn Thu lúc này đột nhiên bắt lấy tay của nàng, Bạch Thanh Hạ nghi ngờ nhìn hắn, Lục Viễn Thu cười há miệng, ta yêu ngươi, mau nói. Bạch Thanh Hạ nụ cười trên mặt so trả lời trước một bước đi ra. Ta cũng yêu ngươi, nàng mỉm cười cúi đầu, bình thường đại khái sẽ mạnh miệng một chút, có thể giờ phút này đắm chìm tại cảm giác hạnh phúc bên trong cũng không chỉ Lục Viễn Thu một người. Hai người nhanh chóng hôn một cái, cùng một chỗ đẩy mua sắm xe hướng một cái phương hướng đi đến, bước chân đều rất nhanh, giống đem trên kệ hàng ngọt ngào đều trộm thắng lợi trở về giống như. Quay thu ngân bên cạnh, Lục Viễn Thu chỉ áo mưa, nhỏ giọng hỏi, mua cái này sao? Bạch Thanh Hạ nhíu mày, nhanh chóng lắc đầu, nắm lấy Lục Viễn Thu cánh tay hướng phía trước túm, thúc giục nói, đi đi đi, nàng ở phía trước lấy điện thoại di động ra trả tiền, lần này đại khái là quên tại Lục Viễn Thu trước mặt che thanh toán mật mã, rất kỳ quái, nàng mỗi lần thanh toán thời điểm đều muốn cố ý cản một chút, sợ Lục Viễn Thu trộm nàng tiền giống như. 012919 Lục Viễn Thu ở trong lòng mặc niệm. Hắn phản ứng còn sửng sốt nửa nhịn, mấy giây sau mới nhớ tới, đây là bọn hắn xác định quan hệ thời gian. Chắc không được mỗi lần đều cản. Nhưng cái này có cái gì ngượng ngùng? Bất quá, ngẫm lại cũng là, vừa dạy nàng điện thoại thanh toán thời điểm, trong nội tâm nàng đại khái liền có mật mã này, chẳng qua là khi chạm đất Viễn Thu mà không có ý tứ chủ động như thế thiết trí, dù sao Lục Viễn Thu thanh toán mật mã đều là tùy tiện 343434, nàng cũng không muốn tại Lục Viễn Thu trước mặt biểu hiện được sâu như vậy tình. Mặc dù nàng đích xác như vậy, một đoạn trong yêu đương, biểu hiện được so với đối phương thâm tình là một kiện rất khó là tình sự tình sao a huy. Khả năng đối với Bạch Thanh Hạ tới nói đúng không, cái này chết sĩ diện ra hỏa, Lục Viễn Thu ở trong lòng cười to. Bạch Thanh Hạ đột nhiên thở sâu, mới phản ứng được giống như, lập tức đưa điện thoại di động màn hình áp vào bộ ngực mình, đôi mắt đẹp trận to quay đầu nhìn về phía Lục Viễn Thu. Thấy được, nàng thử rõ sẽ nói. Lục Viễn Thu trang động, cái gì? Không có việc gì. Bạch Thanh Hạ cười để điện thoại di động xuống, đem xe đẩy đi ra phía ngoài. Lục Viễn Thu cười đi theo hậu phương. Không đi làm thời gian thật rất thoải mái. Gạch đi cùng Bạch Thanh Hạ cùng một chỗ không đi làm cộng đồng đều ở nhà thời gian thật rất thoải mái. Hai người sau khi trở về liền tiến vào phòng bếp cùng một chỗ bận rộn, cơm trưa là cùng một chỗ làm, thức ăn bày ra trên bàn sau. Bạch Thanh Hạ mạn hán toàn tịch đem Lục Viễn Thu cả chua trứng trắng vây quanh ở trung ương, Lục Viễn Thu lập tức có loại triệu tử lòng đột phá không ra trùng vây cảm giác bất lực. Cuối cùng mâm này cả chua trứng trắng hay là Bạch Thanh Hạ ăn nhiều nhất. Đêm xuống, theo Bạch Thanh Hạ yêu cầu đem trong phòng ánh đèn điều đến nhất tối, Lục Viễn Thu thỏa thích hôn nàng, Bạch Thanh Hạ trước một giây trải đến bằng phẳng dưới giường đơn một giây liền bị chính nàng tay tóm đến lộn xộn không chịu nổi, tựa như là bình tĩnh mặt nước đầu nhập vào một viên bom nổ dưới nước. Đêm khuya, hai người che kín chăn mỏng rúc vào đầu giường, trong phòng yếu ớt ánh sáng giống ánh đến bình thường tỏa ra khuôn mặt của bọn hắn. Không ngủ sao? Bạch Thanh Hạ kỳ quái ngang đầu. Lục Viễn Thu cứ như vậy ôm nàng ôm thật lâu, hai người từ ngươi một câu ta một câu nói chuyện tiếng, đến bây giờ lẫn nhau an tĩnh thật lâu, Lục Viễn Thu giống như không có nửa điểm phải ngủ ý tứ. Ngủ, ngươi trước tiên ngủ đi, hắn nói ra. Tựa hồ là nhìn ra Lục Viễn Thu giống như có tâm sự dáng vẻ, Bạch Thanh Hạ nghĩ nắm nuốt chăn mền, đổ không có vội vã nhắm mắt, nàng an tĩnh một lát, chủ động tìm Lục Viễn Thu khả năng cảm thấy hứng thú chủ đề, hôm nay không có đau như vậy ấy, cho nên chúng ta Lục Viễn Thu cười bên dưới, ngáp một cái. Người cũng bê lại. Bạch Thanh Hạ rốt cục phát hiện sơ hở của hắn giống như, cười chất vấn. ngủ ngủ ngủ. Lục Viễn Thu nằm ngửa xuống tới, hai mắt nhắm lại. Bạch Thanh Hạ thấy thế cũng yên lòng nằm xuống, hài lòng nghiêng người ôm Lục Viễn Thu. Ngọn đèn hôn ám bên trong, Lục Viễn Thu chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn không phải rất dám ngủ. Chương 935, ngươi phát ngươi, ta hôn ta. Chương 935, ngươi phát ngươi, ta hôn ta. Cái này cuốn lấy hắn trọn vẹn hơn 2 năm ác mộng, tại trong hoàn cảnh kia có một loại không cách nào nói lời tuyệt vọng, chỉ có hắn hiểu tuyệt vọng. Giống như là trong hắc ám ẩn giấu đi một cái không gì sánh được hiểu rõ hắn tà thần, đem hắn tất cả sợ hãi điểm đều từ trong nước băng lánh chiếu dọi đi ra, cũng tại mỗi cái chui vào tiến hắn lỗ chân lông thủy phân tử bên trong vô hạn phóng đại. Mà lại Lục Viễn Thu biết hắn chân chính sợ kỳ thật không phải là mộng. Hắn sợ chính là mộng ẩn dụ, mà hắn hoàn toàn biết ẩn dụ chỉ phương hướng, cái này cùng hắn trùng sinh nhất định có thiên ti vạn lũ liên hệ. Có đôi khi sẽ cảm thấy rất cô độc, loại này khổ sở không có khả năng cũng không cách nào tìm người thứ hai thổ lộ hết. Chứ có thể cùng Trịnh Nhất Phong nói một chút chính mình thường xuyên làm ác mộng, cái gì khác cũng không thể nói, Bạch Thanh Hạ thì càng không cần giảng, Lục Viễn Thu ngay cả thường xuyên làm cùng một cái ác mộng chuyện này cũng không dám nói cho nàng, sợ nàng lo lắng. Hiện tại giấc mộng này đã tới giai đoạn mới, Lục Viễn Thu kết luận phía sau mỗi trận trong mộng cảnh Bạch Thanh Hạ đô sẽ xuất hiện. Ban đầu ở xem hết bác sĩ tâm lý sau hắn thậm chí còn ở trong lòng hào ngôn chí khí muốn triệt để đánh hạ vấn đề khó khăn này, bây giờ thấy nhảy xuống người là ai sau, trong lúc bất chợt, hắn chỉ muốn trốn tránh. Cùng Bạch Thanh Hạ quen biết yêu nhau 6 năm, thậm chí không chỉ 6 năm, giữa bọn hắn không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn, càng không phát sinh qua bao nhiêu tranh chấp, Lục Viễn Thu không tin trong lòng của hắn, thậm chí trong tiềm thức Bạch Thanh Hạ còn sẽ có lấy để hắn cảm thấy e ngại một mặt. Trong lòng suy nghĩ miên man, hắn dần dần gánh không được bối rối, trước khi ngủ một khắc cuối cùng Lục Viễn Thu còn tại hiếu kỳ trên mặt nước ánh sáng đến cùng là cái gì, cảm giác đó là cách hắn rất xa xôi sự vật. Tin tức tốt là đêm nay không nằm mơ. Sáng sớm tỉnh lại, hai người mở to mắt nhìn qua đối phương, rất có an ý ngươi nháy một chút, ta nháy một chút, cứ như vậy nhìn đối phương rất lâu, Bạch Thanh Hạ dẫn đầu cười, lập tức khổ ba ba mở miệng lẩm bẩm một câu, làm sao bây giờ, chúng ta giống như lại đến muộn, còn đi sao? Lục Viễn Thu nghiêm túc nhìn xem nàng, làm sao đều nhìn không đủ giống như, không đi. Hắn nói xong tiến lên trước kéo ra đắp lên Bạch Thanh Hạ trên người tấm thảm, đem có thể đụng tay đến tuyết trắng nắm trong tay, sau đó hôn lên cổ của nàng. Bạch Thanh Hạ giằng co, ngươi đợi lát nữa, ta trước cho ta bà giày có tin tức, ngươi phát ngươi, ta hôn ta. Bạch Thanh Hạ bất đắc dĩ lườm hắn một cái, tùy ý Lục Viễn Thu ở trên người nàng làm sàng làm bậy, nàng tiếp tục biên tập lấy tin tức. Hạ hạ, ba ba, Lục Viễn Thu sinh bệnh, ta lại chiếu cố hắn một ngày. Ba ba, vân vân vân vân, cha ta gọi điện thoại tới. Ngươi cái đại hỗn đản. Bạch Thanh Hạ gấp đến độ đưa tay đập hắn, Lục Viễn Thu vừa sáng sớm cùng cái sói đói giống như. Lục Viễn Thu động tác dừng lại, trong nháy mắt đó biểu lộ còn có chút ngốc manh. Cho ăn. Ba ba. Bạch Thanh Hạ đưa tay dùng tấm thảm che mình thân thể, nhưng lại bị Lục Viễn Thu giật ra, nàng từ bỏ, dứt khoát nằm nhoài chỗ ấy treo lên điện thoại. Lục Viễn Thu không có sao chứ? Bệnh nặng sao như vậy, ngươi liên tiếp chiếu cố 3 ngày. Không nặng, cũng có chút nặng, thượng thổ hạ tả. Toàn thân không còn khí lực hảo hại tử là như vậy, không đi đi làm còn phải đánh báo cáo, nói dối đều không lưu loát, Lục Viễn Thu liền không giống với lúc trước, không đến liền không đi, ba ba có thể làm khó dễ được ta. Hắn từ Bạch Thanh Hạ phía sau nhào tới. Được chưa? Vậy ngươi chiếu cố thật tốt hắn, nhớ ký gặp bác sĩ. Ân. Điện thoại của máy. Đối với Lục Viễn Thu tới nói, sáng sớm kỳ thật so với ban đêm càng thêm tinh lực dồi dào, hắn vừa dự định đi vào, lại một cái điện thoại di động tiếng chung reo. Ta dựa vào, ta nhị bá điện thoại tới. Lục Viễn Thu nhìn xem điện thoại, doa đến bỏ lên. Tiếp điện thoại của ngươi đi, ta rửa mặt đi, răng đều không có soát còn thân hơn thân thân. Bạch Thanh Hạ đem gối đầu ném về phía hắn phía sau lưng, hùng hùng hổ hổ chạy ra gian phòng. Dùng đồng dạng lý do qua loa tắc trách nhị bá đằng sau, Lục Viễn Thu đi vào phòng vệ sinh cùng Bạch Thanh Hạ cùng một chỗ rửa mặt, kết quả hắn phần kia sự nhẫn mại bèn bèn kiên trì đến đánh răng xong sau liền thất bại trong gắng sức, hai người giải tỏa mới sân bãi, đang rửa mặt bên cạnh ao mở ra ân ái một ngày. Lúc buổi sáng, Lục Viễn Thu trong miệng phát ra hừ một tiếng, đem một tấm mua được giấy dán tường để dưới đất, hắn dẫm lên đỏ vệ ý kiệt luôn mặt, vì nằm sấp đem to lớn giấy dán tường mở ra hoàn toàn. Cái này dùng để dán phòng ngủ trên tường, có được hay không? Lục Viễn Thu quay đầu hỏi. Bạch Thanh Hạ đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn, Lục Viễn Thu bồi cho nàng kem tây, lơ lửng giữa trời tuyết trắng bàn chân miết lên miết lên, cùng Mao Nhung Nhung gấu trúc dép lê lẫn nhau đánh nhịp, nàng lắc đầu, không cần. Vì cái gì? Ngươi không phải ưa thích Chu Kiệt Luân sao? Ta thích hắn ca, lại không thích mặt của hắn. Bạch Thanh Hạ lý do rất cường ngạnh, nói xong đầu lưỡi còn ngạo kiểu liếm một cái chocolate kem cây đỉnh, một màn này thấy Lục Viễn Thu miệng đắng lưỡi khô. Kiệt Luân cuối cùng bị mệnh lệnh lấy dán vào nhà vệ sinh trên vách tường, Bạch Thanh Hạ lý do rất cường ngạnh, Lục Viễn Thu ngồi cầu ngồi xổm không ra được thời điểm có Kiệt Luân mặt đối mặt giám sát, nhất định sẽ không gì sánh được thông thuận, làm mỗi ngày đều đi khỏe mạnh bảo bảo. Hai người hôm nay bắt đầu bố trí nhà mới. Lục Viễn Thu đem mua được buồn hoa từng cái bưng đến ban công, Bạch Thanh Hạ thì phụ trách đưa nàng mua qua internet tới đồ chơi nhỏ cùng sách vở đặt ở tủ tivi cùng trong thư phòng trên giá sách. Mua những sách này ngươi nhìn không? Lục Viễn Thu đi ngang qua thư phòng lắm mồm một câu. Không nhìn, bày biện để mắt. Bạch Thanh Hạ đi cả nhát thả sách, mang trên mặt dáng tươi cười, trong miệng khẽ hát mà, lý do vẫn như cũ cường ngạnh. Lục Viễn Thu mua qua internet âm hưởng cũng đến, thừa dịp Bạch Thanh Hạ tại phòng vệ sinh chùi bồn cầu, trực tiếp ở phòng khách phát hình một bài phong cho nàng niềm vui bất ngờ. Nghe được nữ hài lúc này kinh ngạc chạy ra, dơ buồn cầu soát liền muốn cùng Lục Viễn Thu tới một cái thật to ôm, doa đến Lục Viễn Thu cả phòng chạy. Bạch Thanh Hạ trong phòng lông nhung con rối buổi chiều bị Trương Di đưa tới, toàn bộ bị nàng bày ra tại trong phòng khách trên ghế salon, còn có trong phòng ngủ trên giường, phòng ngủ chính dây dán tường toàn dựa vào đề nghị của nàng mua màu hồng, cả phòng tại nàng bố trí tràn đầy thiếu nữ khí tức, Lục Viễn Thu đương nhiên không có ý kiến gì, nàng vui vẻ là được rồi. Từ trên xuống dưới đều là phấn. Lục Viễn Thu đánh giá trong phòng ngủ bộ, quay đầu nhìn xem bên cạnh nữ hải, trêu ghẹo nói, cùng Hạ Hạ mở dạng. Hừ hừ. Bạch Thanh Hạ đáp ý cười, một giây sau lại lĩnh hội ra ý tứ, dáng tươi cười dừng lại, nàng xấu hổ đưa tay đuổi theo Lục Viễn Thu cả phòng đánh lên. Hai người một ngày này bận rộn đến cơm chiều trước mới dừng lại. Cảm giác trong nhà còn thiếu chút gì, Bạch Thanh Hạ dùng ngón tay đâm miệng môi dưới, rất đáng yêu suy nghĩ động tác. Lục Viễn Thu, cái gì? Bạch Thanh Hạ quay người nhìn hắn, nháy mắt to, ta muốn nuôi chỉ sủng vật. A. Lục Viễn Thu sắc mặt khó xử. Bạch Thanh Hạ thấy thế quyết miệng, hai tay bắt hắn lại cánh tay lung lay đứng lên, có được hay không vậy? Lục Viễn Thu đôi xương cụt đều bị nàng lắc xúc giòn, biểu lộ nghiêm túc lên, đáp lại thanh âm âm vang hữu lực, tốt. Hắn đưa tay phóng tới gương mặt của mình bên cạnh, móng đuốt câu một chút, cũng học nàng quyết miệng ba, thật bắt ngươi không có cách nào, vậy liền nuôi ta cái này đáng yêu con mèo nhỏ đi. Bạch Thanh Hạ chương 936, ta nhất định có thể tìm tới ngươi. Chương 936, ta nhất định có thể tìm tới ngươi. Kỳ thật nuôi sủng vật không phải là không thể được, dụ lông cái gì Lục Viễn Thu đều có thể tiếp nhận, nhưng mặc kệ là nuôi mèo hay là nuôi chó, trong nhà đều sẽ có hương vị, đây đều là tránh không khỏi vấn đề, mà lại sủng vật sẽ phá nhà, mang đến không ít sự tình phiền lòng. Nhưng là Lục Viễn Thu sau khi nói xong nhìn thấy Bạch Thanh Hạ một bộ rất mất mát dáng vẻ, cuối cùng vẫn là không đành lòng, liền lùi lại mà cầu được khác, hướng nàng nói ngươi lại gọi ta một tiếng Thu Thu. Bạch Thanh Hạ ngước mắt xấu hổ giận dữ nhìn hắn một chút, không để ý đến Lục Viễn Thu, quay người hướng phía phòng ngủ lớn xài bước đi tới. Tốt tốt tốt, nuôi. Nuôi mèo, được rồi. Lục Viễn Thu thỏa hiệp. Nuôi chó lời nói bọn hắn không có thời gian trưởng. Bạch Thanh Hạ xoay người, biểu lộ trong nháy mắt lật ra mặt, trên mặt cười lên, ngữ tốc rất nhanh áp, tốt. Nàng vừa mới sở dĩ bộ kia phản ứng, là cảm thấy Lục Viễn Thu đang cười nhạo nàng, bởi vì hai ngày này nàng thật chủ động hô qua Lục Viễn Thu Thu Thu nhiều lần, mà lại là tại không có trải qua Lục Viễn Thu yêu cầu tình huống dưới. Chính là đang làm loại chuyện đó thời điểm. Bạch Thanh Hạ cùng cô gái khác rất không giống với, lúc kia cảm xúc sẽ đặc biệt đắm chìm, giống như nằm mơ không phân rõ hiện thực, nhưng cũng rất bảo thủ, liền một động tác, hai tay ôm sát Lục Viễn Thu cổ, hai chân bóp chặt Lục Viễn Thu thân thể, con mắt chăm chú nhắm, trong miệng nói lời cũng sẽ không bị khống chế, sẽ kìm lòng không được tại Lục Viễn Thu bên thai hô hào Thu Thu. Cái này nàng từ trước tới giờ không có ý tốt chủ động nói ra được buồn nôn xưng hô, nhưng mỗi lần sau đó nàng đều chết không thừa nhận, rất mạnh miệng. Vào lúc ban đêm, hai người tắm rửa sạch sẽ sau lại sớm lên giường, Bạch Thanh Hạ biểu lộ do dự, dạng này có thể hay không quá thường xuyên, ngươi bệnh còn chưa hết toàn đâu, chẳng lẽ chờ sau này giả làm bất động. Lục Viễn Thu cũng hiếm thấy lý do cường ngạnh một lần, ta nếu lại nghe ngươi gọi ta Thu Thu nói vậy, ngươi còn như vậy ta liền đi ngủ ghế sofa đi. Nàng biểu lộ khó chịu muốn xuống giường. Tốt tốt tốt, không có la, không có la, ngươi chưa từng hô qua, được rồi. Lục Viễn Thu cúi đầu nhận thua, đưa nàng một lần nữa kéo lại. Cái gì gọi là được rồi? Bạch Thanh Hạ thở phì phò quay người nhìn hắn, nhíu lên mày liễu, rất mạnh miệng, ta vốn là không có la. Tốt tốt tốt, không không không. Một khắc đồng hồ sau, nữ hài ánh mắt mê ly, hai tay chăm chú bóp chặt Lục Viễn Thu cổ, miệng ghé vào lỗ tai hắn nỉ non, Thu. Thu. Lục Viễn Thu sắc mặt tối sầm, thật muốn cầm điện thoại ghi âm. Bạch Thanh Hạ mỗi lần đều rất chìm đắm, tính toán cho nàng lưu mấy phần chút tình mọn lúc đầu ra mặt liền mỏng cùng giấy cửa sổ giống như. Sáng sớm hôm sau, Hạ Hạ, ba ba, hôm nay còn xin giả. Ba ba, Tiểu Thu, nhị bá, ta bệnh nguy kịch. Thằng cờ hó, cánh cứng cắp rồi đúng không? Nhị bá điện thoại lập tức đánh tới, tiếng sấm bình thường tiếng vang dọa đến Lục Viễn Thu đưa di động kém chút ném ra bên ngoài. Tài Hoa đến tổng công ty mấy ngày muốn xin nghỉ, xin phép nghỉ, xin phép nghỉ. Còn bệnh nguy kịch, ngươi có tin ta hay không? Hiện tại liền đi phái cái bác sĩ tư nhân đi chỗ ngươi cho ngươi xem một chút. Lục Viễn Thu cánh tay duỗi thẳng, điện thoại cách mình xa xa, Bạch Thanh Hạ ngẩn người, dùng miệng mình hỏi, thật đến à? Trong điện thoại lúc này đột nhiên truyền đến đại bá thanh âm, Tiểu Thu mấy ngày nay cùng Hạ Hạ đi tân phòng ở đúng không? Lục Viễn Thu do dự đáp, a, là. Nhị bá tiếp tục mở mắng, đi tân phòng ở thì thế nào? Ảnh hưởng ngươi đi làm sao? Ta làm sao nhớ kỹ ngươi tân phòng còn cách công ty thêm gần đâu? Hắn vừa nói xong Lục Viễn Thu liền nghe được đại bá tiếng khiển trách, người ta vợ chồng trẻ vừa ở chung ngươi biết hay không? À, con hỏi, tuổi đã cao điểm ấy tình huống đều không làm rõ ràng được. Nhị bá ngẩn người, giống như trong nháy mắt bị Nam Cung Văn Nhã vỗ một cái giống như, thanh âm trở nên ngu ngơ, à, à, chú cùng nhau, à, vậy được, được được được, các ngươi bận bịu các ngươi, vậy cúc trước. Điếu, Lục Viễn Thu một câu không nói, bên kia hai lão đầu liền một hỏi một đáp đem sự tình giải thích cái rõ ràng, hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Thanh Hạ, kết quả nhìn thấy Bạch Thanh Hạ cúi thấp đầu, hai gò má ửng hồng, tấm thảm bao lấy thân thể, nàng thì tại tấm thảm bên trong ôm chặt hai chân. Lần này xong, bọn hắn đều hiểu lầm, kỳ thật cũng không tính hiểu lầm. Đều tại ngươi, cha ta cũng không nói chuyện, khả năng đã tưởng tượng đến chúng ta mấy ngày nay có bao nhiêu. Hoang đường. Cái này cái nào gọi hoang đường? Chúng ta tại kinh doanh chính mình tiểu gia a. Ngươi xem một chút hiện tại nhà của chúng ta nhiều ấm áp. Lục Viễn Thu đưa tay lắc lắc. Bạch Thanh Hạ hướng bên cạnh nhìn lại, hoàn toàn chính xác, toàn bộ phòng ở từ lúc mới bắt đầu mùi vị lạnh lạnh biến thành hiện tại sắc màu ấm điều, khắp nơi đều là bọn hắn sinh hoạt khí tức, đều là nàng ưa thích nhan sắc, ưa thích vật phẩm, nàng nhìn về phía trước mắt. Còn có người ưa thích. Mấy ngày nay nàng xác thực rất vui vẻ. Tại các trưởng bối trong lòng, chúng ta qua tốt chính mình sinh hoạt khẳng định so đúng hạn đi làm quan trọng hơn. Lục Viễn Thu an ủi. Bạch Thanh Hạ ngẩng đầu nhìn hắn, mỉm cười gật đầu. Lục Viễn Thu, cho nên sáng sớm yêu tiếp tục. Bạch Thanh Hạ dáng tươi cười biến mất. Tiểu Lý Phi Tiêu vẫn rất có nhãn lực gặp, biết hai người bọn họ bắt đầu ở chung, mấy ngày nay đều không đi theo, bất quá hắn cũng vui vẻ đến như vậy, vừa vặn nghỉ ngơi có càng nhiều thời gian làm bạn nữ nhi. Hôm nay hai người còn kém không nhiều có thể đem nhà mới bố trí hoàn toàn, Lục Viễn Thu trở về chuyến trong hạnh phúc, đem trong nhà tất cả ảnh chụp cũ toàn bộ trở tới. Trong 6 năm này đập tất cả tấm hình trước đó bị hắn lấy ra một chút hiệu quả không tệ, đóng dấu xuống dưới, dùng khung ảnh lắp đặt, chuẩn bị đến lúc đó bày ở nhà mới, lần này xem như rốt cục trở đến. Bạch Thanh Hạ tại phòng bếp chuẩn bị cơm tối, một bên bóc lấy hành một bên hướng phía trong thư phòng Lục Viễn Thu nhìn lại, nàng nhìn thấy Lục Viễn Thu sắc mặt nghiêm chỉnh bình tĩnh nhìn qua trước mặt trưng bày từng cái khung ảnh, khi thì cầm lên một hai cái đặt ở trước mắt cẩn thận chú đáo, trên mặt hoặc cười, hoặc phiền muộn, còn có không dễ dàng phát giác khổ sở. Nàng lặng lặng nhìn xem, giống như đem chính mình thay vào đến Lục Viễn Thu mỗi cái thần sắc bên trong. Đang làm gì? Nàng đột nhiên xuất hiện tại cửa thư phòng. Lục Viễn Thu đem khung hình buông xuống, đáp lại nói, nhìn trước kia trong trường học tấm hình cấp 3, đại học, ta trí nhớ không tốt, nhưng nhìn thấy tấm hình đều có thể nhớ tới lúc đó chuyện phát sinh. Bạch Thanh Hạ chắp tay sau lưng, nhẹ nhàng gật đầu, nàng đi đến, quan sát một vòng sau mở miệng, "Lục Viễn Thu, kỳ thật ngươi có một cái vấn đề rất lớn, ngươi biết không?" Nàng hỏi thăm ngữ khí khả khả ái ái. "Cái gì?" "Ngươi quá chìm đắm tại quá khứ, đi hủy đi làng đô thị thời điểm, ngươi hận không thể dẫm lên mảnh vụn thủy tinh vào xem phòng ở, đập ảnh tốt nghiệp thời điểm, ngươi cũng hận không thể đem trong trường học mỗi cái dấu chân đều một lần nữa dẫm một lần, có hồi ức là chuyện tốt, nhưng quá chìm đắm chính là chuyện xấu." Chúng ta hẳn là đưa ánh mắt nhìn về phía trước, nàng nhếch lên khóe miệng cười, ngoài miệng nói hướng phía trước, ngón tay lại chỉ vào phía trên. Lục Viễn Thu thở dài, cũng xác thực, cũng là bởi vì nhớ nhung quá khứ, cho nên hắn mới đem cảm thụ thanh xuân trở thành trùng sinh nhiệm vụ thứ nhất. Lại nghĩ tới trùng sinh, lại nghĩ tới giấc mộng kia. Ha ha. Ách, gần nhất trên mạng có cái rất hỏa chủ đề, chính là nếu có một ngày ta không có ở đây, trong đoạn thời gian kia ngươi sẽ làm cái gì? Ách, bọn hắn đều đem cái này hỏi mình đối tượng tới, đập tiết mục ngắn, ngươi cũng tới trả lời trả lời. Ta nhớ sách vợ nhỏ. Lục Viễn Thu cười. Bạch Thanh Hạ đến gần hắn, trong ấn tượng vấn đề này trước đó cũng hỏi qua, nhưng lần đó nàng nghe xong phản ứng chỉ là luôn cuống khóc, mà lần này, nàng có trả lời chắc chắn. Vô luận ngươi đi chỗ nào, ta đều sẽ tìm tới ngươi, ta nhất định có thể tìm tới ngươi. Nữ hài nhìn xem ánh mắt của hắn, thần sắc không gì sánh được nghiêm túc. Hai chương này có trọng yếu phục bút, khác mới nhất kế hoạch, quyển thứ tư sau khi kết thúc sẽ có cái hồi cuối quyển, cũng là quyển thứ năm, một quyển cuối cùng, quyển thứ tư hẳn là mấy ngày nay, sắp kết thúc rồi, hồi cuối quyển cũng sẽ không quá dài, mấy chục chương dáng vẻ.